Chương 3280, phản tà đại chiến. Lúc ban đầu chính là nguồn gốc từ thể nội Tu La huyết mạch, Tu La thần lực. Sau đó tiếp xúc lôi đạo, đến cửu tiêu truyền thừa, cửu tiêu lôi thần chi lực. Tại về sau chính là bởi vì cổ sát, đến cửu u thần điển, lấy hồn ra sức, tu hành ra cửu u thần lực. Thời không thần thể tu ra thời gian thần lực, thôn thiên tàm dung hợp sau không gian thần lực, chính hắn sáng tạo thú thần lực lượng, nguồn gốc từ nhục thể. Tại về sau, chính là huyền hoàng thần lực, bây giờ lại tu trời giá rét thần lực. Bây giờ Mục Phong thể nội, đã tồn tại 8 loại thần lực. Chẳng qua trước mắt tu hành uy lực rất cường đại vẫn là Tu La, Cửu Tiêu, Cửu U, thời không cái này mấy loại thần lực. Mà 12 hệ bản nguyên pháp tắc, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đã viên mãn, Lôi đạo viên mãn, Băng hệ bây giờ cũng hướng viên mãn bước vào, Hủy Diệt pháp tắc đại thành, Quang Ám pháp tắc bản nguyên đại thành, pháp tắc sinh tử đại thành, thời không pháp tắc viên mãn. Băng hệ pháp tắc bản nguyên viên mãn, hắn liền nắm trong tay 10 loại viên mãn cấp bậc pháp tắc bản nguyên, thần lực lại theo vào, liền có thể bước vào thượng vị thần chủ cảnh giới. Bất quá cái này còn cần cực kỳ cường đại bản nguyên thần lực trồng chất, Mục Phong mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở Cửu Tiêu, Tu La, Cửu U, thời không mấy loại thần lực trồng chất bên trên, cái khác thần lực chỉ là xem như tăng lên lực bộc phát chiến lực hỗ trợ. Mục Phong tại tu hành tăng lên thực lực của mình, mà toàn bộ thần giới thế cục cũng lâm vào giằng co bên trong. Bên ngoài Vũ Tà Thần cùng chư thiên vạn giới ở giữa chiến đấu không ngừng, thường có song phương quân đoàn tại hỗn loạn trong tinh vực phát sinh chém giết. Bất quá chúa tể cấp bậc xuất thủ đại quy mô chiến đấu còn không có biện pháp, song phương tựa hồ cũng tại đều có mưu đồ. Tại phóng nhãn hỗn độn bên trong, trăm năm đi qua, vạn yêu thánh vực tỏa trấn phòng thủ khu vực hỗn độn ngoại vực, một cái gia tộc ngay tại quật khởi mạnh mẽ. Cổ gia tại Cổ Nghiên Nhi dẫn đầu dưới, thu phục người nổi tiếng gia tộc, dẹp yên chung quanh một chút nhỏ gia tộc, thế lực ngày càng cường đại. Mà hỗn độn thú tộc cũng cảm thấy Cổ gia không ngừng cường đại uy hiếp. Mà hỗn độn thú tộc còn chưa không biết rõ tuyệt thiên ma thú xuất thế tin tức. Đảo mắt, ngàn năm trôi qua, một ngày này, vạn yêu thánh vực, vạn yêu thánh cung, nhận được lạc thần giới làm chủ đạo liên minh điều lệnh. Nhưng vạn yêu thánh vực, tập kết 100 vạn đại quân tiến về vô cực thiên vực bí mật tập hợp, cũng điều lệnh Phượng Hoàng Chúa Tể, Phượng Tổ, Huyền Vũ Thần Vực Huyền Tổ, Bạch Hổ Thần Tộc Đế Thích, cùng nhau tập hợp hướng vô cực thiên vực, lưu vạn yêu thánh chủ tỏa trấn vạn yêu thánh vực. Đồng thời, bốn phương tám hướng thánh vực còn có lực lượng, cũng điều ra đại lượng cường giả, nhanh chóng tập kết chạy về vô cực thiên vực. Vô cực thánh chủ, tự mình xuất thủ, bốn tôn thánh vực thánh chủ, Kiếm Tổ, Quang Minh thánh chủ, vô cực thánh chủ, Vạn Phật chi chủ, Nhiên Đăng Phật Tổ. Gần 20 tương lai từ khác biệt thánh vực chúa tể, mang theo ngàn vạn đại quân thẳng hướng vong linh thánh vực, bên ngoài Vũ Tà Thần. Lần này tập kích chiến, tới thanh thế to lớn, cực kỳ tấn mãnh. Bốn vị thiên đạo chúa tể, lấy vô cực thánh chủ cầm đầu, càng là trước tiên phá vỡ bên ngoài Vũ Tà Thần tại vong linh thánh vực hệ thống phòng ngự, đại quân đánh tới vong linh thánh vực, ngàn vạn thần đế, 10 vạn chủ thần tham chiến. Vong linh thánh vực hai đại thiên đạo chúa tể, Mạch Tổ, còn có một vị La Sát Thiên Tổ cùng với khác hai vị thiên đạo chúa tể, gần 20 tên đại đạo chúa tể mang bên ngoài Vũ Tà Thần phản công. Song phương tại vong linh thánh vực, bạo phát một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Rung động vũ trụ đại chiến, vô cực thánh chủ càng là ở trước mặt người đời biểu hiện ra chân chính thực lực kinh khủng. Âm dương phân thân, vậy mà đều tu hành nói thiên đạo chúa tể cảnh giới. Âm dương dung hợp, có thể so với thiên đạo đỉnh phong cường giả khủng bố, một người ép tới bên ngoài Vũ Tà Thần bên trong La Sát Thiên Tổ, giết đến đối phương không có sức hoàn thủ, tại trong tinh hà không ngừng bị kích thương đánh lui. Vạn linh sát giới, La Sát Thiên Tổ gào thét, hắn phía sau, một phương thế giới triển khai. Kinh khủng huyết sắc chúa tể thần lực quét sạch một phương tinh hà, trên bầu trời, vô số cường đại có thể so với chủ thần La Sát sát hồn gào thét. Hơn vạn sát hồn hội tụ thiêu đốt thẳng hướng vô cực thánh chủ. Vô cực thánh pháp, âm dương tịnh thế, vô cực thánh chủ tuyệt thế phong hoa, pháp thân cũng có vạn dặm lớn nhỏ, giữa ngón tay ngưng tụ thiên đạo thần văn, thiên địa bốc cháy lên một cỗ kinh khủng hắc bạch sắc hỏa diễm quét sạch bao phủ hướng vô số sát hồn. Tu hành đến cực hạn thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, thiêu đốt thôn vệ từng đạo sao trời, vô số sát hồn ở trong đó kêu thảm, bị thiêu đốt tịch diệt. Loại này kinh khủng thiên uy phía dưới, chủ thần cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Âm dương hợp nhất, thái cực chấn thế, nàng song trưởng sau đó hợp lại, to lớn âm dương ngư mắt thiên đồ hiển hiện, hóa thành một đạo bao phủ tinh không, ước vạn giảm kinh khủng trận đồ trấn áp mà xuống, bao phủ hướng về phía La Sát Thiên Tổ. La Sát Thiên Tổ gào thét, ngưng tụ diệt thế huyết đao không ngừng công kích thái cực âm dương đồ, tinh không bạo liệt, nhưng mà chính là đánh nát. Cuối cùng, đạo này thái cực âm dương đồ bao khỏa hắn chỗ không gian, thiêu đốt tịnh thế hỏa diễm. Từng đạo âm dương thần liên không ngừng ngưng tụ đâm vào hắn kinh khủng thần thể bên trong. La Sát Thiên Tổ kêu thảm, thân thể chúa tể cũng tại bị phá hư, cường đại đạo hồn bị không ngừng phong ấn. Trong lòng của hắn kinh hãi, cái này chư thiên thần giới làm sao còn có chiến lực gần như sắp sánh vai Lạc Tổ kinh khủng tồn tại. Phong, Vô Cực Thiên Tổ quát lạnh, từng đạo âm dương thần ấn đánh xuống, Thái Cực Âm Dương đổ biến thành một phương đặc thù phong ấn không gian, đem La Sát Thiên Tổ phong ấn tại đây. La Sát Thiên Tổ tự biết không có chạy trốn hy vọng, tự thân hóa đạo, tự mình chúa tể thiên giới hiển hóa, bản thể trốn vào tự mình chúa tể thiên giới bên trong, phương này chúa tể thiên giới bị phong ấn ở cái này phương thiên địa. Chúa tể cơ hồ bất diệt, bọn hắn nếu rơi vào tuyệt cảnh có thể trốn vào tự mình chúa tể thiên giới, tự thân hóa đạo, người chỉ có phong ấn, cơ hồ không có biện pháp nhất kích tất sát bọn hắn, trừ phi chậm rãi phong ấn tiêu hao bọn hắn cái này chúa tể thiên giới. Đánh bại một vị thiên tổ, Vô Cực Thánh Chủ ánh mắt lại nhìn về phía xuống một vị thiên tổ. Tên kia mạch tổ đang cùng kiếm tổ tại một phương khác tinh hà giết đến long trời lở đất. Vong Linh Thánh Vực, một phương bị phong ấn chúa tể thiên giới. Một tên người mặc ngân bào, cực kỳ thanh niên anh tuấn xuất hiện tại phương này phong ấn chúa tể thiên giới bên trong. Cái này bị phong ấn chúa tể thiên giới là u hắc sắc, không gian vòng xoáy tràn đầy phong ấn trận pháp. Cái gặp hắn, thể nội tuôn ra kinh khủng không gian hệ chúa tể thần lực, chung quanh giữa thiên địa không gian thần lực phun trào, hóa thành vô số không gian thật lớn lưỡi dao bao phủ cái này phương thiên địa, oanh kích phong ấn trận pháp, mỗi một đạo không gian lợi nhận mọc ra vạn dặm, biết bao kinh khủng. Chúa tể bố trí phong ấn trận pháp, đang không ngừng bị oanh kích vỡ vụn. Không chảy rít gào, Lạc Thần Giới Thiên Chủ, chư thiên vạn giới, mạnh nhất không gian đạo pháp trưởng khống người. Mà phương này chúa tể thiên giới bên trong, bị phong ấn chính là Vong Linh Thánh Chủ. Ngao giống, mà lúc này, Vong Linh Thánh Vực hỗn độn trong vết nứt không gian, truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng gào. Thật không nghĩ tới, Lạc Tổ vẫn lạc về sau, ngoại trừ Luân Hồi Thánh Chủ Lạc Thần Giới còn có dạng này cường giả. Một đạo lạnh lùng hùng vĩ thanh âm truyền khắp Vong Linh Thánh Vực, một đầu sinh vật đáng sợ theo trong vết nứt không gian xuất hiện, thiên đạo đỉnh phong khí thế khủng bố bao phủ tinh không vũ trụ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3281, Mục Phong động thủ. Nó hình thể dọa người, thân cao so bình thường chúa tể pháp thân còn muốn to lớn, tựa như một quả to lớn sao trời, toàn thân đỏ thẫm màu da da, sinh trưởng một quả to lớn đầu rồng, thân người, hai con người tựa như hai viên sao trời, một viên là màu vàng kim óng ánh, tựa như một vòng mặt trời. Một quả đôi mắt dao bạch sắc, sáng tỏ như trăng. Nó phun ra hơi thở là đốt trời hỏa diễm, nó thở ra khí chảy, là băng phong vạn vật luồng không khí lạnh. Cả người theo hỗn độn trong cái khe nhô ra, khí thế chân áp toàn bộ bầu trời. Hỗn độn thú tổ, Hoang Long Chi Vương, Trúc Long Trúc Cửu Âm. Vô Cực Thánh Chủ băng lãnh nói, ngưng trọng nhìn phía tôn này xuất hiện kinh khủng thú thần. Hỗn độn nội vực, đệ nhất thú tổ, Trúc Cửu Âm. Vô Cực Thánh Chủ, nghe qua ngươi là thần bí nhất chư thiên chủ làm thịt, không nghĩ tới, thực lực cũng là như thế siêu phàm, ta đến chiếu cố ngươi. Trúc Cửu Âm thanh âm vang vọng tinh không, một cỗ kinh khủng thú thần lực theo trong cơ thể hắn bộc phát. Một chảo nhô ra, ngưng tụ một vòng đáng sợ mặt trời, hóa thành một đạo lưu tinh oanh sát hướng về phía Vô Cực Thánh Chủ. Vô Cực Thánh Chủ quát lạnh, một trường đồng dạng hội tụ thái dương thần lực giết ra, kim sắc trường ấn bao trùm tinh không. Oanh, hai cỗ kinh khủng thần lực đối bính, lập tức mấy ngàn vạn dặm bên trong vô số sao trời mẫn diệt. Kinh khủng thiên đạo thần lực xung lực sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Rất nhiều thần đế bị tác động đến oanh chúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán. Cho dù là chủ thần, nhục thân tại năng lượng sóng xung kích bên trong cũng là trực tiếp bị oanh bạo. Mảnh này tinh hà, xuất hiện một cái to lớn chân không khu vực, ngàn vạn sao trời vẫn lạc bạo tạc. Trúc Cửu Âm, Kiếm Tổ, Quang Minh Thánh Chủ bọn người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía vùng ngân hà kia khu vực thân ảnh to lớn, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới, hỗn độn nội vực bên trong Trúc Cửu Âm, vậy mà tự mình tới chi viện. Sau đó, mọi người lại gặp Vô Cực Thánh Chủ ngưng tụ một thanh cắt chém thương khung hắc bạch thần kiếm hướng Trúc Cửu Âm bổ tới. Trúc Cửu Âm một trường ngưng tụ mặt trời, chảo ngưng tụ mặt trăng, hóa thành một đạo ngày ánh trăng vòng oanh sát hướng về phía Vô Cực Thánh Chủ một kiếm này, lực lượng kinh khủng vậy mà vỡ nát cái này Vô Cực một kiếm. Cuồng bạo lực lượng xung kích Vô Cực Thánh Chủ thổ huyết trở ra. Vô Cực Thánh Chủ lại là một tiếng quát nhẹ, phía trên âm dương đồ hiện, hóa thành thần thông trấn sát hướng a Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm thủ trưởng một chảo vũ trụ hư không, tinh không vỡ ra, một thanh kim sắc thiêu đốt thái dương thần hỏa cự kiếm bị bắt ra. Tay kia lại cầm ra không đồng nhất chuôi tựa như to lớn trăng khuyết thần đao. Nến dương kiếm, phệ nguyệt đao, đao kiếm xé rách tinh không, từng đạo đao kiếm chi mang chém giết tại âm dương thần mưu toan bên trên, không ngừng xé rách âm dương thần đồ. Hai người tại phương này tinh hà, vũ trụ chỗ sâu bạo phát một trận kinh thế hãi tục đại chiến. Thần đế, Chủ thần, dù là to lớn tinh cầu, tại trước mặt hai người đều là không chịu được như thế một kích, có thể xưng hủy thiên diệt địa cấp khác chiến đấu. Trúc Cửu Âm, Không Chảy rít gào sắc mặt âm trầm, kia nhưng là chân chính thiên đạo đỉnh phong cấp bậc hỗn độn thiên thú, hắn nắm chặt thời gian phá hư phong ấn. Lần này, dù là không thể xua đuổi bên ngoài Vũ Tà Thần, cũng nhất định phải cứu ra vong linh thánh chủ. Vong linh thánh vực vũ trụ đại chiến, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó nhìn chăm chú. Mà vạn yêu thánh vực bên trong, giữa thiên địa một cỗ kinh khủng hủy diệt thần lực, hủy diệt pháp tắc viên mãn, tràn vào một cái động phủ bên trong. Kinh người chủ thần lực quét sạch thiên địa, toàn bộ tu hành thánh địa, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi nhìn về phía Mục Phong bế quan chủ thần động phủ khu vực. Cái này kinh khủng hủy diệt khí tức kéo dài thật lâu mới biến mất. Trong động phủ, Mục Phong theo trong động phủ đi ra. Băng hệ pháp tắc viên mãn, hủy diệt pháp tắc viên mãn, thần lực của hắn càng là đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới. Bây giờ, chỉ còn lại quang ám pháp tắc sinh tử không có viên mãn. Hắn vốn muốn tiếp tục bế quan, luyện hóa tối vũ thiên liên, đem ánh sáng tối pháp tắc viên mãn, tu ra ánh sáng cùng hắc ám thần lực, bất quá, thời cuộc không cho phép, bây giờ đế thích xuất trinh, là hắn tốt nhất cơ hội. Mục Phong ly khai tu hành thánh địa, đi tới vạn yêu thánh vực, về tới tự mình thiên viêm thần vực. Đế Phong đại nhân, Mục Phong, có việc muốn gặp ngài một mặt, mời ngài tới một chuyến thiên viêm thần vực, có quan hệ với long tộc trọng yếu tình huống bẩm báo cần ngài đến định đoạt. Mục Phong thông qua truyền âm thần phù liên hệ Đế Phong. Đế Phong bên kia rất nhanh truyền đến đáp lại, nói nửa ngày sau tới. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, Đế Phong tự mình đến thiên viêm thần vực, mà bên cạnh hắn cũng thời khắc mang theo hai tên tuyệt thế thần chủ. Có thể thấy được người này chi chú ý cẩn thận, cho dù là tại vạn yêu thánh vực, bên người cũng là thời khắc mang theo bảo hộ hắn cường giả. Đế Phong giáng lâm Tương Vương phủ, Mục Phong tự nhiên là tự mình đi qua nghênh đón, đem Đế Phong nghênh đón nhập phủ đệ mình. Ha ha, Mục Phong, nhiều năm không thấy, cái này thiên viêm thần vực bị ngươi quản lý đến không tệ à? Đế Phong cười nói, Mục Phong cùng đi một bên, cái này còn không phải may mắn mà có năm đó đại nhân ngành tình báo ủng hộ, để cho ta nắm trong tay thiên hỏa thần long tộc, xích loan tộc, thiên viêm tông nhược điểm, để bọn hắn không thể không ngoan ngoãn thần phục tại dưới trướng của ta. Mục Phong cười nói, đem Đế Phong mời vào trong sảnh, Đế Phong ngồi xuống chủ khách vị trí. Người tới, dâng trà. Mục Phong sắp xếp người cho ba người dâng trà nước, vạn năm bồ đề trà, trà ngon. Đế Phong hít hà, cười khen nói, Mục Phong nâng chén, mời Đế Phong uống trà. Đế Phong uống một ngụm, sau đó buông xuống chén trà, nói ra, nói đi, ngươi xảy ra chuyện gì, chuyện trọng yếu, cần ta tới giúp ngươi xử lý. Mục Phong cười nói, đại nhân không vội, ta trước đưa đại nhân một món lễ vật. Mục Phong phủi tay, lập tức có người đưa lên một cái bạc chạm ngọc khắc cái dương, đưa đến Đế Phong trước mặt. Đế Phong nhíu mày, sau đó cười mở ra, mở dương ra, bên trong rõ ràng là một quả đầu người, mắt vẫn mở, đầu lâu lên dày đặc phong ấn. Tiêu Chỉ Toàn, Đế Phong quá sợ hãi. Đại nhân, mau trốn, đây là cạm bẫy. Tiêu Chỉ Toàn đầu lâu giận dữ hét, cái gì? Đế Phong sắc mặt đại biến, đánh, đánh. Mà lúc này, trong đại sảnh, chín thân ảnh đột nhiên từ quang ám ngưng tụ mà thành, từng đạo lợi kiếm ẩn chứa kinh người thần lực, trong nháy mắt ám sát vào Đế Phong mang tới hai vị tuyệt thế chủ thần thân thể, đầu lâu. A, à, cái này hai tên tuyệt thế chủ thần, còn không có phòng bị tình huống dưới bị đánh giết nhục thân. Mà lúc này, thiên thứ thân thể cũng là đột nhiên xuất hiện, một kiếm bạo sát hướng về phía Đế Phong đầu lâu. Một kiếm này gần như sắp đến cực hạn, triển khai phòng ngự đều là không kịp. Đế Phong, đồng dạng phản ứng không kịp. Nhưng mà, chính là lúc này, Đế Phong trên thân một khối đạo ngọc đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại hộ chủ Đế Phong thân thể. Oanh, một kiếm này oanh sát tại Đế Phong đầu lâu bên trên, vẻn vẹn cách ba thước cự ly nhưng mà bị cái này một cỗ lực lượng ngăn cách. Lực lượng cuồng bạo phản xung đánh vào thiên thứ thân thể, thiên thứ thổ huyết trở ra, chấn kinh sau khi, lại trong nháy mắt biến mất. Đế Phong, sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt đứng dậy, một đôi lạnh lẽo hai con ngươi nhìn qua Mục Phong. Trên người hắn, có một khối hộ thể thần ngọc. Bên trong có đế thích rót vào chúa tể lực lượng, chính là vì ngăn chặn dạng này ám sát. Trong cơ thể hắn cũng phóng xuất ra kinh người bạch hổ chủ thần lực, nhìn qua Mục Phong nhãn thần còn có kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3282, Lôi Đạo Chi Chủ. Mục Phong, người đang làm gì? Đế Phong giận dữ hỏi đạo, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong sở tố sở vi. Hắn không phải bị khống chế sao? Mục Phong đứng dậy, nhìn qua Đế Phong, đồng thời, toàn bộ Tương Vương phủ đột nhiên dâng lên từng đạo trận pháp lực lượng, khống chế toàn bộ Tương Vương phủ. Đế Phong đại nhân, thật đáng tiếc, chỉ sợ hôm nay, chính là các ngươi Bạch Hổ thần tộc âm mưu kết thúc. Mục Phong hướng đi Đế Phong cười lạnh nói. Đế Phong sắc mặt kinh biến, nói, ngươi không có bị khống chế. Đây là rõ ràng đáp án. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn qua Đế Phong, nói, thúc thủ chịu trói, bàn giao ngươi biết đến tất cả mọi chuyện, ngươi, còn có Đế Thích, còn có sống sót cơ hội. Tiêu Không Khải, Thiên Viêm Tông Chủ, Xích Loan Tộc Trưởng Xích Nha, giờ khắc này cũng xuất hiện ở Mục Phong sau lưng. Buồn cười, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi những người này liền có thể cản lại ta sao? Đế Phong cười lạnh, hắn bản nguyên thiên bên trong bạo phát ra kinh người chủ thần lực. Đế Phong, lại là một vị trảm đạo thất trọng tuyệt thế chủ thần. Hắn hướng ngoại giới, ẩn giấu đi tự mình tu vi. Chờ ta giết ra ngoài, là tử kỳ của ngươi, Mục Phong, ta nghĩ biết rõ, ngươi rốt cuộc là ai? Đế Phong lạnh giọng hỏi, không có lập tức động thủ. Hắn tại truyền âm, khác uổng phí công phu, nơi này đã bị trận pháp của ta che đậy, ngươi truyền âm, hết thảy thu tay lại đoạn cũng thông chi không được các ngươi bồi dưỡng nanh vuốt, về phần ta là người như thế nào. Ngươi sẽ biết đến, đem Đế Phong bắt lại cho ta. Mục Phong quát lạnh nói, giết, Xích Loan tộc trưởng, Thiên Viêm tông chủ, còn có Tiêu Không Khải thần lực bộc phát, cùng nhau thẳng hướng Đế Phong. Xích Loan tộc trưởng phun ra một ngụm xích viêm, hội tụ thành một đầu hỏa phượng thét dài oanh sát hướng về phía Đế Phong. Thiên Viêm tông chủ ba khỏa thần châu bộc phát kinh người thần lực, hóa thành ba đạo hỏa dương va chạm hướng về phía Đế Phong. Tiêu Không Khải gào thét, một móng vuốt xé rách xiết ra, kinh khủng thần lực ngưng tụ mà ra, cuồng bạo một kích long chảo phóng thích đáng sợ thần uy. Tam đại tuyệt thế, cùng nhau thẳng hướng Đế Phong, nhưng mà, Đế Phong khối kia thần ngọc thả ra chúa tể lực lượng quá mức đáng sợ, ba người thần thông oanh sát tại Đế Phong thần vực bên trên, vậy mà đều không có thể đánh ra, bộc phát thần lực trực tiếp phá hủy cái này có trận pháp phòng ngự phủ đệ. Bát hoang chiến thiên mâu, Đế Phong bản nguyên thiên bên trong, tám đạo chiến thiên thần mâu ẩn chứa vô thượng thần lực đánh giết hướng về phía ba người. Sau đó, hắn trong tay lại ngưng tụ ra một đạo kim đao xé rách mà ra, chém giết hướng về phía kia ba khỏa thiên viêm thần châu. Bạch hổ đoạn thiên đao phát ra trận trận gào thét, ba khỏa thiên viêm thần châu trực tiếp bị một đao đánh bay, cuồng bạo thần lực chạm tại Thiên Viêm tông chủ thân thể. Thiên Viêm tông chủ bạo huyết trở ra, bị một đao đánh bay, thân thể kém chút bị xé nứt thành hai đoạn. Bạch hổ trấn hồn khiếu, Đế Phong hóa thành một đầu kim quang bạch hổ, gào thét thiên địa, một cỗ đáng sợ thần hồn sóng xung kích lại đánh về phía mọi người ở đây. A, ở đây chủ thần, không có chỗ nào mà không phải là bịt lấy lỗ tai kêu thảm, hồn lực toàn lực bảo vệ thần hồn, vẫn là bị chấn động đến thần hồn xé rách kêu thảm lui lại. Giết, bạch hổ không hổ là sát phạt chi thú, làm hổ tổ đệ đệ, Đế Phong thực lực càng là kinh khủng, hóa thành một đạo kim quang giết ra. Một đôi kim sắc xí bảng hóa thành hai thanh thiên đao đồng dạng xé rách mà ra, chém giết hướng về phía hai tên bảo hộ Mục Phong chủ thần. Hai người này, trực tiếp bị hổ cánh cắt chém xé rách thành hai nửa. Đế Phong nhe răng cười, một móng vuốt khấu trừ thẳng hướng Mục Phong, có chúa tể lực lượng bảo hộ hắn, căn bản chính là không ai cản nổi. Mục Phong nhìn qua Đế Phong đánh tới, không chút nào không hề bị lay động, căn bản không sợ. Một đạo lôi quang ngưng tụ, ngăn tại Mục Phong thân thể. Mái tóc dài màu tím của hắn tựa như khiêu động lôi đình, kinh khủng lôi thần lực khiến người ta cảm thấy ngạt thở, trung niên bộ dáng, người lại cực kỳ anh tuấn. Hắn một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng hắc sắc lôi quang ngưng tụ thành buộc oanh sát tại Đế Phong một chảo này phía trên. Bành, a, bạch hổ kêu thảm, móng vuốt trực tiếp bạo tạc, bị một kích oanh bạo. Đế Phong kinh sợ thối lui, kinh hãi nhìn về phía ngăn tại Mục Phong trước người cái này nam nhân. Cửu Tiêu, Đế Phong hoảng sợ lên tiếng, trong vũ trụ rất cường đại lôi thần, lạc thần giới, Cửu Tiêu lôi chủ. Sư tôn, Mục Phong hành đệ tử chi lễ. Phong nhi, hắn giao cho vi sư. Cửu Tiêu nhìn qua Đế Phong cười lạnh, thật lâu không có hoạt động gân cốt. Cửu Tiêu, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi cái này cấp bậc nhân vật, có dũng khí trái với thánh chủ quy định, không thông báo liền tự tiện xông vào ta Vạn Yêu thánh vực. Đế Phong giận dữ hét, Cửu Tiêu, vô số năm trước cũng đã là sắp hợp đạo tuyệt thế chủ thần a, quỷ biết rõ hắn hiện tại cảnh giới gì. A, thánh chủ quy định, ngươi còn không biết xấu hổ nói thánh chủ quy định. Các người bạch hổ thần tộc phạm cấm. Cửu Tiêu cười lạnh, Đế Phong gào thét, một ngụm kim sắc sát phạt thần quang trực tiếp oanh sát hướng về phía Cửu Tiêu, sau đó, hắn vậy mà quay người phóng tới thương khung, muốn chạy trốn. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải Cửu Tiêu đối thủ, muốn đi ra ngoài thông chi nhân mã của mình. Cửu Tiêu đưa tay, ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn, cái này đại thiên lôi thần ấn không biết rõ bị hắn tu hành thành cái gì cấp bậc thần thông, tùy ý một ấn liền đánh nát đối phương đánh tới bạch hổ thần quang. Sau đó, Cửu Tiêu thủ trưởng một chảo, oanh, giữa thiên địa, một đạo kinh khủng thải sắc thần lôi ngưng tụ oanh sát mà xuống, đánh về phía phóng lên tận trời muốn chạy trốn Đế Phong. Đế Phong thần ngọc thả ra chúa tể lực lượng, lại bị cuồng bạo đánh nát. kinh khủng thải sắc lôi đình cuồng bạo đánh vào Đế Phong thân thể. A, Đế Phong kêu thảm, từ thiên khung vẫn lạc rớt xuống, bị lôi đình oanh kích bên trong, thể nội thần mạch đứt từng khúc, xương cốt cũng bị đánh nát. Bịch một tiếng, Đế Phong thân thể rơi đập tại đại địa, hắn đôi mắt bên trong giấu giếm là hoảng sợ, chúa tể, đây là chúa tể đại đạo thần lực. Cửu tiêu, trảm đạo thành công, trở thành chúa tể rồi. Lạc thần giới, lại nhiều một tôn chúa tể rồi. Cái này kinh khủng nội tình a. Khác thánh vực, chúa tể cũng liền 3 năm cái. Mà lạc thần giới đâu? Chúa tể đã đột phá 10 con số. Cầm xuống, một đoàn chủ thần lập tức nhào tới, thần lực giam cầm Đế Phong, phong tỏa đối phương thần mạch, bất quá, cũng không cần phong tỏa, Đế Phong đã bị cửu tiêu một chiêu phế đi. Sư tôn cũng là chúa tể. Mục Phong chấn kinh, hắn biết rõ cửu tiêu trước kia là tuyệt thế chủ thần, tại tuyệt thế trên bảng, thế nhưng là không biết rõ hắn lúc nào đột phá thành chúa tể. Hành động lần này, hắn đã sớm cùng lạc thần giới liên hệ, lạc thần giới phái tới trợ giúp cường giả chính là hắn sư tôn, cửu tiêu. Trảm đạo thành công, đột phá cửu tiêu lôi thần thể cảnh giới cuối cùng, vạn kiếp bất diệt lôi thần thể, ngươi liền có thể có được ta bây giờ có được thực lực. Cửu tiêu quay đầu nói với Mục Phong, vạn kiếp bất diệt lôi thần thể, đã là hắn tu hành lôi công cảnh giới tối cao, trảm đạo thành công, thần công lại tiến đột phá thành vạn kiếp bất diệt lôi thần thể, Mục Phong cũng có thể lôi đạo thành tổ. Ngoại trừ thu thập vạn loại chính thần lôi tinh luyện dung hợp, hoặc là chính là tìm kiếm bản nguyên vũ trụ cấp bậc thần lôi, chỗ nào tốt như vậy đột phá. Mục Phong cười khổ, lôi đạo thành tổ điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Ngoại trừ có thể tu hành đến cảnh giới kia thần công, còn cần đột phá cái kia thần công cảnh giới A. Ngay lập tức chư thiên vạn giới, có thể tu hành đến chúa tể lôi công cũng chỉ có vạn kiếp lôi thần quyết. Ngươi còn trẻ, từ từ sẽ đến, về sau sư tôn cũng sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3283, Cứu Long Hành Động. Cửu tiêu tại lôi đạo bao nhiêu năm, cũng là dựa vào luyện hóa vạn lôi thành nguyên, đột phá tự mình sáng tạo thần công cảnh giới thành tựu chúa tể đạo vị. Tiểu Phong, người này giao cho ngươi. Cửu tiêu nhìn qua bị tóm Đế Phong. Mục Phong lúc này thần hồn lực bành trướng tuôn ra, ngưng tụ thần văn, biến thành từng đạo cực ý thần văn tràn vào Đế Phong trong thần hồn. A, Đế Phong ý thức kêu thảm, đang cực lực chống cự Mục Phong ý thức thần văn. Hắn không hổ là tuyệt thế chủ thần, ý thức vô cùng cường đại, Mục Phong ngưng tụ cực ý thần văn cũng khó có thể tùy tiện xâm lấn ý thức của hắn bên trong. Bất quá cửu tiêu một cỗ kinh khủng đại đạo ý thức chấn áp, Đế Phong ý thức trong nháy mắt yếu ớt không chịu nổi, bị Mục Phong cực ý thần văn tùy tiện xâm lấn. Mà Mục Phong đang dò xét Đế Phong tất cả ký ức. Đế Phong không hổ là đế thích tâm phúc, phụ tá đắc lực, biết rõ quá nhiều bí mật, sự tình. Toàn bộ vạn yêu thánh cung bên trong, những cái kia bị đế thích khống chế trọng yếu nhân vật, những người này danh sách từng cái xuất hiện tại Mục Phong não hải. Nhưng Mục Phong chấn kinh, tứ đại yêu thần tập đoàn quân bên trong, cũng có lớn tướng cấp những người khác bị đế thích khống chế, Hoàng Thiên tập đoàn quân, Long Đằng tập đoàn quân, Bắc Nguy tập đoàn quân, đế thích trưởng khống lực lượng, đã có thể trưởng khống vạn yêu thánh vực. Thậm chí vạn yêu thánh chủ thánh sứ, tâm phúc cũng bị khống chế. Bất quá, đế thích muốn đoạt thánh chủ chi vị, nhức đầu chính là như thế nào đạt được Phượng Tổ, còn có Huyền Tổ hai người ủng hộ. Một cái càng lớn bí mật bị Mục Phong tra được, vạn yêu thánh chủ trước đây trọng thương trở về, bị đế thích đánh lén, bây giờ bị phong ấn ở thánh cung bên trong, mà đế thích một mực tại thôn vệ vạn yêu thánh chủ bản nguyên, nghĩ xóa bỏ vạn yêu thánh chủ, triệt để thay thế. Còn có, Mục Phong còn phát hiện một cái càng thêm bí mật kinh người. Thiên Phù cung chủ, là tà hồn tộc người. Bất quá, hắn là bị đế thích khống chế tà hồn tộc Thiên Văn Sư. Trước đây lần thứ nhất vũ trụ đại chiến, bị đế thích bắt tà hồn tộc bên trong vương tộc, về sau một mực tại là đế thích hiệu lực. Cũng chính là bởi vì hắn, đế thích mới có khống chế nhiều người như vậy thủ đoạn, từng bước thành lập chính hắn quyền lực đế quốc. Về phần đế thích bản thân, chỉ là lợi dụng tà hồn tộc quật khởi, mà không có thần phục tà hồn tộc, đầu nhập vào hướng ra phía ngoài vũ, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hồi lâu sau, Mục Phong thu thần văn, tự mình thần hồn lực cũng là tiêu hao to lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Tình huống như thế nào? Cửu tiêu hỏi, ta đã dò xét tra ra lão thánh chủ phong ấn chi địa, còn tốt cũng không có vẫn lạc, đế thích cũng không có đầu nhập vào bên ngoài vũ, dã tâm của hắn là thay thế vạn yêu thánh chủ, bất quá, hắn lừa giết lão thánh chủ, lòng của người này cũng quá độc, dã tâm quá lớn. Mục Phong nói, vậy là tốt rồi, đế thích nếu là đầu nhập vào bên ngoài vũ chúng ta hình thức thì càng nghiêm trọng, bất quá cũng may mà hắn không có đầu nhập vào bên ngoài vũ, không phải vậy lần này đại chiến, hắn cũng phải lấy bi kịch kết thúc. Cửu tiêu gật đầu, đi trước cứu vạn yêu lão thánh chủ, hắn thế nhưng là rõ ràng tổ kết bái huynh trưởng, cùng ta lạc thần giới một mạch quan hệ vô cùng tốt, không cho có việc. Mang lên hắn, Đi thánh cung còn muốn cần dùng đến trợ giúp của hắn, sư tôn ngươi phân hóa một luồng ý thức ra, ta dùng thần văn để ngươi ý thức tạm thời đoạt xá trưởng khống thần hồn của hắn, nhục thân. Mục Phong nói, Cửu Tiêu lúc này trực tiếp tách ra một luồng ý thức, lại là một đạo lôi đình hình thái tiểu long, dù chỉ là một luồng, khí thế cũng là kinh khủng, ẩn chứa đạo uy. Ý thức đều có thể ngưng tụ thực thể, đây chính là chúa tể à. Mục Phong rung động, trong lòng sợ hãi thán phục, thần hồn là nhục thể hạch tâm, mà ý thức là thần hồn hạch tâm. Mà chúa tể ý thức là cực ý thần văn khống chế không làm gì được, cho nên cực ý thần văn đối chúa tể cấp bậc nhân vật không chỗ hữu dụng, không cách nào khống chế người ta. Như chúa tể đều có thể khống chế, ta hồn tộc đã thiên hạ vô song. Mục Phong lại lần nữa ngưng tụ cực ý thần văn, dung nhập Cửu Tiêu cái này một luồng trong ý thức, đạo này lôi đình ý thức trực tiếp chui vào Đế Phong ý thức, tạm thời khống chế Đế Phong. Về phần Cửu Tiêu bản thể, dung mạo biến hóa, biến thành Đế Phong vừa rồi một vị tùy tùng. Đi thôi, Cửu Tiêu cùng Đế Phong đồng thời miệng nói tiếng người, cái này thần văn đối chúa tể phía dưới người mà nói thật là đáng sợ. Cửu Tiêu cùng Đế Phong đồng thời kinh ngạc lên tiếng, hắn ngẩng đầu, Đế Phong cũng ngẩng đầu, hắn nói chuyện Đế Phong cũng nói, triệt để từ thần hồn căn nguyên chỗ trưởng khống đối phương, liền đối phương thần thông đều biết. Đoạt xá chi thuật nhiều lắm, bất quá bình thường đoạt xá chi thuật đơn giản chính là chiếm cứ người ta nhục thân, xóa bỏ đối phương thần hồn, thay cái linh hồn. Mà cái này cực ý trong thần văn ý thức đoạt xá chuyển thế, mới có thể xưng chân chính khống chế thần thông. Khó trách, trước đây Vân Phỉ Nhi cũng sẽ trúng chiêu. Cửu Tiêu thở dài một tiếng, lại nghĩ tới một chút chuyện cũ. Hơi quen thuộc một cái, Cửu Tiêu liền có thể linh hoạt trưởng khống tốt Đế Phong nhục thể cùng thần hồn. Thiên Thứ, các ngươi tại nơi này chờ sao ta cùng sư tôn đi thánh cung một chuyến. Mục Phong phân phó, hắn cùng Cửu Tiêu đi là được rồi. Thiên Thứ bọn người nghe theo an bài, thu dọn nơi này tàn cuộc. Cưỡi Đế Phong tinh tế thần hạm trở về, vừa mới nửa ngày lại về tới Vạn Yêu Thánh Cung, đi vào kia nở rộ huy hoàng tại tinh vân bên trong thánh cung phía dưới. Hai bên đều là thiên yêu thần vệ cường giả, trực tiếp đối Mục Phong cùng Cửu Tiêu cho đi, dẫn đường chính là bị khống chế Đế Phong. Tiến vào thánh cung về sau, một mực hướng đệ lục trọng, tốt nhất nhất trọng cung điện xuất phát. Tầng cung điện thứ 6 thiên môn chỗ, có hai tên tuyệt thế chủ thần thủ hộ. Đế Phong phải vào thiên môn, cũng là bị cản lại. Đế Phong đại nhân, thánh chủ đã thông báo, hắn không tại trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Một vị tuyệt thế chủ thần nói, còn có một người, là bị khống chế Long Minh Thánh Sứ. Ta biết rõ, ta là phụng đại ca chi lệnh mà đến, nhường nhóm chúng ta đi vào. Đế Phong đạm mạc nói, phụng thánh chủ chi lệnh, nhóm chúng ta làm sao không được đến chỉ thị. Long Minh Thánh Sứ nhíu mày hỏi, phía sau Cửu Tiêu thở dài một tiếng, đột nhiên song trưởng nhô ra, khấu trừ đánh vào hai đầu người đính, hai cỗ kinh khủng chúa tể thần lực tràn vào hai người thể nội, trực tiếp cầm giữ hai người. Hai người ngốc trệ ngay tại chỗ, đôi mắt kinh hãi, lại không cách nào ngôn ngữ, như là pho tượng đồng dạng. Đế Phong đi vào thiên môn chỗ, thần hồn lực tràn vào bên trong thiên môn. Thân phận phân biệt thông qua, thiên môn hệ thống thanh âm vang lên, không gian chi môn mở ra, Mục Phong, Đế Phong, Cửu Tiêu tiến vào bên trong. Tiến vào tầng cung điện thứ 6 bên trong, thế giới trong nháy mắt biến hóa, đây quả thực là một phương nhỏ tinh không, tiểu vũ trụ, có rất nhiều thần tinh, giữa thiên địa bản nguyên thần lực nồng đậm đến cực điểm, khắp nơi đều là thải sắc quang vụ. Mà một đầu mọc ra mấy vạn dặm to lớn thanh thương sắc thần long lơ lửng tại tinh không, rất nhiều thần tinh bên trên, ngưng tụ ra từng đạo chúa tể thần liên xuyên qua hắn thân thể to lớn, phong ấn thân thể của hắn. Tại hắn phía trên, có một cái tựa như vòng xoáy khổng lồ đồng dạng trận pháp, đang không ngừng rút ra hắn bản nguyên. Hắn dẫn đầu vị trí, tức thì bị một thanh kim sắc lợi kiếm xuyên thủng, đi qua đầu lâu, cũng đinh giết xuyên thấu đạo hồn, thời khắc áp chế hắn, cũng làm cho hắn tiếp nhận đáng sợ thống khổ. Long Ngạo huynh, Cửu Tiêu gặp một màn này, tâm đều là run lên, kinh hô xuất sinh âm thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3284, Không gian chi chủ. Cửu Tiêu cùng Vạn Yêu Thánh chủ cũng là quen biết đã lâu, trông thấy lão hữu kết cục như thế, Cửu Tiêu tự nhiên là trong lòng khó chịu. Mà lúc này, to lớn thần long con ngươi mở ra, nhìn phía Cửu Tiêu, có chút kinh ngạc, sau đó cười nói. Ha ha, Cửu Tiêu huynh, chúc mừng, nhiều năm như vậy, người cũng bước vào cảnh giới này. Nhìn thấy lão hữu lần đầu tiên, Vạn Yêu Thánh chủ cũng không để cho đối phương cứu mình, mà là chúc mừng, cũng không có quá nhiều chấn kinh cùng kinh hỉ. Người xuất hiện ở đây, chắc hẳn đế thích âm mưu đã bại lộ đi. Vạn Yêu Thánh chủ nói, không sai, ta tới cứu ngươi tới, ngươi cái này chờ lấy, ta vì ngươi chảm phá cái này phong ấn. Cửu Tiêu nói, sau đó, Cửu Tiêu thể nội một cỗ kinh khủng thần lôi lực lượng tuôn ra, toàn bộ tinh không thế giới trong nháy mắt biến sắc, giữa thiên địa phun trào chúa tể thần lực. Mục Phong trốn ở phía sau, nhìn qua Cửu Tiêu sư tôn, rung động trong lòng, đây mới là lôi đạo chi cực. Ầm ầm, kinh khủng chúa tể thần lực ngưng tụ, biến thành một thanh to lớn thải sắc lôi đao, phun trào hủy diệt thế giới lôi lực. Lôi đao đánh xuống, xé rách tinh không, chém về phía từng đạo giam cầm tại vạn yêu chi chủ trên thân thể phong ấn thần liên. Bành, bành, bành, từng đạo phong ấn thần liên tại lôi đao chảm kích bên trong không ngừng vỡ nát. Đồng thời, Cửu Tiêu một tiếng gầm thét, thiên địa lôi động, hắn một quyền băng diệt giết ra, ngàn vạn thần lôi gào thét hóa thành một đầu nộ long nhất, đánh về phía rút ra vạn yêu thánh chủ bản nguyên trận pháp. Oanh, trận pháp này bị oanh kích, cuồng bạo thần lôi sôi trào, trận pháp tại bạo tạc, không ngừng tán loạn. Vong linh thánh vực, trên chiến trường, Trúc Cửu Âm cùng vô cực thánh chủ kinh thế đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mà lúc này, giữa thiên địa lại một cỗ kinh khủng sát khí năng lượng ngưng tụ, biến thành một thanh vô thượng huyết kiếm bổ về phía vô cực thánh chủ. Một kiếm này, tới quá đột ngột, nương theo Trúc Cửu Âm thần thông, chém vỡ vô cực thánh chủ thần thông, bổ vào vô cực thánh chủ thân thể. Vô cực thánh chủ nổ máu trở ra, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn phía cái này xuất hiện người. Nàng, một bộ váy dài màu đỏ, cầm trong tay La Sát đạo kiếm, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, phong hoa tuyệt đại, một đầu huyết hồng sắc tóc dài, chung quanh thiên địa biến thành một mảnh sát khí huyết hải quét sạch sao trời. La Sát thủy tổ, vô cực thánh chủ lạnh lùng nói, người này, bên ngoài vô tà thần trong chủng tộc, tốt nhất thủy tổ một trong, La Sát thủy tổ. La Sát thủy tổ, hợp lực Trúc Cửu Âm, cùng nhau công kích vô cực thánh chủ. Nên tới, đều tới. Nhưng mà lúc này giữa thiên địa lại một tiếng cười lạnh, to lớn luân hồi vòng xoáy ngưng tụ, một thanh lục sắc luân hồi chu thần kiếm ngưng tụ giết ra, chém về phía La Sát thủy tổ. Trong vũ trụ, lại một tôn đại năng chạy đến, luân hồi thánh chủ. Chiến đấu tiếp tục, mảng lớn tinh vực hóa thành chiến trường, không biết rõ bao nhiêu hành tinh bị đánh bạo. Mà lúc này, vong linh thánh vực bên trong, không chảy rít gào rốt cục đánh vỡ cuối cùng một đạo phong ấn. Đa tạ đạo hữu, một cỗ đáng sợ tử vong chúa tể thần lực gào thét, theo trong phong ấn oanh ra, biến thành một tôn thân hình to lớn minh thần, sau lưng mọc lên hắc vũ thần dực, đỉnh đầu mưu ma chi giác, khí thế hào hùng. Vong linh thánh chủ, xuất thế, vong linh thánh chủ được cứu ra, không thể nghi ngờ lại nhiều một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn thế nhưng là thiên đạo chúa tể. Minh tổ, người thế nhưng là thiếu nhóm chúng ta lạc thần giới một cái to lớn nhân tình, đi đoạt lại ngươi giang sơn đi. Không chảy rít gào lạnh lùng nói, ha ha, này đại ân, ta minh đời này không quên, bên ngoài vũ tà thần đám tiểu tể tử, ta muốn các ngươi có đến mà không có về. Minh tổ cười lạnh, sau đó hóa thành đầy trời quỷ thần, điên cuồng phóng tới chiến trường. Cứu được ngươi, ta cũng nên đi giải quyết cái kia nghịch tặc. Không chảy rít gào tự nói, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh khác tinh không, đế thích cũng tại cùng một vị tà thần chúa tể đại chiến. Nhưng mà, giờ khắc này hắn lại tâm thần không yên. Bởi vì, hắn cảm ứng được, tự mình đối vạn yêu thánh chủ phong ấn lực lượng, tự mình ở lại nơi đó chúa tể lực lượng ngay tại biến mất. Chuyện gì xảy ra, vạn yêu thánh vực, đã xảy ra biến cố gì sao? Đế thích sắc mặt âm trầm, âm ầm, mà lúc này, tinh không đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo vạn dặm dài không gian lợi nhận, vỡ nát không gian, bao phủ hướng về phía vị kia tà thần chúa tể. A, cái này tà thần chúa tể kêu thảm, cường đại nhục thể đột nhiên bị cái này kinh khủng một kích vỡ nát, bị không gian xé rách. Tà thần chúa tể kinh trốn, một lần nữa ngưng tụ nhục thân, chúa tể thần lực yếu đi mấy phần, kinh hãi nhìn phía cái này xuất hiện người. Không gian chúa tể không chảy rít gào, thấy một lần người này, hắn không có bất cứ chút do dự nào, xoay người bỏ chạy. Không gian chúa tể không chảy rít gào, thế nhưng là bây giờ lạc thần giới bên trong rất chiến lực mạnh mẽ. Dù sao cũng là đã từng thống trị qua chư thiên vạn giới nửa bên bầu trời nam nhân. Không tổ, đế thích đôi mắt bên trong, cũng hiếm thấy thêm ra một tia kính sợ, thậm chí, sợ hãi. Hắn thế nhưng là trải qua không chảy rít gào thống trị vũ trụ cái kia thời đại đen tối, cái tên điên này, thậm chí nghĩ huyết tẩy toàn bộ vũ trụ qua, một lần nữa thành lập thiên địa trật tự. Nếu không phải lạc tổ tại thời đại kia quật khởi, chinh phục không chảy rít gào chỉ sợ hắn cũng chết tại cái kia sát kiếp bên trong. Không chảy rít gào nhìn qua đế thích, mang theo mỉm cười, mà một cỗ kinh khủng không gian chúa tể thần lực khép lại vây quanh tới, đế thích không gian xung quanh, không gian chia cắt, đế thích không gian xung quanh bị cắt chém bóc ra. Hắn bị cầm tù tại không gian cầm tù bên trong, chung quanh đều là vỡ vụn không gian, sau đó ngưng tụ thành vô số không gian lợi nhận. Không tổ, ngài làm cái gì vậy? Đế thích cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Đế thích, chúa tể kỷ nguyên trước đó, ta làm sao lại không nhìn ra ngươi có như thế lớn dã tâm cùng quyết đoán đâu? Không chảy rít gào đi vào đế thích trước người, mỉm cười nhìn qua đế thích. Ngài có ý tứ gì? Đế thích tiếu dung ngưng lại. Chính vào vũ trụ nguy nan thời kỳ, người đối vạn yêu thánh chủ hạ đao tử, người biết rõ người đó là cái gì hành vi sao? Nếu là Lạc Tổ ở chỗ này, người nói, hắn có thể hay không trực tiếp chấn sát ngươi? Không chảy rít gào thủ trưởng bên trong ngưng tụ một thanh không gian lợi nhật, xẹt qua Đế Thích khuôn mặt. Đế Thích cường đại bạch hổ chúa tể thần thể cũng bị tùy tiện vạch phá, chảy ra tiên huyết. Các ngươi Lạc thần giới đã biết rõ rồi. Đế Thích tiếu dung triệt để không có. Ngươi cứ nói đi, ta không phục, vạn yêu chi chủ, dựa vào cái gì vẫn luôn là hắn long ngạo, ta Đế Thích có năng lực hơn có thủ đoạn, ta cũng không có phản bội chư thiên, những năm này ta một mực tại nghiên cứu đối phó bên ngoài vũ biện pháp, mà lại đã thành công. Đế Thích lạnh lẽo nói, ngươi không phục, cũng lấy chồng mở công chính cùng long ngạo tranh đoạt vạn yêu chi chủ, mà hành vi của ngươi, dù là làm tới vạn yêu chi chủ, cũng làm cho người trơ trẽn. Không chảy rít gào châm chọc nói, a, các ngươi Lạc thần giới quan hệ với hắn, ta không cần nhiều thủ đoạn, các ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Chỉ sợ sẽ chỉ ủng hộ hắn đi. Đế Thích cười lạnh, ngươi quá coi thường nhóm chúng ta Lạc thần giới khí lượng, nhóm chúng ta tôn trọng có thể vì cái vũ trụ này phát triển thúc đẩy cường giả. Lạc Tổ nếu là nghĩ nhất thống thiên hạ, bản thân vi tôn, bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới đều là Lạc thần giới, càng sẽ không truyền xuống trảm đạo chi pháp, để các ngươi có cơ hội đạt tới chúa tể cảnh giới. Đế Thích, hiện tại Lạc Đường biết quay lại còn kịp, chớ sai lầm. Ha ha ha ha, người sống cả đời, không làm mạnh nhất có ý gì, ta đã đủ làm người khác chi thần, không chảy rít gào, người bây giờ để cho ta xem thường, nghĩ trước đây vấn đỉnh thời đại, người cỡ nào bá khí, vì thành lập tự mình trật tự không tiếc hủy diệt chư thần. Bây giờ đâu? Ngoan giống con chó, người chủ nhân Lạc Vũ cũng không có ở đây, người thì sợ gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3285, Đế Thích thực lực. Trước kia ta là bực nào sùng bái ngươi, không tổ, không lưu khiếu, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này, Lạc Vũ đều đã chết, ngươi thì sợ gì, ta có khống chế người thủ đoạn, nhóm chúng ta liên thủ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là ta. Đế Thích dữ tợn nói, xưng bá thiên xuống dưới lại có thể như thế nào? Không lưu khiếu hỏi lại, xưng bá thiên dưới, chúng sinh giai nghe ngươi lệnh, tất cả mọi người thần phục tại chân ngươi dưới, trưởng khống thế giới hết thảy, loại cảm giác này không tốt sao, đây mới là nam nhân cách sống. Đế Thích điên cuồng nói, đó là ngươi cách sống. Không lưu khiếu thủ trưởng một chảo, một đạo đạo không gian lưỡi dao đâm vào Đế Thích thân thể, tiên huyết bắn tung tóe. Trước kia, ngươi cho rằng ta trước kia phá hủy thần giới thành lập cái gì trật tự thật sự là nghĩ xưng bá thiên xuống dưới. Ngươi sai, ta chẳng qua là cảm thấy người cũng tốt, thần cũng được, quá dơ bẩn, nhân tính quá hắc ám, ta muốn hủy diệt hắn, thành lập một cái ta trong lý tưởng thế giới. Bất quá về sau, bởi vì Lạc Vũ, để cho ta biết rõ chính là bởi vì phức tạp nhân tính bên trong, có thể tìm tới những cái kia đáng quý sự thực, cái thế giới này mới xinh đẹp như vậy rực rỡ nhiều màu. Cái thế giới này, ánh sáng cùng hắc ám cùng tồn tại, có các loại nhan sắc mới mỹ lệ, nhân tính bởi vì có xấu xí một mặt, khả năng đản sinh ra hắn thiện mỹ một mặt, mà đơn điệu thế giới là không thú vị. Lạc Vũ, dù là hắn chết, bất quá hắn còn sống, bởi vì ta còn sống, ý chí của hắn, ta kế thừa xuống tới, Lạc thần giới người đều kế thừa xuống tới. Ngươi có chuyện của ngươi pháp, nếu như không phải là bởi vì liên quan đến nguy hại đến hắn bảo vệ cái thế giới này, ta mới không thèm để ý ngươi, ta không am hiểu thu nạp lòng người, bất quá một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Không lưu khiếu lạnh lùng nói, không gian lợi nhận đem Đế Thích cắt chém thành từng khối, muốn phong ấn tại không gian bên trong. Vốn nên là cường giả, lại bị ngươi sống ra kẻ yếu tư thái, không lưu khiếu, ta nhìn lầm ngươi. Đế Thích gào thét, thể nội vậy mà bạo phát ra một cỗ siêu việt đại đạo chúa tể lực lượng kinh khủng. Thiên đạo thần lực, Đế Thích, lại là thiên đạo chúa tể. Hắn vỡ vụn thân thể, trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực khôi phục, trong thân thể của hắn, có một quả lục sắc trái tim phun trào vĩnh hằng sinh cơ. Khâm thiên thần bảo, bất hủ tâm, cũng được xưng là bất lão bất tử chi tâm. Oanh, Đế Thích đột nhiên bộc phát lực lượng đánh nát không lưu khiếu không gian phong ấn, biến thành một vệt thần quang, xé rách vũ trụ mà đi. Vậy mà đột phá đến thiên đạo chúa tể, không lưu khiếu nhíu mày. Đã như vậy, càng không thể thả ngươi đi. Không lưu khiếu bước ra một bước, đáng sợ thiên đạo không gian thần lực bao phủ mà ra, quét sạch hướng về phía phương này tinh hà, bao phủ mấy năm ánh sáng phạm vi. Hắn một quyền hội tụ vô thượng thần lực đánh về phía không gian. Cái gặp không gian không ngừng như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn, lan tràn hướng toàn bộ tinh hà, trăm ngàn sao trời một nháy mắt bị vỡ nát. Phốc phốc, Đế Thích kêu thảm, thân thể theo vũ trụ trong không gian thứ nguyên bị oanh ra. Thiên định không chảy, không lưu khiếu hai tay biến hóa thần quyết, một cỗ ngưng kết không gian lực lượng quét sạch mà ra, mảnh này tinh không, thiên địa cũng vì đó ngưng kết, thời gian cũng đình chỉ vận hành. Đế Thích thân thể bị dừng lại tại số 1 tỷ dặm bên ngoài. Đại thiết cắt thuật, không lưu khiếu hai tay hoạch đao, ngừng tụ thiên văn xé rách tinh không. Vô số không gian lợi nhận cắt chém rảo sát tại đế thích thân thể, đế thích kêu thảm, nhục thể lại bị xé rách. Bất quá, bất lão trong lòng thả ra đáng sợ thần lực trong nháy mắt khôi phục thương thế của hắn. Không lưu khiếu, đế thích gào thét, sau đó thân thể bốc cháy lên một cỗ kinh khủng đạo hỏa. Thiêu đốt thiên đạo, oanh, đế thích không tiếc thiêu đốt tự mình thiên đạo căn cơ, rốt cục đánh nát bị đọng lại không gian. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đào vong mà đi. Hắn biết rõ, dù là tự mình bây giờ thành tựu thiên đạo, vẫn như cũ không phải là đối thủ của không lưu khiếu, đối phương thế nhưng là lạc thần giới dưới, lạc tổ phía dưới mạnh nhất. Không gian thiên đạo quá mạnh, mà không lưu khiếu thế nhưng là đại biểu cái vũ trụ này không gian thiên đạo. Thê tử của hắn, không u nguyệt càng là thời gian thiên đạo. Lạc tổ dù là vẫn lạc, bên ngoài vũ tà thần cũng không dám toàn tuyến giết vào cái thế giới này, kiêng kỵ chính là hai người này, hai người còn có thể dung hợp bản nguyên quy về một thể, trừ lạc tổ bên ngoài, tại cái vũ trụ này thiên đạo bên trong chính là mạnh nhất tồn tại. Thời không, được xưng là trí cao, không phải là không có nguyên nhân. Không lưu khiếu nhướng mày, không có tiếp tục truy kích. Thân thể biến mất, lao tới hướng về phía cùng bên ngoài vũ trên chiến trường. Không lưu khiếu gia nhập chiến cuộc, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn, đủ để thay đổi chiến cuộc. Cảnh giới cỡ này chiến đấu nhóm chúng ta lại không nâng, tới trước nhìn xem cặn bã phong hiện tại tình huống như thế nào. Vạn yêu thánh cung, cửu tiêu đánh gãy đế thích từng đạo phong ấn, vạn yêu thánh chủ rốt cục tránh thoát phong ấn mà ra. Giống, chỉ nghe tinh không bên trong một tiếng phẫn nộ long ngâm, vạn dặm thần long khôi phục năng lực hành động, nó một chảo xé rách mà ra. Bành, không gian bị xé nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Một cỗ kinh khủng long uy hiện thế, toàn bộ vạn yêu thánh vực cũng bao phủ tại cỗ này long uy phía dưới. Vạn yêu thánh cung, mấy chục vạn đệ tử chấn kinh nhìn qua thánh cung, cái gặp một đầu vạn dặm cự long đằng không mà lên, chiếm cứ tại tinh không bên trong. Là thánh chủ xuất quan, long tổ, ngài rốt cục xuất quan. Giờ khắc này, long tộc đám người xôi trào, kinh hỉ kích động nhìn qua cái này kinh khủng cự long, bọn chúng long tộc thần thoại. Mà những người này, còn một mực mộng bức tại trống bên trong, những năm này căn bản không biết rõ long tổ chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể, cái này, long ngạo làm sao lại được thả ra. Bị đế thích khống chế, trung thành đế thích đám người cũng không dám tin nhìn qua long tổ long ngạo. Thần long rít gào thế, vạn yêu thần phục, Mục Phong nhìn qua một màn này, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của hắn, hoàn thành, chúc mừng long huynh lại thấy ánh mặt trời. Cửu tiêu ôm quyền cười nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, không phải vậy ta long ngạo ước vạn năm đạo hạnh chỉ sợ đến tan thành mây khói, toàn bộ vạn yêu thánh vực cũng đem rơi vào đế thích kia hổ tử trong khống chế. Già thiên thần long miệng nói tiếng người, không. Đây cũng không phải là ta công lao, có thể cứu ra ngươi, suy đoán ra ngươi ngộ hại cùng phong ấn chi địa chính là đệ tử của ta, Mục Phong. Cửu tiêu cười nhạt, cũng không ngạo mạn công đầu. Mục Phong, long ngạo nhìn về phía cửu tiêu sau lưng thanh niên tóc bạc, nói tu la huyết mạch, đại hắc thiên lão ngô tử tôn. Vãn bối Mục Phong, đại hắc thiên chính là vãn bối gia gia ông ngoại. Mục Phong ôm quyền nói, Mục Phong, ngươi để cho ta trùng hoạch tân sinh, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào? Ngươi muốn cái gì? Bản tỏa có thể cho, tuyệt không keo kiệt. Long ngạo cười nhìn về phía Mục Phong, đây hết thảy đều là linh chủ an bài cho Mục Phong nhiệm vụ, là ta nên làm, tiền bối không cần lo lắng, huống chi, ta bây giờ vẫn là vạn yêu thánh vực đệ tử, liền thánh vực chi chủ, là ta ứng tận trách nhiệm. Mục Phong khiêm tốn nói, hắn cũng không chuẩn bị cho mình ôm cái gì công lao, dù sao hắn cũng là vì cứu mình mẫu thân mới tiếp nhận nhiệm vụ này. Người của ta tình như thế không đáng tiền, các ngươi cũng không muốn. Vạn yêu thánh chủ cười khổ. Ha ha, đạo huynh, bây giờ đệ tử ta thế nhưng là ngươi thánh vực người, làm như thế nào an bài, ngươi nhìn xem xử lý đi. Cửu tiêu cười nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3286, nhặt lại cục diện. Việc này một lát tại nghị, hiện tại chư thiên vạn giới tình huống như thế nào? Long ngạo hỏi, bên ngoài vũ tà thần tộc tặc tâm bất tử, lại một lần xâm lấn chư thiên, vong linh thánh vực luân hãm. Bất quá bây giờ vô cực thánh chủ, còn có ta lạc thần giới, liên hợp ngươi vạn yêu thánh vực cùng với khắc cường giả thánh vực ngay tại phản công, lần này hẳn là có thể trục xuất. Cửu tiêu nhíu mày nói, vô cực thánh chủ xuất thủ, tà thần thủy tổ không ra, hẳn không có vấn đề, bên ngoài vũ tà thần, cái vũ trụ kia người thật đúng là tặc tâm bất tử a. Vạn yêu thánh chủ lạnh giọng nói, đáng tiếc ta bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đi cũng giúp không lên đại ân. Vẫn là trước giải quyết người thánh vực bên trong hoạn đi. Tiểu Phong, đem danh sách cho vạn yêu thánh chủ. Cửu tiêu nói, Mục Phong gật đầu, trong tay nhiều hơn một khối thần ngọc, nói, thánh chủ, đây là đế thích khống chế tất cả cường giả tư liệu. Vạn yêu thánh chủ thu tụ thần thể, biến thành một vị dung mạo uy nghiêm, nhìn như năm 60 tuổi tuổi tác trung lão niên nam nhân, một thân kim sắc long bào, tướng mạo đường đường, hơn có một cỗ đế vương chi khí. Hắn nhận lấy thần ngọc, dò xét trong đó tin tức, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đế thích vậy mà đã vụng trộm âm thầm khống chế nhiều người như vậy, tất cả đại yêu trong thần tộc cao tầng cũng có. Mà lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, những người này, toàn bộ phát ra kinh người cường đại khí tức, số lượng nhiều, không dưới 800 người, tu vi thấp nhất đều là thượng vị thần chủ. Ám Long vệ, bái kiến thánh chủ, trong đó một tên người mặc hắc sắc long bào, bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh đi ra, cung kính quỳ xuống. 800 ám long vệ im ắng, toàn bộ quỳ xuống. Ám Long vệ, một chi toàn bộ từ thượng vị chủ thần, đỉnh cấp chủ thần, thậm chí tuyệt thế chủ thần đội ngũ, thẳng nghe lệnh tại Long chủ Long Ngạo. Long chủ bị phong ấn thời điểm, cỗ lực lượng này một mực ẩn núp tại thánh vực bên trong, đế thích nghĩ trưởng khống cũng không thể nào ra tay. Không hổ là vạn yêu thánh chủ, trong tay còn nắm giữ lực lượng như vậy. Mục Phong thất kinh, những người này khí tức thật mạnh, từng cái đều là cao thủ, trong đó tuyệt thế chủ thần hắn liền cảm ứng được không dưới mấy chục vị. Những người này, toàn bộ bắt lại cho ta. Long Ngạo đem thần ngọc cho ám long vệ. Đây, long vệ thủ lĩnh tiếp nhận thần ngọc, đám người này lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Truyền ta chi lệnh, vạn yêu thánh vực, các tộc chủ thần toàn bộ đến vạn yêu thánh cung diện thánh. Long Ngạo thanh âm vang vọng vạn yêu thánh cung, thậm chí toàn bộ vạn yêu thánh vực. Long Ngạo phá phong, một lần nữa trưởng quản đại quyền, vạn yêu thánh vực không thể nghi ngờ muốn trải qua một trận huyết tẩy cùng biến đổi. Thánh chủ lệnh dưới, lập tức toàn bộ vạn yêu thánh vực, ngoại trừ xuất chinh đi công kích bên ngoài vũ tà thần chủ thần cường giả, tất cả chủ thần vội vàng chạy về vạn yêu thánh cung. Long tộc từng cái tộc quần chủ thần, từng cái càng là hưng phấn kích động, chạy về vạn yêu thánh cung diện thánh. Mấy canh giờ về sau, vạn yêu thánh cung đại điện đã hội tụ không dưới vạn tên chủ thần, có thể thấy được vạn yêu thánh vực đáng sợ nội tình. Thánh chủ, ngài rốt cục xuất quan. Long tộc các chủ thần trông thấy vạn yêu thánh chủ, từng cái càng là cảm xúc vô cùng kích động. Long Ngạo đại ca, ngài rốt cục xuất quan. Thiên Long tộc trưởng, vạn yêu thánh vực Long tộc, ngoại trừ Long Ngạo bên ngoài duy nhất chúa tể, giờ phút này cũng là cảm xúc kích động. Các vị, nhiều năm không thấy. Vạn yêu thánh chủ nhìn qua đám người, có chút là hắn cái kia thời đại khuôn mặt cũ, có là người mới. Long Ngạo đại ca, lần này ngài làm sao bế quan lâu như thế, ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này, bạch hổ thần tộc đều nhanh lật trời. Thiên Long chúa tể nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một nhóm chủ thần, là bạch hổ thần tộc chủ thần. Mà nhóm này bạch hổ thần tộc chủ thần sắc mặt khó coi, đa số người đều có chút bối rối. Những năm này, ta bị đế thích phong ấn, kém chút vẫn lạc. Vạn yêu thánh chủ nói thẳng, cái gì, cái này, đế thích trưởng lão, vậy mà thật dám làm loại này phát dồ sự tình, bạch hổ thần tộc, không thể tha thứ. Thánh chủ, nhóm chúng ta hổ tổ làm sao có thể làm ra loại chuyện này, thánh chủ, nhóm chúng ta cũng không biết tình a. Vạn yêu thánh chủ nói ra, ở đây người toàn bộ xôi trào, đại đa số người là kinh sợ, mà bạch hổ thần tộc nhiều người là hoảng sợ. Yên tĩnh, vạn yêu thánh chủ quát lạnh, xôn xao đám người lúc này mới an tĩnh lại. Đế thích muốn đoạt thánh chủ chi vị, ta không trách hắn có cái này dã tâm, chỉ hận hắn dùng loại này ám muội thủ đoạn. Nếu là hắn quang minh chính đại đánh bại ta, người thánh chủ này chi vị cho hắn ngại gì, ta cho các ngươi cái cơ hội, tất cả biết rõ cái này âm mưu người đều chủ động đứng ra, bao quát bạch hổ thần tộc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn yêu thánh chủ lạnh lùng nói, khí thế áp bách đến phía dưới tất cả mọi người run rẩy. Đông, lập tức, bạch hổ trong thần tộc liền có người quỳ xuống, run rẩy sợ hãi nói, thánh chủ tha mạng, nhóm chúng ta cũng là nhất thời che đậy tâm trí. Thánh chủ tha mạng, không ít bạch hổ thần tộc chủ thần trực tiếp quỳ xuống để xin tha. Trong đám người, còn có rất nhiều là bị đế thích khống chế người, cũng không có đứng ra. Những người còn lại, cũng không nguyện ý đi ra ngoài là a. Vạn yêu thánh chủ lạnh lẽo đạo, chúa tể thần lực gào thét, quét sạch mà ra, bao phủ thánh điện. Những cái kia bị khống chế người, mặc dù trong lòng sợ hãi, không cố ý vẫn không có đứng ra thừa nhận. Rất tốt, ám long vệ, bắt chẹt, Long Ngạo quát lạnh nói. Lập tức trong điện hiện lên số lớn ám long vệ, trực tiếp bắt người, người phản kháng trực tiếp đánh giết. Đế thích chúa tể mới là vạn yêu chân chính vương, Long Ngạo, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Có bị khống chế chủ thần gào thét, nổi điên, phun trào bản nguyên thần lực phóng tới Long Ngạo, còn muốn tự bạo bản nguyên thiên. Chỉ bằng các ngươi, một đám người ô hợp, Long Ngạo cười lạnh, một trường khấu trừ ra, thiên đạo thần lực hóa thành từng đạo long chảo ấn bao phủ người chủ thần này. Mười mấy tên chủ thần trong nháy mắt bị chảo ấn bao phủ, bị xé nứt thành bột mịn, chủ thần hồn cũng bị ám long vệ giam cầm. Trận này phản nghịch cũng không có tạo thành cái uy hiếp gì, tùy tiện bị ám long vệ còn có long ngạo cầm xuống. Rất nhiều chủng tộc cũng lúc này mới bừng tỉnh, bên cạnh mình lại có nhiều như vậy đồng bạn đã bị đế thích khống chế, trong long tộc ngược lại nhiều nhất. Chấn áp xuống, hết thảy có gần 3.000 tên chủ thần bị chấn áp, có thể thấy được những năm này đế thích bố cục bao nhiêu cường đại quân cờ. Bất quá đây hết thảy đều sẽ bởi vì hắn long ngạo tái xuất trở thành bọt biển. Trước thực lực tuyệt đối, rất nhiều bố cục kỳ thật chính là trò cười mà thôi. Đương nhiên, đế thích bố cục những này nhân mã không phải là vì hủy diệt vạn yêu, mà là vì tương lai trợ giúp tự mình chính thức đăng cơ thánh chủ tạo thế, đến lúc đó long ngạo vẫn lạc, chỉ cần biên chế một cái chết bởi bên ngoài vũ tà thần thủy tổ trong tay thần pháp lấy cớ, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ. Thánh chủ, còn có hắn, Mục Phong, mà đây là một tên biên giới đại tướng, Ứng Long tộc Ngô Diệu ngón tay Mục Phong quát lạnh, thánh chủ, tên tiểu xúc sinh này tàn sát ta long tộc, là đế thích nhanh vuốt, cũng tội đáng chết vạn lần. Mục Phong nghe vậy sững sờ, sắc mặt có chút quái dị, nhìn phía vạn yêu thánh chủ, nhún vai, một mặt bất đắc dĩ a. Mục Phong, người không nghĩ tới hôm nay đi, người nhất định phải chết. Ngô Diệu nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3287, vạn yêu thiếu chủ. Không sai, thánh chủ, kẻ này tên Mục Phong, cũng là đế thích nanh vuốt, quả thực đáng hận, năm đó kém chút diệt tộc thiên hỏa thần long nhất tộc. Lại có một vị long tộc đại tướng đứng ra chỉ trích Mục Phong. Tiểu xúc sinh, ngươi xong đời. Ngô Diệu nhìn qua Mục Phong cười lạnh, ngươi, vừa rồi gọi hắn cái gì? Long ngạo đứng dậy nói, nhìn qua Ngô Diệu, tiểu xúc sinh a, thánh chủ, làm sao? Hỗn trướng, long ngạo quát lạnh một tiếng, một trường khấu trừ giết mà xuống. Oanh, một cỗ cuồng bạo chúa tể thần lực nghiền ép mà xuống, ngưng tụ thành chảo, trùng điệp oanh sát tại Ngô Diệu đỉnh đầu. Thánh chủ, bành, Ngô Diệu kinh hãi, trong nháy mắt bị một chảo đánh ra bạo tạc thành thịt nát, thần hồn cũng bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn giam cầm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩn ở tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Long ngạo đại ca, ngài đây là... Thiên Long tộc trưởng cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Thánh chủ, ta làm gì sai sao? Ngô Diệu kinh dị, ngươi gọi hắn tiểu xúc sinh, mà hắn là bản tổ ân nhân cứu mạng, ngươi đưa bản tọa chỗ nào? Long ngạo lãnh đạm nói, Mục Phong là thánh chủ ân nhân cứu mạng, tất cả mọi người cho là lỗ tai mình nghe lầm, trợn mắt hốc mồm. Bản tọa bị đế thích phong ấn, các ngươi cả đám đều che đậy tại trống bên trong, là Mục Phong ẩn núp nhập đế thích nội bộ cứu ra bản tọa, nếu không, ta mệnh nguy. Long ngạo lạnh lùng nói, Mục Phong, cứu được thánh chủ, hắn gia nhập đế thích, là vì cứu thánh chủ. Long tộc người nghe vậy từng cái chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Ngô Diệu càng là thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này sao có thể? Ngô Diệu tướng quân, ta vừa định giải thích, Tiêu Không Khải cười khổ đi ra, nói trước đây Mục Tôn đại tướng quân chém giết tộc ta bên trong người, đều là trong tộc gian tế, đại tướng quân trên thực tế không có làm khó qua nhóm chúng ta. Đây hết thảy đều là diễn kịch cho đế phong bọn người xem. Không có ý tứ mọi người, ta gia nhập đế phong dưới trướng, đích thật là vì cứu thánh chủ, lúc ấy tình huống không cách nào cùng mọi người lộ ra. Mục Phong biết rõ long tộc rất nhiều người đối với hắn bất mãn, đặc biệt là hắn trở thành chư thiên chí tôn sau tuyên bố gia nhập đế phong dưới trướng quân đoàn, càng làm cho vô số người thống hận hắn. Người mẹ nó muốn giải thích không nói sớm a. Ngô Diệu trong lòng hận không thể đem Tiêu Không Khải xé đến ăn, nhưng hắn náo loạn như thế một chuyện cười. Ha ha ha ha, ta liền nói, Mục đại tướng quân thế nhưng là nhóm chúng ta Phượng Hoàng thần tộc con rể, ta Phượng Hoàng thần tộc người làm sao khả năng phản bội thánh chủ. Có Phượng Hoàng thần tộc tuyệt thế chủ thần trưởng lão cười nói. Lão đồ vật, người có muốn hay không mặt, người không phải một mực rất phản đối hôn sự này sao? Có người phá giễu cợt, đánh rắm, lão phu đã sớm nhìn ra Mục Phong đại tướng quân chịu nhục. Cái này trưởng lão mặt cũng không đỏ nói, tốt, bản tỏa có thể lại thấy ánh mặt trời. May mắn mà có lạc thần giới cùng Mục Phong, bất quá ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian, tất cả mọi người nghe lệnh. Long ngạo nghiêm mặt làm cho đạo, hắn bản nguyên hao tổn lợi hại, còn muốn bế quan, có một số việc muốn bàn giao. Kể từ hôm nay, Mục Phong tấn thăng ta vạn yêu thánh vực 5 vị trí cao trưởng lão, đồng thời, ta dự định thu Mục Phong là ta nghĩa tôn, từ nay về sau, hắn chính là vạn yêu thiếu chủ, ta bế quan về sau, thánh cung bên trong đại sự liền giao cho Mục Phong cùng Thiên Long hai người trưởng quản. Long ngạo nói. Vạn yêu thiếu chủ, tất cả mọi người chấn kinh lại hâm mộ nhìn về phía Mục Phong, vạn yêu thiếu chủ. Cái danh này thế nhưng là có chút dọa người. Vạn yêu thánh vực thành lập đã nhiều năm như vậy, còn không có lập qua thiếu chủ đâu, mà long ngạo thiên mà sinh, hắn đời này mặc dù thê tử đông đảo, nhưng mà không có vì hắn sinh ra tiếp theo mà nửa nữ, hắn huyết mạch quá mạnh, căn bản là không có cách sinh ra tử tôn. Mà Mục Phong, được lập làm vạn yêu thiếu chủ, ở trong đó ý tứ coi như sâu xa. Mục Phong cũng là sướng sờ ngay tại chỗ, cái này lão Long muốn làm ra ra mình. Thánh chủ, ta, Mục Phong, ta cùng ra ra người cũng là cố nhân quen biết, hắn vẫn là ta cũng thật bất ngờ, đã người đã gia nhập vạn yêu thánh vực, vậy sau này chính là ta thánh vực người, nhận ngươi làm nghĩa tôn, từ nay về sau ngươi chính là ta vạn yêu thánh vực thiếu chủ, vừa vặn ta dưới gối không con tôn, ngươi lại cùng ta có thể cứu mạng lớn ân, đây là ông trời chú định duyên phận. Vạn yêu thánh chủ cười tủm tỉm nhìn Mục Phong, đạo huynh, người cái này cũng không đạo nghĩa, trước đây đồ nhi này của ta là vì cứu ngươi mới gia nhập vạn yêu thánh vực, bây giờ nhiệm vụ viên mãn, hắn là muốn cùng ta hồi trở lại lạc thần giới, thay ta trưởng quản lôi thần châu, người cái này thế nhưng là đang đào góc tường A, tính toán đến trên đầu ta tới. Cửu tiêu lôi chủ có chút tức giận, cái này lão gia hỏa là muốn đào hắn góc tường A. Ai, cửu tiêu đạo hữu lời ấy sai rồi, Mục Phong đã là ta thánh cung đại tướng, tại sao lại là các ngươi lạc thần giới người, mà lại ta cái này vạn yêu thánh vực, vẫn còn so sánh không lên ngươi lôi thần châu. Long Ngạo một bộ gian thương tiếu dung, hắn đã sớm nhìn ra Mục Phong thể chất bất phàm, thời không thần thể, chủ thần cảnh giới căn bản không có bình cảnh, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Mà lại, Mục Phong có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy vì cứu hắn, lực lượng một người quần nhau bạch hổ thần tộc, tâm tính cùng trí tuệ càng là cao minh. Đương nhiên, Mục Phong cũng hoàn toàn chính xác cho hắn không ít cảm động, dù sao ẩn nhẫn nơi này nhiều năm, cũng là vì cứu hắn. Hắn tin tưởng, tại vạn yêu thánh vực tài nguyên trồng chất dưới, Mục Phong sớm tối có thể thành đạo làm tổ. Lão gia hỏa, người cái này cũng không đạo nghĩa, ta thế nhưng là cứu được ngươi, ngươi muốn cướp đệ tử ta. Ta thế nhưng là hắn sư tôn, cửu tiêu khí cười, ta hiện tại hay là hắn ra ra đâu, đến, Phong Nhi, đến ra ra bên cạnh ngồi xuống. Long Ngạo trực tiếp đối Mục Phong vung tay lên. Một cỗ lực lượng nuôi dưỡng Mục Phong ngồi tại hắn một bên rộng rãi trên long ỷ. Nhóm chúng ta người trong cuộc là một mặt mộng bức, mẹ nó lúc nào thừa nhận ngươi cái này ra ra. Lão Long, ngươi cái này coi như quá không muốn mặt. Phong Nhi, ngươi trả cho ta trở về. Long ỷ có cái gì tốt ngồi, ta lôi thần châu 100 vạn lôi thần quân tương lai đều là phải thừa kế đưa cho ngươi. A, 100 vạn lôi thần quân, ta vạn yêu thánh vực tứ phương tập đoàn quân, hết thảy hơn 500 vạn đại quân, so không lên ngươi 100 vạn lôi thần quân. Hai đại chúa tể vậy mà tại đông đảo chủ thần trước mặt công khai xé bức, liền là tranh đoạt Mục Phong. Tất cả chủ thần nhìn qua một màn này, cũng có một loại cảm giác không chân thật, nhìn về phía ngồi tại Long Ngạo bên người Mục Phong, gọi là một cái hâm mộ, hận không thể đi làm cái này thánh tôn thay vào đó. Phong Nhi, ngươi nói, ngươi muốn theo ta đi vẫn là lưu tại nơi này. Cửu tiêu nhìn về phía Mục Phong, sư tôn, ta tự nhiên, Mục Phong đang muốn nói chuyện, bất quá trong nháy mắt hắn liền không phát ra được thanh âm nào. Bị Long Ngạo cầm giữ. Ai nha, cửu tiêu, ta muốn bế quan khôi phục, liền không lưu ngươi, đi, Phong Nhi, ra ra đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Long Ngạo cười nói, nắm lên miệng không thể nói Mục Phong trong nháy mắt biến mất. Ngọa tào, Long Ngạo, ngươi cái không biết xấu hổ, lão tử tân tân khổ khổ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đệ tử ngươi trả lại cho ta. Sớm biết rõ liền lại phong ấn ngươi cái không muốn mặt lão Long trăm ngàn năm. Cửu tiêu nổi giận, thiên địa thần lôi biến sắc, cũng biến mất trong điện. Lưu lại một đám mộng bức ngạc nhiên, cái gì cũng không dám nói cũng không dám hỏi chủ thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3288, cải tạo Mục Phong. Vạn yêu thánh điện, đệ lục trọng, nguyên bản Long Ngạo bị phong ấn không gian bên trong. Mục Phong, vạn yêu thánh chủ Long Ngạo, hai người xuất hiện ở mảnh này tinh không bên trong. Thánh chủ, đây là... Mục Phong kinh ngạc nhìn qua vạn yêu thánh chủ. Dẫn hắn tới này cái địa phương làm gì? Phong Nhi a, không cần khách khí, kêu ta là ông nội ra là được rồi. Long Ngạo cười tủm tỉm nhìn qua Mục Phong, mặt mũi hiền lành. Mục Phong im lặng, ngài chiếm ta tiện nghi, để cho ta không cần khách khí. Gọi Long Ngạo ra ra, Mục Phong có chút không gọi được. Thế nào, người không nguyện ý làm ta nghĩa tôn, vẫn là ta không đủ tư cách? Long Ngạo hỏi, không, không phải, thánh chủ thân phận quá cao quý, Mục Phong bất quá một giới đệ tử. Mục Phong lúng túng nói, a, nơi nào có mạnh thua con cháu. Ta là vũ trụ này sinh ra lúc thiên địa sinh ra, thiên vi phụ đất là mẫu, cũng là bởi vì huyết mạch đặc thù, ta là không cách nào sinh ra xem tôn, chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý trông thấy ta cả đời cơ khổ đi. Long Ngạo thở dài, cái này lão gia hỏa, đường đường thánh chủ, giờ phút này lại là một mặt mẹ góa con côi lão nhân vẻ cô đơn. Ngạch, Mục Phong không nói gì, cơ khổ, toàn bộ vạn yêu thánh vực đều là ngươi, ngươi còn cơ khổ ai hạnh phúc. Tốt a. Mục Phong trèo cao, cả gan gọi ngài một tiếng Long Gia Gia. Mục Phong kiên trì nói, ai, ha ha, tốt Phong Nhi. Long Ngạo cười ứng, nói ta dẫn ngươi tới đây, là muốn đưa ngươi một cọc đại tạo hóa. Long Ngạo thủ trưởng một chảo, không gian bên trong, kinh người bản nguyên long khí phát ra, không gian xé rách, một cái thanh kim sắc hạt châu xuất hiện, bên trong ẩn chứa kinh người bản nguyên long khí, ẩn chứa vô thượng thần uy. Đây là cái gì? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Ta một bộ phận bản nguyên ngưng tụ bản nguyên long châu, đế thích dùng rút ra bản nguyên thần trận, theo trong cơ thể ta rút ra bản nguyên ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa ta bản nguyên long khí, hắn vốn định rút khô ta tất cả bản nguyên ngưng tụ khỏa này long châu, sau đó tự mình thôn phệ cung cấp tự mình tu hành tăng lên, bất quá bị các ngươi đánh gãy. Các ngươi nếu là chậm thêm xuất hiện vạn năm, ta bản nguyên cũng sẽ bị rút khô vẫn lạc. Long Ngạo nói, hắn nắm lấy cái này mai tổ long nguyên châu, đi vào Mục Phong trước người. Hiện tại, ta đem cái này mai long châu dung nhập trong cơ thể ngươi, về sau ngươi liền có huyết mạch của ta, có thể sử dụng long tộc thần thông, cường đại ngươi bây giờ thể chất, phối hợp tổ long thánh pháp, ngươi hơn có cơ hội tu hành ra tổ long pháp thân. Long Ngạo đang khi nói chuyện, đem cái này mai thần châu trực tiếp đánh vào Mục Phong thể nội, cái này mai long châu tiếp xúc Mục Phong thân thể, trực tiếp bị hấp thu nhập thể nội. Long Gia Gia, cái này quá chân quý. Mục Phong kinh hô, cái này thế nhưng là thiên đạo chúa tể thần long bản nguyên a. Bây giờ ngươi là vạn yêu thiếu chủ, tự nhiên đến có huyết mạch của ta, bản này vận hành pháp quyết, lập tức nhớ kỹ. Long Ngạo một đạo thần niệm tràn vào Mục Phong thần hồn, đây là một phần thần công ký ức tin tức. Chính là tổ long thánh pháp, luyện, Long Ngạo quát lạnh một tiếng, kinh khủng thiên đạo tổ long thần lực tràn vào Mục Phong thể nội, luyện hóa viên kia bản nguyên thần châu tràn vào Mục Phong thân thể, một cỗ cường đại long khí tràn vào Mục Phong thể nội, bản nguyên thần khí tràn vào Mục Phong thần hồn. A, Mục Phong kêu lên thảm thiết, cỗ này năng lượng quá kinh khủng, sau đó, thân thể của hắn từng tấc bạo tạc vỡ vụn, nhục thể, thần cốt, trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng bá đạo phá hủy thành máu mai. Ngũ tạng lục phủ đã vỡ nát, chỉ có tu la tâm, lôi thần tâm hoàn hảo tại Mục Phong bản nguyên thiên bên trong. Mục Phong chỉ còn lại có thần hồn trạng thái, mà cỗ này bản nguyên long lực tại dung nhập Mục Phong thần hồn. Mục Phong thần hồn truyền đến một cỗ vạn long cắn xé đồng dạng thống khổ, bất quá thần hồn lực tại lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Trong thần hồn, cái khác bản nguyên bị cỗ này tổ long bản nguyên áp chế đến xít sao, quá mức cường đại cỗ này bản nguyên. Đạo huynh, người đây là? Cửu Tiêu thân thể cũng là xuất hiện, chấn kinh nhìn qua một màn này. Đưa cháu của ta đại cơ duyên đâu, đừng nói người đối với hắn bồi dưỡng bao nhiêu. Ta chiêu này, đối với hắn chỗ tốt thế nhưng là không thể so với ngươi cho hắn ít. Long Ngạo cười nói, những này rút ra bản nguyên, chiếm cứ trong cơ thể ngươi bản nguyên 1/3, ngươi cho hắn, ngươi trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng khôi phục a. Cửu Tiêu nhìn phía Long Ngạo nói, ta đã rất khó tiến thêm một bước, ta rất muốn thử một chút, ta đời này có thể hay không bồi dưỡng cái siêu việt ta người, ngươi vạn kiếp lôi thần, thì lão gia hỏa tuế nguyệt thần điển, ta tổ long thánh pháp, còn có cái này bản nguyên. Không biết rõ có thể hay không bồi dưỡng một cái có thể so với lục đạo luân hồi thể nghịch thiên thể chất. Long Ngạo nhìn qua Mục Phong, rất là chờ mong. Hắn sở tu chi đạo nhiều lắm, tương lai muốn hợp đạo quy nhất, chỉ sợ hắn đến bỏ qua rất nhiều, hoặc là liền phải khai phách một cái chính mình đạo. Cửu Tiêu nhíu mày nói, chính vì vậy, ta hiện tại mới cho hắn nhiều một loại khả năng, vạn nhất hắn tương lai lựa chọn đường của ta đâu, liền phải thôn vệ ngươi lưu đường. Long Ngạo cười nói, ngươi cái gian trá lão gia hỏa. Cửu Tiêu sắc mặt tối đen, liền biết rõ con rồng già này không có đánh cái gì hảo tâm nghĩ. Mục Phong nhục thể phá diệt về sau, cường đại bản nguyên long khí ngưng tụ mới nhục thể, Mục Phong đầu lâu bên trên, răng rắc một tiếng, một đôi cứng cáp mạnh mẽ thanh kim sắc sừng rồng sinh trưởng mà ra, thời gian dần trôi qua, từng đầu thần mạch ngưng tụ mà thành, những này thần mạch so với trước kia càng thêm cường đại cứng cỏi, kim sắc long cốt ngưng tụ mà ra, không thể phá vỡ, long cốt nội bộ, chảy xuôi tu la huyết mạch. Sau đó, Mục Phong da thịt cũng tại xương cốt lên sinh trưởng, ẩn chứa kinh người long khí, da thịt bên ngoài thân, vậy mà đã đản sinh ra thanh kim sắc long lân, mang theo một tia huyết quang, Mục Phong móng vuốt cũng thay đổi thành long chảo đồng dạng móc câu cong lợi chảo. Cái mông của hắn cái đuôi xương càng là kéo dài, sinh trưởng ra một con rồng đuôi. Thời khắc này Mục Phong, thể nội long thần bản nguyên khí tức, nhất là cường đại, huyết nhục bên trong, một cỗ tổ long thần lực vậy mà sinh sôi mà ra. Mục Phong tu la huyết mạch, lôi thần huyết mạch, thời không huyết mạch, giờ khắc này ngược lại bị cái này tổ long huyết mạch áp chế, tổ long huyết mạch biến thành mạnh nhất. Tu la huyết mạch, sinh ra thành một đôi to lớn huyết hồng sắc cánh sinh trưởng sau lưng Mục Phong, lôi thần huyết mạch ngưng tụ thành cường đại thần lôi lưu động tại Mục Phong thể nội, vần quanh tại bên ngoài thân. Mục Phong hiện tại nhục thể, rõ ràng so trước đó cường đại hơn nhiều. Bất quá, Mục Phong vẫn còn đang hôn mê bên trong, thần hồn của hắn thuế biến nhưng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Cái kia bản nguyên Long Châu, còn có đại lượng bản nguyên lực lượng không có dung nhập Mục Phong thần hồn bản nguyên bên trong. Mục Phong chỉ sợ tự mình cũng không biết rõ, tự mình bây giờ ngay tại lột xác thành một cái dạng gì quái vật. Cỗ này bản nguyên Long khí quá cường đại, Mục Phong thể nội thần lực tự chủ hấp thu phía dưới cũng đang điên cuồng tăng trưởng, huống chi Long Ngạo còn tại giúp hắn chủ động luyện hóa, một cỗ bão táp hướng thượng vị chủ thần đỉnh phong cảnh giới tăng vọt mà đi. Long tổ Long Ngạo tại cải tạo Mục Phong thời điểm, phía ngoài chiến tranh cũng không có dừng, tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà giờ khắc này, chư thiên vạn giới bên ngoài, bao khỏa trong vũ trụ minh mông hỗn độn bên trong, hỗn độn nội vực bên trong, giờ phút này cũng ngay tại quấy lên một trận to lớn chiến tranh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3289, rút củi dưới đáy nồi. Hỗn độn nội vực, Trúc Long Thành. Trúc Long Thành, hỗn độn nội vực lớn nhất thú tộc thành thị một trong. Cũng là Trúc Cửu Âm hang ổ. Trúc Long Thành sự bao la, đơn giản chính là một phương to lớn đại lục, hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm, nơi này cũng ra đời vô số cường đại thú thần. Mà giờ khắc này, nơi này lại phát sinh một trận to lớn chiến tranh, gần 300 vạn lạc thần giới đại quân cùng Trúc Long Thành thú thần nhóm chém giết, hỗn độn tinh không, thương khung, vẫn là đại địa, khắp nơi đều là chiến trường, cuồng bạo thần lực bốn phía tứ ngược. Trên trời cao, một con rồng bài thân sói kinh khủng thú thần, thân dài mấy vạn dặm, khí thế vô cùng dọa người, phun trào đáng sợ chúa tể thần lực. Kia một tấm miệng lớn có thể nuốt nhật nguyệt tinh thần. Một cỗ thôn phệ chi lực quét sạch mà ra, màu đen thôn phệ chi lực cuốn tại mấy ngàn con đế thú thân thể, cái này mấy ngàn con đế thú trực tiếp bị thôn phệ vào hắn trong miệng, chủ thần hung cũng vô pháp phòng ngừa, bị vô tình luyện hóa. Lạc thần giới, hỗn độn thiên thú, thao thế, còn có một nữ tử, nàng một bộ thanh sắc váy áo, tư sắc kinh diễm tuyệt luân, đỉnh đầu một cặp óng ánh sừng rồng, khí thế kinh người, cũng là một tôn chúa tể. Nàng vung kiếm ở giữa, long trời lở đất, kinh khủng thanh long kiếm khí quét sạch tứ phương, rảo sát từng đầu hỗn độn thần hung. Long Thanh, Lạc tổ vợ, phần thiên kiếm quyết, một tên dáng người khôi ngô nam tử, hóa thành một đạo thiêu đốt tuyệt thế kiếm quang, tuyệt thế chủ thần kiếm tràn ngập. Phốc phốc, một đầu đỉnh cấp chủ thần hung bị trong nháy mắt một kiếm xẹt qua xé rách hai nửa, bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn tại trong vạn thú giết tiến vào giết ra, không người có thể cận kề chi phối. Nhanh cầu thú tổ trợ giúp, vô số chủ thần hung gào lên đau xót, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cái này một chi có mấy vị chúa tể dẫn đầu cường đại quân đoàn. Trúc Cửu Âm chỉ sợ cũng nghĩ không ra lạc thần giới đã sớm phái người đi tới hỗn độn nội vực, hắn đến chư thiên vạn giới trợ giúp vực ngoại tà thần, mà nơi ở của hắn cũng đang bị người công kích. Nếu là Mục Phong ở chỗ này, tất nhiên một chút nhận ra là ai. Rõ ràng là Mục Thiên, phụ thân của hắn, là tổ đệ tử Lá Thành Phong chuyển thế. Mà chư thiên thần giới, minh giới, vong linh thánh vực. Trúc Cửu Âm cũng đã nhận được tự mình hang ổ bị đánh lén cầu cứu, tức giận đến cực điểm. Hắn nhìn phía cùng hắn đại chiến đã hơn một tháng vô cực thánh chủ nhãn thần lạnh lẽo. Trúc Cửu Âm gầm nhẹ, các ngươi có dũng khí thừa ta phía sau trống rỗng đánh lén Trúc Long Thành. Trúc Cửu Âm, người trợ trụ vi ngược, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vì các ngươi hỗn độn nội vực đưa tới thảm họa, lại không lui binh, xem chừng ngươi Trúc Long nhất tộc đoạn tử tuyệt tôn. Vô cực thánh chủ lạnh lùng nói, cái này Trúc Cửu Âm thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, không hổ là rất cường đại mấy vị thú tổ một trong. Vô cực thánh chủ cùng nó đánh một tháng đều không thể đánh giết nó. Hỗn độn tự thành thiên địa, không thuộc về bất kỳ bên nào vũ trụ, lạc thần giới, thù này ta nhớ kỹ. Trúc Cửu Âm gào thét, biến thành một đầu kinh khủng Trúc Long trốn vào hư không, nó muốn trở về trợ giúp Trúc Long Thành. Một trận chiến này hắn thế nhưng là đem tất cả Trúc Long Thành thú tổ cũng mang ra ngoài, cái gì luyện ngục long tổ, còn có báo đen thần tổ cũng đến trợ giúp tà thần một phương. Trúc Cửu Âm mang theo thú thần tộc trực tiếp thối lui. Bên ngoài vũ tà thần nhất tộc nhóm cũng đã đang rút lui, tà thần thủy tổ không ra, chỉ sợ thật rất khó gặm đến xuống dưới chư thiên vạn giới. Bên ngoài vũ tà thần tộc nhóm bắt đầu rút lui, chư thiên liên minh quân đội truy sát, một mực giết tới không gian hỗn độn cùng chư thiên vạn giới biên giới thời không khe hở. Mà trận này kinh thế đại chiến, cuối cùng là tại lạc thần giới làm chủ chư thiên liên minh hợp kích xuống dưới đánh lui. Vong linh thánh vực, tại bị địch nhân chiếm cứ hơn 1.000 năm sau rốt cục mất mà được lại, minh tổ cũng bị cứu ra. Vong linh thánh vực bị thu phục về sau, chư thiên vạn giới các thần linh cũng là thở dài một hơi. Như liên minh bại, về sau thế cục sẽ càng thêm thảm liệt, bên ngoài vũ tà thần quy mô xâm lấn, nhất định là sinh linh đổ thán hạ tràng. Cần biết, bên ngoài vũ tà thần xâm lấn là vì bản nguyên vũ trụ, mà cái vũ trụ này thần linh bản nguyên đến từ vũ trụ, thần linh là vũ trụ vệ sĩ, muốn đoạt bản nguyên vũ trụ, kia khẳng định là muốn đổ giới. Thú thần tộc, tà thần tộc sau khi rút lui, công kích hỗn độn nội vực Trúc Long Thành lạc thần giới nhân mã cũng bắt đầu rút lui, không thể chờ đối phương gấp rút tiếp viện đánh tới giáp công. Mà trận này cấp vũ trụ khác đại chiến kết thúc, trong thời gian ngắn khẳng định không có dung chuyển lớn. Lạc thần giới, Long Thành bọn người trở về lạc thần giới mang ý nghĩa cuộc chiến tranh này kết thúc. Mà hỗn độn bên trong, cũng bởi vì chư thiên thần giới bây giờ thế cục hỗn loạn đối hỗn độn ngoại vực trấn áp cường độ không đủ, các phương cường đại hỗn độn thế lực cũng tại bốn phía đánh trận sát phạt, cường đại khuếch trương thế lực của mình. Vạn yêu thánh vực trấn thủ Tây Bắc hỗn độn ngoại vực càng là loạn thành một mảnh. Cổ gia quật khởi mạnh mẽ, không ngừng thôn vệ so với hắn nhỏ bé gia tộc, bất quá ngắn ngủi hơn 1.000 năm, cổ gia thế lực khuếch trương gần 10 lần. Đã trở thành phương này hỗn độn trong gia tộc cự đầu. Mà cổ gia bây giờ nữ chủ nhân, cổ Nghiên Nhi, tức thì bị tôn xưng là Ma Thiên Nghiên chủ. Phương này khu vực hỗn độn gia tộc, càng là cũng lấy cổ gia làm chủ. Bên ngoài Vũ Tà Thần lui binh 100 năm sau, cổ Nghiên Nhi càng là quyết định đối mảnh hỗn độn này khu vực thú thần tộc, tới một lần tổng tiến công, nghĩ thống nhất Tây Bắc hỗn độn ngoại vực. Thú thần tộc, những năm này cũng quật khởi một vị tuyệt thế thú chủ, hỗn độn thiên thú, Cửu Hải Trấn Thiên Loan. Bất quá đỉnh cấp chủ thần hung cảnh giới, vậy mà liền có đánh giết tuyệt thế thú chủ thực lực kinh khủng, trở thành ngoại vực Tây Bắc thú thần tộc hai đại tuyệt thế thú chủ một trong. Trở thành mảnh hỗn độn này khu vực, duy nhất có thể lấy cùng cổ gia đối kháng hỗn độn thế lực. Cổ gia, Nghiên chủ phủ đệ, cổ Nghiên Nhi một thân tử sắc phượng váy đang ngồi phía trên phượng ghế dựa. Phía dưới, là trên trăm tên thượng đẳng chủ thần cường giả, toàn bộ cung kính đứng tại phía dưới, trong đó không thiếu cổ Thanh Phương dạng này trảm đạo tuyệt thế. Bây giờ mảnh hỗn độn này khu vực tất cả hỗn độn gia tộc, giai thần phục ta cổ gia dưới trướng, duy nhất địch nhân cũng chỉ có thú thần tộc, các vị, đối với Cửu Thương Lan, còn có Hắc Viêm Phượng chủ, các vị nhưng có cái gì tốt đề nghị? Cổ Nghiên Nhi nhìn qua mọi người nói, Nghiên chủ bệ hạ, ta cho rằng bây giờ nhóm chúng ta thế lực khuếch trương quá nhanh, không nên chỉ vì cái trước mắt công kích thú thần tộc dù sao quy mô quá to lớn, nếu bộc phát chiến tranh toàn diện, tổn thất tất nhiên là to lớn. Người nổi tiếng lão tổ đề nghị nói, đây cũng là một vị trảm đạo chủ thần. Người nổi tiếng lão tổ nói đến hợp lý, ta đề nghị tu sửa thế lực, không đề nghị lập tức đối thú thần tộc động thủ. Cổ Thanh Phương cũng đề nghị nói, bây giờ hắn cái này cổ gia lão tổ, đều không thể không nghe chính mình cái này nữ tôn mệnh lệnh. Hừ, có ta ở đây, sợ cái gì, ta chính là thú tộc chí tôn thiên thú, giết Cửu Thương Lan, ta muốn đoạt hắn thiên thú bản nguyên, thực lực tất nhiên có thể tinh tiến mảng lớn. Tuyệt thiên ma thú không hài lòng thanh âm vang ở trong điện. Cổ Nghiên Nhi cau mày nói, bọn hắn nói đến không phải không có lý, nhóm chúng ta những năm này khuếch trương quá nhanh, căn cơ bất ổn, hỗn độn thú tộc số lượng quá to lớn, không có tốt như vậy dễ dàng cầm xuống, người chân thân không thể tùy ý bại lộ, không phải vậy sẽ trở thành hỗn độn công địch. Cổ Nghiên Nhi mở miệng, tuyệt thiên ma thú mặc dù không hài lòng lắm hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có tiếp tục nhiều lời, cổ Nghiên Nhi nói hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý. Mà lúc này, một tên thần đế đỉnh phong hộ vệ ở ngoài điện cung kính bẩm báo. Báo, Nghiên chủ bệ hạ, Côn Bằng gia tộc quý khách tới chơi. Đa tạ sao trời, Long Phượng giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3290, Côn Bằng gia tộc. Côn Bằng gia tộc, cổ Nghiên Nhi nghe vậy từ con mắt màu đỏ tách ra lãnh quang, nhìn phía gia gia của nàng. Cổ Thanh Phương lúng túng nói, đây đều là rất sớm trước kia hôn ước. Côn Bằng gia tộc, hỗn độn nội vực bên trong rất cường đại thú thần gia tộc một trong. Côn Bằng lão tổ, càng là hỗn độn thái sơ thiên thú bên trong xếp hạng nhập trước ba kinh khủng tồn tại. Mà cổ gia, vẫn luôn là Côn Bằng gia tộc trên danh nghĩa gia thần, phụ thuộc gia tộc. Có lời mời, cổ Nghiên Nhi nói, trong lòng một cái độc kế sinh ra trong lòng của nàng. Rất nhanh, một đám người đi tới trong điện, đám người này, hẹn trăm người. Vậy mà đều là chủ thần cảnh giới cường giả, từng cái người mặc trường bào màu bạc. Cầm đầu là một tên thanh niên dung mạo nam tử, mái tóc dài màu vàng óng, một đôi trắng bệch ánh mắt cá chết, nhìn qua phá lệ dọa người, mặc dù dung mạo xưng đến đôi anh tuấn, bất quá cái này một đôi không có tròng mắt xem thường lại phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Côn Bằng gia tộc bảy công tử đường xa mà đến, Nghiên Nhi không có từ xa tiếp đón. Cổ Nghiên Nhi đứng dậy, xuống dưới nghênh đón cười yếu ớt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa để cho người ta kinh diễm. Cổ Nghiên Nhi đích thật là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, bây giờ trở thành tuyệt thiên túc chủ, hơn có một cỗ đặc thù mị lực. Nghiên Nhi, nhiều năm không thấy, ngươi là càng ngày càng đẹp. Thanh niên nhìn qua cổ Nghiên Nhi cười nói, hắn tên Côn Nhạc, lai lịch kinh người, Côn Bằng trong gia tộc con trai trưởng. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Nhạc công tử còn nhớ rõ Nghiên Nhi, nhưng Nghiên Nhi thụ sủng nhược kinh. Cổ Nghiên Nhi vừa đúng e lệ nói, ha ha, năm đó một mặt, Nghiên Nhi dung mạo liền lưu tại trong lòng ta khó mà quên, một mực để cho ta hồn khiên mộng nhiễu, bây giờ gặp lại, càng làm cho trước mắt ta sáng lên a. Côn Nhạc tiến lên, cầm Cổ Nghiên Nhi tay, không để ý chút nào cùng với người khác. Cổ Nghiên Nhi rút ra xuất thủ bàn tay, mời Côn Nhạc thượng tọa, những người khác cung kính đứng tại trong điện, hai người cũng không để ý người bên ngoài trò chuyện lên. Cổ Nghiên Nhi là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ nhân, ăn nói trong lời nói biểu hiện ra khí chất cùng kiến thức nhường Côn Nhạc càng thêm tâm động, so với hắn phía trước hơn 100 cái thê thiếp càng làm cho hắn động tâm. Nghiên Nhi, ta lần này đến đâu, chính là muốn đem ngươi đón hồi trở lại nội vực, cùng ta trở về thành thân. Côn Nhạc rốt cục nói ra lần này đến đây mục đích. Nhạc, chỉ sợ hiện tại không được, Cổ Nghiên Nhi thở dài một tiếng nói. Vì cái gì? Côn Nhạc nhướng mày hỏi. Đúng rồi, hôm nay các ngươi hội tụ nhiều người như vậy, là có chuyện gì không? Côn Nhạc hỏi, thực không dám giấu giếm, bây giờ nhóm chúng ta Cổ gia, ngay tại gặp phải một trận to lớn nguy cơ. Cổ Nghiên Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Côn Nhạc nhíu mày, những năm này, nhóm chúng ta Cổ gia phát triển được không tệ, bất quá cũng bởi vì cấp tốc phát triển, nhưng nhóm chúng ta Cổ gia trêu chọc rất nhiều cừu địch. Mảnh này khu vực hỗn độn trong thú tộc, có hai đại thú thần tộc vương giả ý đồ tiêu diệt ta Cổ gia, bây giờ cửa này đầu, ta không bỏ xuống được Cổ gia. Cổ Nghiên Nhi thở dài nói, diễn kỹ này nói đến thật sự thật đúng là, kia mặt mũi tràn đầy ưu sầu đáng thương, nhưng Côn Nhạc cũng hận không thể lập tức vì nàng đi giải quyết nàng tất cả phiền não. Ai, dám động ngươi Cổ gia, ta giúp ngươi đi giết hắn. Côn Nhạc vỗ bàn một cái đứng dậy, đằng đằng sát khí, khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường. Một vị tên Cửu Thương Lan, bản thể là một đầu hỗn độn thiên thú, Cửu Hải Trấn Thiên Loan, còn có một cái, tên Hắc Viêm Phượng Chủ, là nhanh hợp đạo thành tổ tuyệt thế đại hung thần. Cổ Nghiên Nhi nói, hỗn độn thiên thú, Cửu Hải Trấn Thiên Loan. Nghiên Nhi, ngươi nói, phương này hỗn độn, ra đời một cái hỗn độn thiên thú. Côn Nhạc kinh hỉ lên tiếng, ánh mắt cực nóng nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Không sai, tên kia thực lực cường đại, nhưng Nghiên Nhi vô cùng đau đầu đâu. Cổ Nghiên Nhi gật đầu, ha ha ha ha, không nghĩ tới, cái này cằn cỗi ngoại vực, còn có thể sinh ra loại này hỗn độn thiên thú, trời ban cơ duyên a. Côn Nhạc cuồng tiếu lên tiếng, hắn bây giờ đã tại một cái phi thường mấu chốt cảnh giới. Nếu là có thể đạt được một đầu chân chính hỗn độn thiên thú huyết mạch tẩy luyện tự mình huyết mạch, tự mình rất có thể thuế biến, thành tựu một bước kia, truy chính lên mấy người ca ca hòa gia cha bộ pháp. Nghiên Nhi, người yên tâm, cái này cái gì Cửu Thương Lan ta giúp ngươi giải quyết. Côn Nhạc cam đoan nói, Nhạc, người thật tốt, đa tạ ngươi. Cổ Nghiên Nhi cảm kích sùng bái nhìn phía Côn Nhạc, việc này không nên chậm trễ, người cái này tập hợp nhân mã của ngươi, ta đi giúp ngươi diệt cái này cái gì Cửu Thương Lan, Hắc Viêm Phượng. Côn Nhạc bá khí nói, các ngươi vừa rồi, nghỉ ngơi mấy ngày đi, không vội mà cái này một hai ngày. Cổ Nghiên Nhi ôn nhu nói, cực kỳ quan tâm dáng vẻ. Không có việc gì, sớm ngày giải quyết cho ngươi phiền phức, nhóm chúng ta sớm ngày khởi hành đi hỗn độn nội vực. Côn Nhạc cười nói, hắn là nghĩ sớm ngày đạt được thiên thú bản nguyên, để cho mình huyết mạch tiến hóa. Vậy được rồi, cũng phiền phức ngươi, trước giải quyết Cửu Thương Lan, liên thủ tiếp đi đối phó Hắc Viêm Phượng. Cổ Nghiên Nhi nói, ngày đó, Cổ gia lập tức liền hội tụ hơn phân nửa cường giả, triệu tập chinh phục thần phục tất cả gia tộc lực lượng, hơn 900 tên chủ thần cảnh giới cường giả, hơn 30 vạn cường đại thần đế mênh mông đung đưa chạy về phía hỗn độn kiếm hải, vạn kiếm thành, bây giờ vạn thú thành. Hỗn độn kiếm hải, vạn thú thành, nơi này bây giờ là Cửu Thương Lan hang ổ, hội tụ vô số thú thần tộc cường giả. Mà một ngày này, hỗn độn thần sương mù bao phủ bầu trời số lớn cường giả xuất hiện, vô số thần đế khống chế thần quang phá không mà tới. Phía trước nhân mã bên trong, hơn có trên trăm đầu cự thú, thân dài từng cái qua ngàn dặm, tựa như từng đầu cự sa, toàn thân bao trùm lớp vảy màu bạc, vây cá cực kỳ to lớn, tựa như đại bàng cánh, thân thể hai bên có bốn vây cá, phần lưng còn có to lớn vây lưng, phía trên có từng cây tựa như to lớn ngân thương cốt thứ, khí tức dọa người. Côn bằng, bất quá những này côn bằng, đều không phải là chân chính thuần huyết côn bằng. Có tình huống, vạn thú thành bên trong đội ngũ tuần tra phát hiện cái này số lớn nhân mã tới, lập tức thông chi trong thành Thương Lan thần quân. Ô, xưa cốt tiếng kèn âm giờ khắc này vang vọng toàn thành, vô số thần hung gào thét, tụ đến, hóa hình thành từng cái cường đại thú thần chiến sĩ. Một đầu to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành một đầu sinh trưởng tám cánh. Ngoại hình tương tự lam sắc phượng hoàng to lớn thần cầm nhìn phía nơi xa hỗn độn bầu trời hiện lên số lớn cường giả. Hắn hình thể thu tụ, cũng thay đổi thành một cái phượng bài thân người khôi ngô nam nhân, hai con người tựa như chim ưng sắc bén, bá đạo lăng lệ. Cửu Thương Lan, những năm này, hắn không ngừng chiến đấu, giết chóc, thôn phệ chủ thần hung bản nguyên, làm bản thân mạnh lên thực lực, tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong liền bước vào đỉnh cấp thần chủ cảnh giới, sức chiến đấu càng là kinh thế hãi tục. Ngân Sí Côn Bằng, Cửu Thương Lan nhìn phía những này xung phong cường đại cự thú, đôi mắt nhắm lại, liếc mắt nhận ra loại này cường đại giống loài. Côn Bằng nhất tộc, Côn Bằng lão tổ, thế nhưng là hỗn độn nội vực bên trong thực lực đáng sợ nhất thú tổ một trong, cùng Trúc Cửu Âm đám người cũng liệt. Một đầu ngân xí Côn Bằng phía trước, kia người mặc kim sắc trường bào thanh niên Côn Nhạc ngạo nghễ đứng thẳng, chảm đạo tuyệt thế chủ thần khí thế phát ra, lạnh lùng nhìn phía Vạn Thú Thành. Ai là Cửu Thương Lan, cút ra đây chịu chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3291, Cửu Thương Lan Nguy. Côn Nhạc đứng tại một đầu to lớn ngân xí Côn Bằng đầu lâu bên trên, mấy chục vạn trượng pháp thân ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay một thanh to lớn phương thiên hỏa kích, khí thế vô cùng cường đại. Khí thế của hắn càng là tùy tiện, đối Vạn Thú Thành bên trong trực tiếp chính là quát lạnh. Từ đâu tới tạp toái, dám đến ta Vạn Thú Thành làm càn. Cửu Thương Lan cái này bạo tính tình sao lại nhẫn hắn, trực tiếp quát lạnh mắng, thân thể cũng bành trướng mà lên, hóa thành một tôn to lớn thú thần. Bản tọa hỗn độn nội vực, Côn Bằng gia tộc bảy công tử Côn Nhạc, ngươi nếu là thức thời, lập tức quay lại đây thúc thủ chịu trói, ngươi cái này Vạn Thú Thành còn có thể miễn tàn sát tai ương. Côn Nhạc băng lãnh nói, không ai bì nổi. Hắn ở trong hỗn độn vực đều là phách lối đã quen, tới này hỗn độn ngoại vực, càng là không có đem nơi này chủng tộc để ở trong mắt. Nguyên lai là Côn Bằng gia tộc con non, ngươi cho rằng nơi này là trong các ngươi vực đâu, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, không có việc gì cút trở về cho ta, muốn chiến, ngươi Thương Lan gia gia phụng bồi tới cùng. Cửu Thương Lan cười lạnh, thú tộc ở giữa chém giết không có nói nhảm nhiều như vậy, không hỏi ân oán gút mắc, muốn xuất thủ, trực tiếp chính là sinh tử đánh nhau. Hắn vốn là lập chí, sớm tối muốn đánh tới hỗn độn nội vực. Không biết sống chết, hôm nay để cho ta biết rõ ngươi tồn tại, thật sự là trời ban cơ duyên, ta tất đoạt ngươi bản nguyên, thành tựu ta chi đại đạo. Giết cho ta, Côn Nhạc vung lên chiến kích, trên trăm đầu ngân xí Côn Bằng gào thét, phát ra kinh khủng khí tức xung kích hướng về phía Vạn Thú Thành. Giết, 30 vạn thần đế đại quân gào thét, thẳng hướng Vạn Thú Thành. Chúng tiểu nhân, cho ta xé nát bọn hắn. Cửu Thương Lan gầm thét, Vạn Thú Thành bên trong, vô số thần hung gào thét, xung kích hướng về phía đối diện mênh mông cuồn cuộn cuốn tới đại quân. Ầm ầm, hỗn độn giữa thiên địa, vô số cường đại thần lực đối bính ở cùng nhau, năng lượng kinh người. Một đầu ngân xí Côn Bằng phun ra từng đạo hủy diệt thần ánh sáng thẳng hướng Vạn Thú. Bị đánh trúng thú thần kêu thảm, từng cái bạo tạc thành mảnh vỡ. Cũng có ngân xí Côn Bằng hóa thành chiến thần thân, cầm trong tay chiến kích, trong lúc huy động bộc phát lực lượng kinh thiên động địa, chém giết ra từng đạo phong mang cắt chém xé rách hướng về phía địch nhân. Cửu Thương Lan dưới trướng, bây giờ cũng có mấy trăm chủ thần hung cường giả, cũng điên cuồng vồ giết về phía nhóm này Côn Bằng gia tộc cường giả. Côn Nhạc, bộc phát kinh thiên thần lực, huy động chiến kích thẳng hướng Cửu Thương Lan. Cửu Thương Lan sinh ra tám tay, đều là hắn cánh biến thành, tám tay đều cầm một thanh chiến đao, chém giết ra từng đạo tê liệt thiên địa đáng sợ phong mang rảo sát hướng về phía Côn Nhạc. Côn Nhạc quát lạnh, một kích hóa thành một đầu nộ long, dung hợp nhiều loại bản nguyên đạo pháp, hắn là Trảm đạo tầng 11 đáng sợ cường giả. Đầu này kích long xé rách vô số đao quang, trùng điệp oanh sát tại Cửu Thương Lan thân thể. Cửu Thương Lan tám đao phóng thích thần quang ngăn cản, người bị oanh kích trở ra, sắc mặt nghiêm túc. Cái này ra hỏa, tốt thực lực kinh người, hoàn toàn bao trùm bình thường tuyệt thế chủ thần phía trên. Giết, Côn Nhạc huy động chiến kích, không ngừng chém giết rơi xuống, ngưng tụ từng đạo trăng tròn đồng dạng phong mang đánh xuống, bạo tạc ở giữa kinh khủng năng lượng chấn vỡ thương khung. Cửu Thương Lan gào thét, thể nội chín đại bản nguyên tiên bộc phát, chín cỗ siêu việt bình thường đỉnh cấp lực lượng của chủ thần dung hợp, lực chiến đấu của hắn cũng là liên tục tăng lên. Tám chuôi cánh hóa thành chiến đao phun trào đáng sợ thần lực, từng đao liên miên bất tuyệt phách lên, cường đại thần mang xé rách thương khung. Thật mạnh, không hổ là thiên địa sinh ra thuần huyết thiên thú, sức chiến đấu thật là khiến người ta hâm mộ. Côn Nhạc công kích không ngừng bị đánh tan, bất quá hắn đôi mắt càng phát ra hỏa nhiệt. Đại đạo thần thông, Côn Bằng vệ nhật, Côn Nhạc gào thét, huy động chiến kích ngưng tụ thiên văn, chủ thần lực bành trướng phun trào mà ra, ngưng tụ biến thành một tôn to lớn hắc sắc Côn Bằng. Cái này Côn Bằng rất có vạn giảm, thôn vệ ở giữa cũng hủy diệt nhật nguyệt tinh thần, mở ra kinh khủng miệng lớn cắn giết va chạm hướng về phía Cửu Thương Lan. Cửu Hải Chấn Thiên Ấn, Cửu Thương Lan tám đao sen lẫn, bổ ra đao mang ngưng tụ thành một phương vô thượng thần ấn oanh kích mà ra. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng thần thông đối bính, giao thủ đến rất cường đại một lần năng lượng sóng xung kích. Lực lượng bá đạo quét sạch hỗn độn thiên địa, rất nhiều thú thần, cổ gia cường giả bị tác động đến, trong nháy mắt bị đánh nổ. Hai người đồng thời thổ huyết trở ra, Cửu Thương Lan thần sắc lạnh lẽo, Côn Nhạc cũng là sắc mặt âm trầm. Giết, một kích này, hai người lại đồng thời mà động, Côn Nhạc huy động chiến kích, ngưng tụ sáu vòng quang nhật vần quanh tại chiến kích chung quanh, một kích đánh xuống, sáu vòng to lớn quang nhật cuồng bạo oanh sát hướng về phía Cửu Thương Lan. Cửu Thương Lan tám tay bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng thần văn, phun trào hủy diệt khí tức. Giữa thiên địa, hủy diệt thần lực tràn vào hắn tám tay. Đại đạo thần thông, hủy diệt thần quyền, Cửu Thương Lan tám quyền tề động, không gian vỡ vụn, tám hắc sắc mẫn diệt hết thảy cũng hủy diệt quyền quang oanh sát mà ra, cùng lúc vận dụng tám loại đại đạo hủy diệt thần thông, loại này thực lực đáng sợ chỉ có Cửu Thương Lan mới có thể sử dụng ra. Ầm ầm, tám đạo quyền quang đánh vào sáu vòng quang nhật bên trên, quang nhật vỡ vụn, từng đạo quyền quang oanh sát tại Côn Nhạc thân thể. Côn Nhạc bạo huyết trở ra, quyền quang hủy diệt oanh sát tại hắn thân thể, nhưng mà hắn bên ngoài thân lân giáp phóng xuất ra kinh người vĩ lực, triệt tiêu cái này tám quyền lực tàn phá kinh khủng, ở trong đó, vậy mà ẩn chứa chúa tể chi lực. Giết, Côn Nhạc gào thét, treo lên quyền quang huy động chiến kích đánh xuống, một đạo liệt thiên thần mang xé rách tại Cửu Thương Lan thân thể. Cửu Thương Lan bị xé nứt ra một cái to lớn vết nứt. Sau đó, Cửu Thương Lan một tiếng gào thét, nâng tám đao tiếp tục giết tới, hắn nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nhưng mà lúc này, trên trời cao, một cỗ kinh khủng ma khí phun trào ngưng tụ, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo tựa như long chảo đồng dạng lợi chảo. Một kích này, nhanh mà hung ác cuồng bạo đánh lén thẳng hướng Cửu Thương Lan phía sau lưng. Bành, Cửu Thương Lan phía sau lưng bạo tạc tiên huyết, bị một kích này khấu trừ giết xuyên thủng một cái lỗ máu. Cửu Thương Lan kêu thảm, người nhào về phía trước, giết. Mà lúc này, Côn Nhạc huy động một kích cuồng bạo bổ vào Cửu Thương Lan lồng ngực, cái này một kích xé rách bộ ngực của hắn, chặt đứt a xương ngực. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, xuất hiện ở Cửu Thương Lan phía sau. Sau đó, một đạo độc kiếm ngưng tụ, lại đâm vào Cửu Thương Lan trong vết thương. Bá huyết thần độc bộc phát, muốn ăn mòn Cửu Thương Lan huyết nhục, bất quá Cửu Thương Lan nhục thể bá đạo vô cùng, không có dễ dàng như vậy, thật là thối nát thực. Bất quá một kiếm kia cũng làm cho Cửu Thương Lan toàn thân cũng có một loại tê liệt cảm giác vô lực, thực lực giảm xuống rất nhiều. Côn Nhạc cười lạnh, nâng kích lại cuồng bạo chém giết mà xuống, cái này một kích bổ vào Cửu Thương Lan đầu lâu, nâng đao không đỡ nổi lại bị sụp ra. Phốc phốc, một kích này bổ vào đầu của hắn bên trên, xương đầu cũng bị chảm phá vỡ ra, tiên huyết bắn tung tóe. Cửu Thương Lan cũng bị một kích đánh bay, trùng điệp va chạm hướng về phía dưới vạn dặm phía dưới đại địa bên trên, đại địa ném ra một đạo to lớn hố sâu. Nghiên Nhi, làm được tốt, Côn Nhạc cười to, không nghĩ tới Cổ Nghiên Nhi bây giờ thực lực mạnh như vậy, càng ngày càng ưa thích cái này nữ nhân. Cổ Nghiên Nhi cười nhạt, trong lòng lạnh lẽo, chờ ngươi giúp ta giải quyết hai cái này đại địch, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Thôn phệ một đầu thiên thú bản nguyên, một đầu chúa tể huyết mạch đỉnh cấp tuyệt thế thú thần, đủ để trợ tự mình công lực bùng lên, thậm chí có khả năng bước vào cảnh giới kia. Mà Côn Nhạc, thế nhưng là không biết rõ Cổ Nghiên Nhi trong lòng tính toán, hắn bị Cổ Nghiên Nhi nắm cái mũi đi mượn đao giết người đâu, đến lúc đó cũng sẽ trải nghiệm cái gì gọi là qua sông đoạn cầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3292, một nhà đoàn tụ. Bắt lại cho ta, Côn Nhạc lạnh lẽo nói. Mấy tên côn bằng chủ thần rơi xuống, từng chuôi chiến kích đâm vào Cửu Thương Lan thân thể, xuyên thủng Cửu Thương Lan thần thể, tứ chi. Thần tâm cũng cho Cửu Thương Lan đâm xuyên. Côn Nhạc đại ca, lần này thật sự là đa tạ ngươi, giúp Nghiên Nhi giải quyết cái này đại địch. Cổ Nghiên Nhi ôn nhu nói. Ha ha, về sau đều là một người nhà, nói cái gì tạ, bất quá Nghiên Nhi, thật muốn tạ, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? Côn Nhạc tiến lên, ôm một cái Cổ Nghiên Nhi eo thon thân. Cổ Nghiên Nhi kiều hừ một tiếng, dựa sát vào nhau trên người Côn Nhạc, người muốn người ta làm sao cảm ơn ngươi đâu. Ta muốn ăn ngươi, Côn Nhạc cười nhẹ nói, cắn cắn Cổ Nghiên Nhi vành tai. Côn Nhạc đại ca xấu lắm, Cổ Nghiên Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, đẩy ra Côn Nhạc. Ha ha, người tới, đem Cửu Thương Lan mang cho ta đi. Côn Nhạc cười to, để cho người ta đem Cửu Thương Lan mang về Cổ gia, hướng rời đi Cổ Nghiên Nhi đuổi theo. Vạn Yêu Thánh Cung, Mục Phong còn tại tu hành bên trong, giờ phút này, thể chất của hắn đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Tối Vũ Thiên Liên bị luyện hóa, Mục Phong quang ám pháp tắc cũng bước vào cảnh giới viên mãn. 11 loại này bản nguyên pháp tắc viên mãn, thần lực tăng lên phía dưới, càng là kéo lên tiến vào đỉnh cấp thần chủ cảnh giới, tu vi tăng vọt. Trước kia hắn tích lũy thực tế quá mạnh, thần đế cảnh giới thời điểm, liền đã đem chủ thần cảnh giới phải dùng tài nguyên cũng thu thập không sai biệt lắm. Chỉ cần luyện hóa Thiên Hoang Hồ Lô, sinh tử bản nguyên cũng là viên mãn. Hắn liền bước vào chủ thần cảnh giới đỉnh phong, có thể hướng chúa tể cảnh giới cửa ải rảo bước tiến lên. Trảm đạo mà đi, mà trong cơ thể hắn, long ngạo bản nguyên long khí, càng là đem hắn bây giờ thần hồn, nhục thể bản nguyên rèn luyện đến vô cùng cường hoành, nhục thể mạnh tuyệt đối cường đại trước đó vô số lần. Cái này bí cảnh bên trong tu hành chính là hơn 1000 năm, mà ngoại giới cũng đã đi qua 100 năm. Một ngày này, Mục Phong mở mắt ra, Long Ngạo đang cười nhìn qua hắn. Đa tạ thánh, không, đa tạ lão gia tử. Mục Phong thành khẩn cảm kích nói, gọi Long Ngạo Long gia gia. Mục Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó đọc. Bây giờ hắn bản nguyên bên trong, lại nhiều một loại vô cùng cường đại huyết mạch bản nguyên, Thái Sơ Thanh Long, Tổ Long bản nguyên. Ha ha, sao ta tưởng tượng phải nhanh, bất quá ngươi mới hấp thu một nửa, chờ ngươi hấp thu xong ta tất cả bản nguyên, ở trong đó năng lượng, đầy đủ để ngươi thần lực tích lũy đến chúa tể cảnh giới. Bất quá ngươi phải đi con đường của ta mới được, Long Ngạo cười nói. Mục Phong nghe vậy cảm thụ bây giờ trong cơ thể mình thần lực, ẩn chứa kinh người lực lượng cơ thể, hắn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, tự mình một quyền liền có thể đánh chết một tên chủ thần, chỉ dựa vào nhục thể này lực bộc phát. Hắn trong huyết mạch, một cỗ cường đại long thần lực lượng dung nhập huyết nhục bên trong, bộc phát ở giữa, đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Ta Tổ Long Thánh Pháp, mặc dù so không lên lục đạo luân hồi, bất quá cũng là đương thời vũ trụ rất cường đại thần công một trong, so ngươi Cửu Tiêu sư tôn truyền cho ngươi vạn kiếp lôi thần thế nhưng là không kém, về sau ngươi muốn trảm đạo tu hành, có thể lựa chọn Tổ Long Thánh Pháp, ta bản nguyên đã cho ngươi làm nền một cái thông thiên chi đạo. Long Ngạo nói, đạo hữu, ta còn chưa đi sao? Cửu Tiêu mặt đen lên xuất hiện, ngươi đây là để cho ta đệ tử chém đường của ta. Sư tôn, Mục Phong vội vàng thi lễ một cái, không thể nghi ngờ, ta cho Phong Nhi lưu đạo, đã đủ để cho hắn tấn thăng giữa thiên địa mạnh nhất một nhóm cường giả ghế bên trong. Long Ngạo hừ lạnh nói, ngươi lưu đạo, Phong Nhi không biết rõ lúc nào khả năng đột phá đâu. Ngươi đây là đốt cháy giai đoạn, Cửu Tiêu cắn răng nói, gặp hai người lại muốn đánh pháo miệng. Mục Phong vội vàng ở giữa quần nhau. Phong Nhi a, vạn kiếp lôi thần là đường của ta, Tổ Long Thánh Pháp là ngươi cái này tiện nghi ra ra đạo, lục đạo luân hồi là lạc tổ đạo, những này đạo ngươi có thể tu hành, bất quá ta chân chính hy vọng chính là ngươi có thể tham khảo trăm gia trưởng ngắn, mở ra một cái thuộc về chính ngươi đường. Cửu Tiêu thần sắc trịnh trọng, đối Mục Phong kỳ vọng rất cao. Nếu như ngươi muốn đi ra chính ngươi cường giả đường, không nên tùy tiện bước vào trảm đạo quá trình, hảo hảo suy nghĩ ngươi về sau con đường. Nếu như ngươi không có phương hướng, cũng có thể dọc theo nhóm chúng ta tiền nhân chi dám mà đi, tìm không được vũ trụ lôi nguyên, có thể thử đi lão long con đường này. Sư tôn yên tâm, những năm này, kỳ thật ta cũng một mực tại tìm tòi con đường thuộc về mình, trong lòng ta đã có tự mình một cái phương hướng. Mục Phong gật đầu, vậy thì tốt rồi, về sau ngươi liền lưu tại Vạn Yêu Thánh vực đi. Cửu Tiêu cũng không có ý định đem Mục Phong mang đến Lạc Thần giới. Thế nào, đạo hữu ngươi không cùng ta đoạt? Long Ngạo cười nói. Ngươi cũng không tiếc lấy chính mình bản nguyên bồi dưỡng đệ tử của ta, ta chỗ nào còn không biết xấu hổ đem hắn mang đi, ngươi cho rằng ta hướng ngươi lân giáp dày như vậy, bao trùm ra mặt. Cửu Tiêu hừ lạnh nói Long Ngạo không muốn mặt đâu, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Ha ha ha ha, yên tâm, Phong Nhi tại ta chỗ này ta bạc đãi không được hắn, ta cũng muốn bế quan khôi phục bộ phận này tiêu hao bản nguyên, cái này đem là một cái quá trình khá dài, đoạn này tuế nguyệt, Vạn Yêu Thánh vực liền giao cho ngươi cùng Thiên Long, Phượng Tổ, Huyền Tổ bọn hắn đều sẽ trợ giúp ngươi. Long Ngạo nói, bàn giao một phen, hắn cũng liền ở chỗ này bế quan tu hành, khôi phục bị rút lấy đại lượng bản nguyên. Mục Phong cùng Cửu Tiêu cũng rời khỏi nơi này, không quấy rầy Long Ngạo tu hành. Hồi phủ đệ của ngươi một chuyến đi, nơi nào có kinh hỉ. Cửu Tiêu vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói. Mục Phong sững sờ, muốn hỏi cái gì, Cửu Tiêu đã biến mất ly khai. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Mục Phong nhíu mày. Hắn đứng dậy bay về phía thánh cung bên trong phủ đệ, hắn bây giờ là Vạn Yêu thiếu chủ, tại trong thánh cung cũng có thuộc về mình thần cung, bình thường căn bản không cần đi Thiên Viêm thần vực xử lý chuyện gì. Mục Phong thần cung xây dựng đến cũng là cực kỳ xa hoa, đơn giản chính là một phương hoàng cung, bố cục rộng rãi, cường giả đông đảo, chiến phong người đều cư ngụ ở nơi này. Mục Phong vừa về đến, chỉ thấy một đám người đang ra ra vào vào, đều là hắn thần cung bên trong người hầu. Cung nghênh thiếu chủ, trên đường đi cường giả chào quỳ xuống cung nghênh. Mục Phong đẩy ra thần cung cửa lớn, một đám người đang bày biện yến hội chờ hắn, từng cái đang vẻ mặt tươi cười nhìn qua Mục Phong. Phu quân, mấy vị nữ tử đứng lên, đôi mắt bên trong ẩn ý đưa tình. Có Hy Nguyệt, Uyển Nhi, còn có Thanh Mạn, cùng đã nâng cao cái bụng lớn Phượng Cửu Ca, còn có hắn nữ nhi, Tình Nhi, Tình Nhi kêu một tiếng cha, nhào về phía Mục Phong. Các huynh đệ của hắn cũng đều tại, mà ngay phía trên chủ vị, có hai thân ảnh, trong nháy mắt nhường Mục Phong nước mắt mục. Phong Nhi, đã lâu không gặp. Có muốn hay không lão cha a? Mục Thiên cười to, tại bên cạnh hắn, chính là Ngô Hinh, thậm chí Tuyết Hoàng Thiên cũng tại. Cha, mẹ, Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, Thanh Mạn, Cửu Ca. Các huynh đệ, còn có nghĩa phụ, Mục Phong nhìn lấy mình cái này cả một nhà, hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Hoan nghênh Phong ca về nhà, Chiến Phong huynh đệ bọn tỉ muội một tiếng hô to, xông tới chen chúc đi lên, cười đùa lấy đem Mục Phong mang lên Mục Thiên, Ngu Hinh bên cạnh. Mục Phong sắp xuất quan trước đó, Cửu Kiêu liền sắp xếp xong xuôi hết thảy, đem hắn thân nhân, bạn bè toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Mục Phong nhìn qua người chung quanh, lần lượt từng cái một vô cùng khuôn mặt quen thuộc, ăn nàng mẫu thân kẹp ở hắn trong chén đồ ăn, uống vào phụ thân rót rượu, hốc mắt cũng nhịn không được ướt át. Một màn này, hắn trong mộng mộng thấy bao nhiêu lần, hôm nay rốt cục thực hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3293, tay chân huynh đệ. Phong Nhi, những năm này khổ ngươi. Mục Thiên thở dài một tiếng, cùng Mục Phong đụng phải một chén rượu, trong lòng áy náy. Mấy ngàn năm qua, kế hoạch phía dưới, hai cha con cùng một chỗ thời gian bất quá mấy chục năm mà thôi, đều là ly biệt nhiều, gặp nhau thời gian quá ít. Cha, nam nhân nói những này cũng giả mồm, ta hiểu ngươi, chính như ngươi cũng lý giải ta đồng dạng. Mục Phong lắc đầu, cùng phụ thân chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Thiên ca, phụ tử các ngươi thế nhưng là cũng ẩn tàng quá sâu, ha ha, ta kết bái đại ca là Lạc Tổ đệ tử, nghĩa tử bây giờ trở thành chủ thần, Vạn Yêu thiếu chủ, ta Tuyết Hoàng Thiên tổ tiên mạo khói xanh a, có thể để cho ta kết bạn phụ tử các ngươi. Tuyết Hoàng Thiên cười to nói, cùng hai cha con chạm cốc. Tổ tiên mạo khói xanh, cha, lời này của ngươi nghe làm sao như thế biến vị đâu. Tuyết Thần cười khổ nói, đây không phải chi tiết, ngươi tiểu tử cũng phải cho ta tranh khẩu khí a, ngươi đại ca cũng chủ thần, ngươi còn tại thần đế đỉnh phong cảnh giới lăn lộn. Ta cùng Phong ca có thể so sánh à? Tuyết Thần xấu hổ cười nói, hắn cũng là chiến phong một thành viên. Phụ thân, mẫu thân, nhóm chúng ta mời các ngươi một chén. Đây là Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, cửu ca còn có Thanh Mạn bốn nữ hướng Mục Phong phụ mẫu mời rượu, hai vị trưởng bối cười đến miệng cũng hợp không lên. Người nhà đoàn tụ, qua nhiều năm như vậy, Mục Phong trong lòng khát vọng nhất một cái nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Một trận này ra yến ăn một ngày một đêm, uống rượu một vò lại một vò, ngày thứ hai đêm dài về sau, mọi người mới ai đi đường nấy. Mà Mục Phong, cùng Mục Thiên hai người còn mang theo một thân nồng đậm mùi rượu, đi tại Mục Phong thần cung bên trong ngự hoa viên nói chuyện phiếm. Mục Phong mẫu thân, còn có hắn mấy vị thê tử đi theo phía sau cũng đang trò chuyện, khi thì truyền đến chuông bạc đồng dạng hoan thanh tiếu ngữ. Năm người đi cùng một chỗ, dung mạo tuổi tác lên xem, liền như là mấy vị tỷ muội. Phụ thân, Lạc Tổ, thật vẫn lạc sao? Lạc Vũ trầm giọng hỏi. Đề cập vấn đề này, Mục Thiên nụ cười trên mặt dần dần tán đi, thần sắc ảm đạm xuống, thở dài một tiếng, gật đầu. Có thể hay không cùng ta tâm sự ngài cùng Lạc Tổ cố sự? Sư tôn đây này, Mục Thiên lâm vào trong hồi ức, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tổ thời điểm. Khi đó, ta và ngươi cô cô đều còn nhỏ, chúng ta gia tộc bị kẻ thù hủy diệt, ta và ngươi cô cô tại bị người khác truy sát thời điểm gặp sư tôn giúp nhóm chúng ta chém giết địch nhân, còn thu ta và ngươi cô cô làm đệ tử thân truyền. Đi theo sư tôn, tận mắt chứng kiến sư tôn thành đạo, thành tựu chúa tể, quân lâm chư thiên, khi đó, toàn bộ thần giới cũng tôn hắn làm chủ. Về sau, hắn càng là truyền xuống chủ thần phương pháp tu hành, thậm chí chảm đạo thành tựu chúa tể chi đạo, làm cho cả chư thiên vạn giới đạt được bay chất tăng lên, nói hắn là chư thiên vạn giới đệ nhất vĩ nhân cũng không đủ. Mục Thiên nói tới Lạc Vũ cũng thời điểm, sắc mặt tất cả đều là tâm huyết bành trướng cùng sùng bái. Về sau, bên ngoài vũ tà thần xâm lấn, lần thứ hai vũ trụ đại chiến. Sư tôn chúng gian kế của địch nhân ra ngoài thái sơ hỗn độn, lúc ấy ta liền theo bên người, mà sư tôn chúng kế bị phong ấn, ta cũng trọng thương vẫn lạc, ý thức bị sư tôn đưa vào luân hồi chuyển sinh. Thẳng đến ba đời, ta mới phát giác tỉnh kiếp trước tất cả ký ức, cho nên trước đây ly khai ngươi, tiến về lạc thần giới, muốn mang người đi giải cứu sư tôn. Bất quá, là nhóm chúng ta ngàn may mắn vạn khổ tìm tới trước đây phong ấn chi địa thời điểm, chỗ nào chỉ có một chỗ cho tàn, không còn có cái gì nữa. Mục Thiên nói đến đây, đôi mắt bên trong vậy mà nằm xuống nước mắt. Kỳ thật, hắn đối ta mà nói, cũng như phụ thân của ta hận a, hận tự mình cũng quá yếu đi. Mục Thiên thở dài, nắm chặt nắm đấm, hắn mặc dù là tuyệt thế chủ thần, nhưng mà, tại Lạc Tổ loại kia cấp bậc chiến đấu bên trong, hắn nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Mục Phong nhìn qua Mục Thiên rơi lệ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, hắn rất ít trông thấy phụ thân rơi lệ qua. Hắn từ nhỏ cái này một thân ngông nghênh quật cường phẩm chất thế nhưng là cũng truyền thừa đến phụ thân hắn. Là phụ thân dạy cho hắn cứng cỏi hai chữ này. Phụ thân, ta cảm thấy Lạc Tổ như thế kinh thiên vĩ địa cường giả, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, có lẽ, hắn cũng chuyển thế cũng nói không chừng đấy chứ. Mục Phong an ủi, nhóm chúng ta cũng hy vọng như thế, hắn khai sáng cái vũ trụ này huy hoàng kỷ nguyên, không người nào nguyện ý tiếp nhận hắn vẫn lạc. Mục Thiên xoa xoa nước mắt, sau đó cố ý giật ra chủ đề, nói, như hôm nay xuống dưới lại đi vào yên ổn, Phong Nhi ngươi có tính toán gì không, một mực đợi tại Vạn Yêu Thánh vực sao? Không, Mục Phong lắc đầu, nói thiên hạ yên ổn, đây chỉ là biểu tượng, bên ngoài Vũ Tà Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn yêu thánh vực bây giờ người người sợ ta mời ta, loại cuộc sống này quá an nhàn, không thích hợp ta, ta dự định qua nhiều năm, chờ cửu ca trong bụng Hải Nhi xuất sinh về sau, làm bạn hắn sau khi lớn lên ta liền đi hỗn độn bên trong. Hỗn độn, Mục Thiên nhướng mày, ở đâu là chư thiên vạn giới phạm vi thế lực bên ngoài? Đã trong hỗn độn thú tộc đã cùng bên ngoài Vũ liên thủ, nhóm chúng ta liền không thể đối hỗn độn không làm, ta cùng ta một cái huynh đệ đã hẹn, tương lai cùng một chỗ tiến vào hỗn độn nội vực, ta muốn vì chư thiên vạn giới ở nơi nào thành lập một cái cửa ra vào. Thế nhưng là ngươi không phải hỗn độn chủng tộc, hỗn độn nội vực, ngươi đi nơi nào, là rất dễ dàng bị người ta phát giác ngươi là trong thần giới người A, ở đâu là cấm trong thần giới người tiến vào. Mục Thiên cau mày nói, ha ha, phụ thân yên tâm, ngươi xem, Mục Phong cười to. Sau đó thân thể thể nội tuôn ra một cỗ hỗn độn thần lực khí hơi thở, cả người tựa như một đầu hung thú, phát ra đồng dạng khí tràng. Mục Thiên kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cỗ này hỗn độn khí tức cùng hỗn độn thú chủng lên không khác nhau chút nào. Ta tự chế một loại thần công, cũng hấp thu hỗn độn chi khí, dung hợp thú huyết có thể tu hành ra thú thần chi lực, cường đại thể phách, ta truyền cho phụ thân. Mục Phong trực tiếp đem thú thần quyết truyền cho Mục Thiên. Tại thể nội lấy thần văn tạo dựng ngưng tụ thú mạch, tu thú thần chi lực. Thật kỳ diệu thần công. Mục Thiên cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục bộ này pháp môn, bộ này pháp môn, bây giờ tức thì bị Mục Phong thôi diễn, có thể tu hành đến hạ vị thần chủ cảnh giới, đã được cho trí cao cấp bậc thần công. A, à, đột nhiên, Mục Phong một tiếng hừ nhẹ, trong lòng bàn tay, truyền đến từng đợt nhói nhói, một đạo pháp ấn tại Mục Phong trên bàn tay ngưng hiện, một đầu thần điểu hư ảnh bay ra, đang không ngừng rên rỉ gào thét. Phong Nhi, ngươi thế nào? Mục Thiên sắc mặt biến hóa. Phu quân, Phong Nhi, Mục Phong mấy vị thê tử, còn có Ngô Hinh mấy người cũng liền bận bịu đi tới. Mục Phong lòng bàn tay nhói nhói, nhìn qua rên rỉ thần điểu, sắc mặt âm trầm. Ta một vị sinh tử chi giao, kết nghĩa đại ca xảy ra chuyện. Mục Phong nhìn qua rên rỉ thần điểu sắc mặt khó coi nói. Phụ thân mẫu thân, cửu ca Nguyệt Nhi, ta hiện tại lập tức muốn đi một chuyến hỗn độn, sự tình gì, phân thân ta sẽ cho các ngươi giải thích. Mục Phong lưu lại một đạo phân thân, bản tôn biến thành một vệt thần quang trong nháy mắt biến mất. Hướng Vạn Yêu Thánh Cung hỗn độn truyền tống điện tiến đến, lưu lại lo lắng mọi người trong nhà. Chờ đã, ta cùng ngươi đi, Mục Thiên nói, hóa thành một đạo hỏa quang bồi Mục Phong cùng nhau mà đi. Hai cha con trực tiếp chạy về truyền tống điện, chạy về phía hỗn độn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3294, hành động cứu viện. Thiếu chủ, Mục Phong tiến vào truyền tống trong điện. Truyền tống trong điện hộ vệ đều là cung kính hành lễ. Lập tức mở cho ta bắt đầu thông hướng hỗn độn lỗ sâu không gian. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, cái này mấy tên hộ vệ gặp Mục Phong một mặt sát khí, không dám hỏi nhiều, lập tức mở ra không gian truyền tống trận pháp. Hai cha con, trực tiếp trốn vào lỗ sâu không gian bên trong, Mục Phong trên lưng một đôi ngân sắc cánh bướm sinh ra, tốc độ kinh người, nắm lấy Mục Thiên cánh tay lấy kinh người xuyên qua tốc độ chạy về hỗn độn. Mục Thiên cũng bị Mục Phong tốc độ sở kinh. Hắn đã là nhanh chảm đạo viên mãn tuyệt thế chủ thần, xuyên qua không gian tốc độ cũng là so không lên Mục Phong. Phong Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Thiên hỏi, ta có một huynh đệ, tên Cửu Thương Lan, bản thể là Cửu Hải Thần Loan, ta cùng hắn có sinh tử ấn, bây giờ sinh tử ấn xuất hiện dị thường, nói rõ hắn gặp nguy hiểm tính mạng tại hướng ta cầu cứu. Mục Phong giải thích nói, Cửu Hải Thần Loan, cái này thế nhưng là trong hỗn độn thiên thú A, thiên phú có thể so với thao thế cùng kỳ bọn hắn. Mục Thiên kinh ngạc nói, lạc thần giới bên trong cũng có bốn đầu thiên thú, từng cái thành đạo, trước đây nương theo hắn sư tôn, hộ đạo mà đi. Bây giờ, hắn khẳng định là gặp cái gì nguy hiểm. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, rất nhanh, hai người truyền tống ra, đi vào trong hỗn độn trọng binh trấn giữ truyền tống điện, Mục Phong trực tiếp mang theo Mục Thiên chạy về Vạn Thú Thành. Sau hai canh giờ, xuyên qua xa xôi cự ly, Mục Phong rốt cục đi tới Vạn Thú Thành. Thời khắc này Vạn Thú Thành, khắp nơi đều là tường đổ, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, mùi máu tươi tràn ngập. Rất nhiều thú tộc thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên mặt đất, tiên huyết hội tụ thành dòng sông. Cũng có còn sống trọng thương thú thần, tại phế tích bên trong kêu rên. Mục Phong sắc mặt khó coi, quả nhiên xảy ra chuyện. Mục Phong rơi vào một đầu trọng thương sắp chết, bị người đào đi thú hạch hung thú trước người, lạnh giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta đại ca đâu? Mục Phong huyết khí tràn vào cái này hung thú thể nội, giúp hắn kéo dài tính mạng. Đầu này kiếm long tộc thú thần nhận ra Mục Phong, gầm nhẹ, nhị vương, nhanh đi cứu vương thượng, vương bị hỗn độn gia tộc, cổ gia người còn có côn bằng gia tộc người bắt đi, thật nhiều chủ thần hung đại nhân đều bị bắt đi. Cổ gia, côn bằng gia tộc, Mục Phong nghe vậy trên mặt hiển hiện một vòng sát khí, cái này phương viên số 1 tỷ dặm cổ gia, chỉ sợ sẽ là cổ Nghiên Nhi chỗ cái kia cổ gia. Côn Bằng gia tộc, Mục Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, Côn Bằng gia tộc thế nhưng là hỗn độn nội vực đỉnh cấp thú thần gia tộc a. Mục Phong nhìn phía trong lòng bàn tay sinh tử ấn, nói: "Phụ thân, ta hiện tại muốn đi cổ gia, khả năng nguy hiểm trùng điệp, ngài." "Ha ha, thối tiểu tử, người nghĩ vứt xuống cha ngươi." Mục Thiên cười lạnh chụp Mục Phong trên đầu một bàn tay. "Chớ xem thường ngươi lão tử ta, ta thế nhưng là tuyệt thế trên bảng nhân vật, ta và ngươi cùng đi cứu ngươi huynh đệ." Mục Thiên cười nói, nói đến, hai cha con chúng ta thật nhiều năm không có kể vai chiến đấu giết địch đi, nhiệt huyết có đó không? Mục Phong ngắm nhìn cha mình, sau đó cười to duỗi xuất thủ bàn tay, nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhiệt huyết vẫn như cũ. Đi, hai người một lát cũng không trì hoãn, Mục Phong mang theo Mục Thiên, căn cứ sinh tử ấn chỉ ấn đại khái phương hướng, hướng cổ gia chỗ bay qua. Cổ gia, độc chiếm một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát hỗn độn đại lục, mảnh này đại lục cụ thể tới nói, càng là một quả lơ lửng ở trong hỗn độn lam sắc hỗn độn thần tinh, thể tích chi đại kham so một quả mặt trời, phía trên đều là cổ gia tộc nhân, sinh hoạt ước vạn cổ gia tộc người, cũng là cổ gia căn cơ. Cổ gia có thể có nhiều như vậy gia tộc cường giả, tự nhiên cũng có to lớn nhân khẩu cơ số. Toàn bộ hỗn độn thần tinh bị chủ thần bố trí trận vực bao khỏa, ra vào muốn thông qua trạm không gian thiên môn. Hai cha con đứng tại một mảnh hôi sắc hỗn độn trong đám mây, ngóng nhìn khỏa này hỗn độn thần tinh. Có người chấn giữ, làm sao đi vào? Mục Thiên cao mày nói, tùy tiện giết đi vào, sợ Mục Phong huynh đệ gặp nguy hiểm. Loại này không gian trận vực, với ta mà nói như là hư vô. Mục Phong trên bờ vai, một cái màu bạc mỹ lệ hồ điệp tản ra một cỗ cường đại không gian thần lực, xuất hiện một cái lỗ sâu không gian. Không gian này lỗ sâu, tại thứ nguyên không gian bên trong vô thanh vô tức tự xuyên thấu không gian trận pháp trận vực, Mục Thiên cũng là lấy làm kỳ. Hai cha con bước vào lỗ sâu, xuyên qua vạn dặm không gian, tại xuất hiện thời điểm, đã tiến vào thần tinh nội bộ, đi tới thần tinh lên mênh mông trong thành thị một cái góc tối không người. Lại tới đây, sinh tử ấn nhớ quang mang nguyên lai càng mạnh. Cửu Thương Lan, ngay tại khỏa này hỗn độn tinh thần bên trên. Trước tiên cần phải chui vào cổ gia, tìm hiểu tin tức. Mục Phong nói, thần niệm khuếch tán, bao phủ hướng về phía mảnh này thành khu. Hắn siêu việt chủ thần cấp khác kinh khủng thần niệm bên trong, cái này phương viên trong vạn dặm tất cả sinh mệnh cũng bại lộ tại hắn cảm giác dưới. Mục Phong tiếp xúc qua cổ người nhà, biết rõ cổ người nhà công pháp khí tức. Rốt cục, hắn phát hiện một cái tu hành cổ gia, thực lực dù sao cường đại đệ tử, là tên nửa bước thần chủ. Sau một khắc, Mục Phong cùng Mục Thiên xuyên qua không gian, đi tới một chỗ rộng rãi phủ đệ. Mục Phong thể nội, một cỗ không gian chủ thần lực phun trào mà ra, trực tiếp bao khỏa phương viên trăm dặm, ngăn cách cái này phương thiên địa. Ai, trong phủ đệ, truyền đến quát lạnh một tiếng, rất nhiều thần đế xuất hiện, không dưới mấy chục vị thần đế xuất hiện, vây quanh hai cha con. Sau đó, một tên người mặc cổ gia áo bào trung niên nam nhân xuất hiện. Mục Thiên không nói một lời, đáng sợ lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm, lập tức, giữa thiên địa thiêu đốt đốt thiên thần lửa, những người này tình huống gì cũng không có chỉ rõ ràng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ để lại hoảng sợ thần hồn. Mục Phong đi vào cái này kinh dị nửa bước chủ thần trước người, trực tiếp giam cầm đối phương, sau đó ngưng tụ cực ý thần văn tràn vào đối phương thần hồn, trực tiếp nhìn trộm đối phương ký ức. Quả nhiên, hắn theo người này trong trí nhớ phát hiện vạn thú thành một trận chiến ký ức, liền phát sinh ở vài ngày trước. Còn có liên quan tới cổ gia kỹ càng tình huống. Hồi lâu về sau, Mục Phong thu cực ý thần văn, chấn choáng đối phương, đôi mắt bên trong có thần sắc bất khả tư nghị. Cổ gia, bây giờ lại là cổ Nghiên Nhi một tay giả thiên. Cổ Nghiên Nhi, đạt được tuyệt thiên ma thú truyền thừa, thực lực tăng vọt, những năm này vậy mà nhường cổ gia trở thành mảnh này khu vực bá chủ. Cái này tiểu tiện nhân, thật đúng là có thể dày vò a. Mục Phong sắc mặt tái xanh, lại là cổ Nghiên Nhi. Lần này bắt Cửu Thương Lan cũng là cổ Nghiên Nhi, nàng đạt được tuyệt thiên truyền thừa sự tình cũng là nhường Mục Phong kinh ngạc, nàng này trong số mệnh cơ duyên cũng là hùng hậu. Tình huống như thế nào? Mục Thiên hỏi, huynh đệ của ta hẳn là bị đóng lại, cụ thể giam giữ vị trí, hắn cũng không biết rõ, bất quá, cổ gia chắc chắn sẽ có người biết đến. Mục Phong nhìn phía cái này nửa bước chủ thần, trực tiếp tại đối phương thần hồn bên trong gieo xuống hồn trùng, khống chế sinh tử. Sau đó không lâu người này tỉnh lại, Mục Phong dừng lại tra tấn thêm uy hiếp lúc này mới khuất phục. Ngươi, nghĩ biện pháp đem cổ Nghiên Nhi ruột thịt người cho ta hẹn ra. Mục Phong đối với người này lạnh lùng nói, đại nhân ngài, ngài muốn làm gì, bớt nói nhảm, tốt nhất là nàng người thân nhất, nghĩ biện pháp hẹn đến chỗ ở của ngươi, không phải vậy, con đường của ngươi cũng dừng ở đây rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3295, một quyền bạo tạc. Cái này nửa bước chủ thần nghe vậy nhanh khóc, nói, đại nhân, ta tại gia tộc cũng chỉ là một cái nhân vật không lớn không nhỏ, nguyên chủ như thế nhân vật với ta mà nói càng là cao không thể chạm, nàng người thân nhất đều là trong gia tộc đỉnh cấp cao tầng, ở đâu là tiểu nhân có thể định ngày hẹn ra. Mục Phong nghe vậy yên lặng, tự mình yêu cầu này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Cái này tiểu nhân vật, nửa bước chủ thần cường giả, cổ gia không có 1000 cũng có 800, hoàn toàn chính xác tính toán không lên cái gì đại nhân vật. Mục Phong hồi tưởng một cái hắn du lãm qua đối phương một chút ký ức, tình huống, nói, vậy ngươi dẫn ta đi gặp cổ Nghiên Nhi phụ thân. Muốn gặp lão gia chủ, ngài muốn làm gì, người này luống cuống, hai cái này hẳn là cái gì thích khách sát thủ đi. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đi gặp các ngươi lão gia chủ, có chuyện muốn cùng hắn nói, ngươi không đáp ứng cũng được, vợ con của ngươi lão tiểu cùng ngươi sinh tử hiện tại còn không phải ta quyết định, ngươi có đáp ứng hay không. Mục Phong lãnh đạm nói, thôi động cửu u hồn trùng. Người này kêu thảm, thần hồn thiêu đốt. Ta bằng lòng, ta phục ngài rồi, đại nhân tha mạng. Người này cũng là không có cốt khí, bị giảm 10% mài lập tức liền cái gì cũng đáp ứng. Mục Phong chủ động xuất ra thần dược trợ giúp người này khôi phục nhục thân, mà hắn cũng tuyển định mục tiêu của mình, cổ Nghiên Nhi gia gia, cổ Thanh Phương. Cổ Thanh Phương làm cổ gia lão tổ tông, cũng là cổ Nghiên Nhi gia gia, khẳng định là quyền cao chức trọng nhân vật, khống chế hắn, không sợ cổ Nghiên Nhi không đi vào khuôn phép. Ngay lập tức, liền để tên này cổ húc nửa bước chủ thần đi cầu kiến cổ Thanh Phương. Mà hắn cùng mình phụ thân biến hóa thành cổ húc bên người hai cái hộ vệ, cùng nhau đi bái kiến. Cổ Thanh Phương phủ đệ cực kỳ xa hoa đại khí, là một tòa to lớn thần cung, có tứ tọa đại điện, vô số nhỏ cung đình viện, cái này lão gia hỏa cũng là thê thiếp thành đàn, có vô số tử nữ tử tôn. Cổ húc mang theo hai người đến về sau, liền bị cửa ra vào hộ vệ ngăn lại, hộ vệ này cũng nhận biết cổ húc. Cũng không có quá làm khó dễ, chỉ là hỏi rõ hắn ý đồ đến. Cổ húc dựa theo sớm Mục Phong cho hắn biên tốt lý do thoái thác, nói có trọng yếu tình báo bẩm báo cho cổ Thanh Phương, hộ vệ này mới tiến vào xin cổ húc yết kiến. Ba người tại bên ngoài cửa cung đợi rất lâu, nửa giờ sau hộ vệ mới khiến cho ba người tiến vào. Ba người đi vào một tôn trước đại điện, tiến vào trong điện, một tên tuổi thất tuần dung mạo lão nhân đang ngồi ở trong điện uống nước trà, không giận tự uy. Cổ húc vội vàng bái kiến, cung kính xưng hô lão tổ. Cổ húc, người nói có trọng yếu tình báo bẩm báo, là chuyện gì? Cổ Thanh Phương buông xuống chén trà nhìn về phía cổ húc. Khởi bẩm lão tổ, đệ tử ở trong hỗn độn, vô ý phát hiện một gốc niết bàn thần lan, bất quá một đầu đỉnh cấp thần chủ cấp bậc thần hung thủ hộ, đệ tử không dám ham như thế bảo vật, chuyên tới để bẩm báo lão tổ. Cổ húc nói, niết bàn thần lan. Cổ Thanh Phương nghe vậy đôi mắt bên trong thần quang sáng rõ, lập tức liền đứng lên. Niết bàn thần lan, một loại có thể nhường thần hồn bản nguyên trọng thương bất diệt, tái sinh một lần nghịch thiên thần thuốc. Loại này thần dược, đối chảm đạo giai đoạn tuyệt thế chủ thần tới nói quá trọng yếu. Vì sao, mỗi một lần chảm đạo đều là một lần độ kiếp, sẽ có thiên địa phản phệ rất dễ dàng vẫn lạc. Có loại này thần vật, có thể tại sống chết trước mắt trong nháy mắt cứu mình một mạng, chảm đạo thành công. Tốt tiểu tử, kia niết bàn thần lan tại cái gì địa phương? Cổ Thanh Phương thần sắc kích động đạo, hắn đã chảm đạo bát trọng, tiến thêm một bước chính là cửu trọng chảm đạo, cách cảnh giới kia lại tới gần một bước. Cách nơi này cự ly xa xôi, đệ tử dã là vô ý phát hiện, bất quá ta có thể mang lão tổ tiến đến. Cổ húc nói, ha ha, rất tốt, người cái này thế nhưng là lập công lớn, chờ ta được đến cái này niết bàn thần lan liền ban thưởng ngươi không gian thần vật, giúp ngươi mở bản nguyên thiên thành tựu chủ thần. Cổ Thanh Phương cười to, cũng không có hoài nghi cổ húc. Đa tạ lão tổ, nhóm chúng ta lúc nào xuất phát? Cổ húc kích động nói, hiện tại liền đi, cổ Thanh Phương nói, hắn cũng không thu thập. Gọi lên hai tên đỉnh cấp thần chủ cảnh giới trong tộc cường giả, nhưng cổ húc trực tiếp dẫn hắn tiến về, Mục Phong hai người cũng đi theo mà đi. Ly khai cổ gia về sau, cổ húc tùy tiện loạn chọn lấy một cái phương hướng, trốn vào mênh mông hỗn độn bên trong, dần dần cách xa cổ gia thần tinh. Cổ húc, vẫn còn rất xa. Cổ Thanh Phương nhíu mày hỏi, nhanh, lão tổ ngài chờ một lát. Cổ húc lừa gạt nói, nhưng trong lòng đang xoắn suýt, hai người kia nhường hắn đem lão tổ lừa gạt ra đến cùng làm gì. Trong lòng của hắn đã có dự cảm vô cùng không tốt. Bất quá hắn sinh tử nắm giữ tại người ta trong tay, bây giờ cũng chú ý không lên cái gì lão tổ không lão tổ, tự mình bất tử là được rồi. Chính là chỗ này, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên dừng lại nói. Mấy người dừng lại, cổ Thanh Phương nhìn về phía chung quanh, một mảnh hỗn độn hư vô, cái gì cũng không có. Oanh, cũng chính là lúc này, áp chế cảnh giới, thần đế đỉnh phong khí tức Mục Thiên một nháy mắt bạo phát ra kinh khủng thần lực. Cả kinh cổ Thanh Phương, còn có hai vị đỉnh cấp chủ thần nhanh lùi lại. Mà Mục Phong, thời không thần lực quét sạch mà ra, bao phủ cái này phương viên số trăm vạn dặm, vặn vẹo che đầy hư không. Ngươi là ai? Cổ Thanh Phương kinh uống, đồng thời, hắn ngắm nhìn trốn xa Cổ Húc, trong lòng một cỗ cảm giác không ổn sinh ra. Lão Tổ, chỉ sợ nhóm chúng ta bị lừa, một vị đỉnh cấp chủ thần âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Thanh Phương đạo hữu, nhóm chúng ta tìm ngươi tôn nữ Cổ Nghiên mà có một số việc, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói tốt. Mục Thiên cười lạnh, 12 sắc đốt thiên thần lửa thiêu đốt, uy năng kinh khủng đến cực điểm. Cùng là tuyệt thế chủ thần, ta còn có hai cái đỉnh cấp chủ thần, ta sẽ sợ ngươi, các ngươi đến cùng người nào? Gạt ta ra ngoài làm gì? Cổ Thanh Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đã không phối hợp, vậy cũng không có gì đáng nói. Phụ thân, Cổ Thanh Phương giao cho ngươi, ta đối phó kia hai cái. Mục Phong nói, đột nhiên bộc phát kinh khủng thần lực, biến thành một vệt thần quang bạo xông về một vị đỉnh cấp thần chủ, tốc độ thực tế dọa người. Ba chiêu bắt lấy hắn, Mục Thiên một tiếng cuồng tiếu, bàn tay vung lên. Thiên hỏa gào thét ngưng tụ thành một đạo đốt trời bàn tay khấu trừ thẳng hướng Cổ Thanh Phương. Cổ Thanh Phương gầm thét, chủ thần lực bộc phát, từng đạo tuyệt thế kiếm mang hóa thành mưa kiếm không ngừng chém giết hướng về phía một trường này. Mà Mục Thiên một trường này lại cường thế đánh nát đạo đạo mưa kiếm, sau đó Mục Thiên phất tay chi kiếm, ngưng tụ một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách giết ra bổ vào Cổ Thanh Phương thân thể. Cổ Thanh Phương kêu thảm, bị một kiếm đốt diệt phòng ngự đánh bay, kinh dị nhìn phía Mục Thiên. Nhanh hợp đạo cường giả khủng bố. Mà lại cái này thần lực mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Tiểu tử, chết đi. Một bên khác, hai tên cổ gia đình cấp chủ thần thẳng hướng Mục Phong, ngưng tụ một bọ cạp một mãng hai đại độc thú oanh sát mà tới. Mục Phong thể nội, vang lên từng tiếng thương long gào thét, thể nội tất cả thần lực bộc phát, đấm ra một quyền, ngưng tụ hủy diệt quang hoa. Có long ảnh làm bạn, ầm ầm, hủy diệt thần quyền giết ra, không gian trực tiếp bị nghiền ép nát. Hai đại đỉnh cấp chủ thần thần thông trực tiếp bị đánh nát. Kinh khủng thần uy trong nháy mắt bao phủ hai người. Chủ thần lĩnh vực tựa như bọt biển, hai người kinh dị ở giữa bị quyền quang bao phủ. Bành, bành, hai đại đỉnh cấp chủ thần, một quyền bạo tạc, Mục Phong đều có chút ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3296, giết tiến vào cổ gia. Ngoả tào, Mục Phong nhìn lấy mình cái này một quyền uy lực cũng là ngây ngẩn cả người. Đối mặt hai đại đỉnh cấp chủ thần, hắn không có khinh thị, trực tiếp dùng ra sáu thức thiên đồ bên trong hủy diệt thần quyền, một kích toàn lực. Nhưng mà tự mình bây giờ cái này một quyền uy lực lại làm cho hắn làm cho kinh sợ rồi. Một quyền, miểu sát hai đại đỉnh cấp chủ thần, bây giờ thể chất của hắn, tại thiên đạo thần long, long ngạo bản nguyên tầm bổ xuống đến thực chất đạt đến dạng gì tình trạng, không dám tưởng tượng. Rung động trong lòng, ngàn vạn ngôn ngữ cũng cuối cùng hóa thành ngọa tào hai chữ. Ha ha ha ha, tốt tiểu tử. Chú ý Mục Phong an nguy, Mục Thiên cười dài một tiếng. Ta cái này lão tử, cũng không thể để nhi tử xem khắp cả a. Mục Thiên cười dài, sau đó vô tận phần thiên thần lực vận chuyển, Mục Thiên thể nội, một cỗ không tính quá mạnh luân hồi thần lực kéo theo phía dưới, ngưng tụ thành một đạo hắc bạch hỏa diễm chỉ mang. Luân hồi, thiên hỏa chỉ, cái này một đạo chỉ mang to như kình thiên trụ lớn, ẩn chứa kinh khủng thần uy, nghiền ép hết thảy, điên cuồng đánh về phía Cổ Thanh Phương. Cổ Thanh Phương thần thông ngưng tụ thành một đạo kiếm nguyệt. Mà ở một chỉ này phía dưới, thần nguyệt sụp đổ, cuồng bạo một chỉ trùng điệp oanh sát tại Cổ Thanh Phương thân thể. A, Cổ Thanh Phương kêu thảm, bị bao phủ một chỉ này phía dưới, tuyệt thế thần thể cũng bị một chỉ xóa bỏ thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn kêu thảm kêu rên. Phần thiên hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo thần liên xuyên thủng đối phương thần hồn, quấn quanh mà lên, trực tiếp đem Cổ Thanh Phương trói buộc. Lão tổ, đây cũng quá mạnh a hai người này. Xa xa Cổ Húc cũng bị sợ choáng váng, kinh hãi nhìn qua một màn này. Một cử động nhỏ cũng không dám. Cổ gia thực lực chi tại Cổ Nghiên Nhi phía dưới lão tổ, lại bị một chỉ xóa bỏ. Bắt sống ba tên chủ thần thần hồn, Mục Phong lúc này mới có cùng Cổ Nghiên Nhi trao đổi con tin vốn liếng. Hắn muốn đánh tới Cổ gia, cứu ra Cửu Thương Lan, bất quá cũng phải phòng ngừa đối phương sát hại Cửu Thương Lan, nhất định phải bắt lấy đối phương một hai tên người thân nhường Cổ Nghiên Nhi sợ ném chuột vỡ bình. Giờ phút này, bên trong Cổ gia thần ngục bên trong, Cửu Thương Lan, còn có hắn hơn 20 tên dưới trướng chủ thần hung bị phong ấn thần liên xuyên thủng xương tỳ bà cùng thân thể phong tỏa tại bên trong thần ngục. Giờ phút này Côn Nhạc đang đứng tại Cửu Thương Lan trước người, nhìn qua Cửu Thương Lan cười lạnh. Thật không nghĩ tới đây một chuyến, vậy mà lại gặp phải một đầu cửu hải thần loan. Cửu Thương Lan, đợi ta luyện hóa thiên thú bản nguyên, ta cũng sẽ tẩy luyện huyết mạch, chân chính lột xác thành hỗn độn thiên thú, thành đạo đều có thể. Cửu Thương Lan mình đầy thương tích, toàn thân càng là máu me đầm đìa. Cười lạnh nói, ngươi không phải dựa vào cái kia nữ nhân, ngươi có thể bắt lão tử, phế vật vô dụng. A, được làm vua thua làm giặc, thủ đoạn gì lúc này mới không trọng yếu, mấu chốt là ngươi, muốn trở thành đạo cơ của ta. Côn Nhạc không chút phật lòng, mà lúc này, một thân ảnh vặn vẹo thân thể mềm mại chậm rãi đi tới, chính là Cổ Nghiên Nhi. Nghiên Nhi, người tới vừa vặn, ngươi nhìn hắn, nhiều chật vật, lần này có thể bắt lấy nàng ngươi thế nhưng là dựng lên công đầu a. Côn Nhạc cười nói, đi qua nắm ở Cổ Nghiên Nhi eo nhỏ nhắn. Hắn mệnh trung chú định muốn trở thành Côn Nhạc đại ca thành đạo cơ duyên đâu. Cổ Nghiên Nhi đáy mắt hiện lên lãnh mang cười nói, nàng một cái khác trong tay, một thanh ẩn chứa nhiều loại độc lực thần kiếm lại tại thần mạch bên trong vụng trộm ngưng tụ. Ngươi, rất nhanh cũng muốn trở thành đạo cơ của ta. Cổ Nghiên Nhi trong lòng cười lạnh, thật sự là tốt một đội cẩu nam nữ. Cửu Thương Lan phi mắng, ta cái này thôn vệ ngươi, để ngươi tại trong tuyệt vọng một chút xíu cảm giác mình bị luyện hóa. Côn Nhạc tiến lên cười lạnh, đầu lâu biến thành một tấm cực kỳ dữ tợn côn cá mập đầu lâu. Không xong, mà lúc này, một tiếng kinh hô tòng thần ngục truyền ra ngoài tới. Cổ gia thần cung phủ đệ, hai thân ảnh phun trào kinh khủng thần lực, ngay tại cổ gia cường giả vây quanh xuống dưới đại sát tứ phương. Trên trăm tên chủ thần bao bọc vây quanh hai người này, nhưng mà lại không người nào dám hợp lực phát ra tất sát nhất kích, đều là bởi vì hai người trong tay nắm lấy ba tên cổ gia cao tầng thần hồn, còn có cổ gia lão tổ. Phụ thân, Cổ Nghiên Nhi phụ thân Cổ Hà Dương nhìn qua một màn này sắc mặt tái xanh, Cổ Thanh Phương lúc nào đã rơi vào địch nhân trong tay. Mục Phong, người thật là lớn lá gan, cũng dám xông ta cổ gia. Lão gia chủ, Cổ Hà Dương gầm thét lên, bớt nói nhiều lời, ta là tới muốn người, đem Cửu Thương Lan giao ra, không phải vậy, cái này lão gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn xem chung quanh của ngươi, ngươi dám xông vào ta cổ gia mới là hẳn phải chết không nghi ngờ, phụ thân chờ một lát, ta lập tức để cho người ta cứu ngươi ra. Cổ Hà Dương băng lãnh đến, một tiếng chữ sát, một nháy mắt hơn 10 tên cường đại chủ thần thẳng hướng hai cha con. Vậy các ngươi liền thử một chút. Mục Thiên Thiêu đốt đốt thiên thần lửa, cầm trong tay một thanh cự kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, một kiếm cuồng bạo chém giết hướng về phía một vị đỉnh cấp chủ thần, tốc độ kinh người. Cái này đỉnh cấp chủ thần gầm thét, một đạo thần ấn giết ra, nhưng mà Mục Thiên một kiếm này phun trào đáng sợ thần uy, tùy tiện xé rách vỡ nát đối phương cái này một ấn, một kiếm đem đối phương thần thông đánh nổ, người này kêu thảm, bị một kiếm chém giết hai nửa, nhục thể cũng thiêu đốt thành cho tàn. Lôi Ngục kiếm bằng, Mục Phong cuồng bạo thần lôi ngưng tụ. Trên trời cao một phương to lớn lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, một đầu lôi bằng gào thét giết ra, đánh về phía chung quanh vò tới chủ thần. Ầm ầm, kinh khủng thần lôi bạo phát xuống, từng người chủ thần trực tiếp bị thần lôi xé rách bạo tạc. Hắn song quyền phun trào hủy diệt thần văn, từng đạo hủy diệt thần quyền nương theo đáng sợ long lực sát phạt mà ra, lực phá vạn pháp, trực tiếp đánh nát mấy lần địch nhân thần thông. Bành, bành, bành, ba tên chủ thần kêu thảm, bị quyền quang bao phủ, phòng ngự thần thông yếu ớt không chịu nổi một kích, bị cuồng bạo đánh nát. Lôi bằng hét giận dữ, cuồng bạo thái độ đánh chết ba tên chủ thần lúc này mới tán loạn biến mất. Hơn 10 tên đánh tới cường đại chủ thần, bị hai cha con tùy tiện đánh giết. Chủ thần khác dọa đến kinh sợ thối lui, rung động nhìn qua hai người này. Lão gia chủ, cái kia hỏa hệ nam nhân, tự nhiên là Trảm đạo thập trọng thậm chí mạnh hơn tuyệt thế chủ thần. Có chủ thần kinh hãi nói, Mục Phong thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Cổ Hà Dương sắc mặt tái xanh, hai người này thực lực đã hoàn toàn siêu việt bình thường chủ thần, cũng có tuyệt thế chiến lực. Mà lúc này, tiếng gầm gừ truyền đến, trên trăm đầu ngân xí côn bằng phá không mà tới, Cổ Nghiên Nhi, Côn Nhạc hai người đứng tại một đầu ngân xí côn bằng lên phá không mà tới. Nghiên chủ, Côn Nhạc công tử, chung quanh cổ gia chủ thần nhóm từng cái vội vàng cung kính hành lễ. Mục Phong hai con người thần quang sáng chói, cũng nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Giờ phút này Cổ Nghiên Nhi tu vi khí tức cũng là vô cùng cường đại. Nàng bản thân thình lình cũng đã là đỉnh cấp chủ thần. Bên người nàng người kia, khí tức vậy mà không kém cha mình, Khâm Thiên thần mâu phía dưới tùy tiện thấy rõ đối phương tu vi, Trảm đạo tầng 11 tuyệt thế chủ thần. Đã nhanh Trảm đạo viên mãn, dung hợp đại đạo, Cổ Nghiên Nhi, đã lâu không gặp, Mục Phong nhìn qua cái này nữ nhân lạnh lùng nói, song phương giao phong, cũng đã không phải là lần một lần hai. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi cũng theo răng ngà bên trong lạnh lùng gạt ra cái tên này. Cái này nàng nằm mộng cũng nhớ giết người. Nàng cũng không nghĩ ra, Mục Phong cũng dám đánh tới nơi này. Đương nhiên, nàng cũng không biết rõ Cửu Thương Lan cùng Mục Phong quan hệ. Rạng sáng 5 giờ, suốt đêm mất ngủ, không biết được 9 giờ có thể tỉnh lại không, sớm định thời gian phát hành, có thể tỉnh liền tiếp tục canh năm, tỉnh không đến vậy cũng chỉ có 2 canh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3297, Đại chiến côn bằng. Cửu Thương Lan đã giúp Mục Phong đối phó nàng, bất quá nàng cũng không biết rõ hai người là huynh đệ quan hệ. Nàng nếu là biết rõ Cửu Thương Lan cùng Mục Phong quan hệ gần như vậy, chỉ sợ lại tránh không khỏi một đợt tính kế. Mục Phong, người cũng dám đánh tới cổ gia, thật sự là ngoài ý muốn. Cổ Nghiên Nhi nhìn một cái giam cầm tại Mục Phong bên người Cổ gia lão tổ, mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Nghiên Nhi, hắn là ai? Côn Nhạc nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong. Hắn là ta một cái địch nhân, một lòng nghĩ giết chết ta, chư thiên vạn giới bên trong người. Cổ Nghiên mà ôn nhu nói, ta nhiều lần cũng kém chút chết trên tay hắn. Cái này nữ nhân, lại muốn mượn đao giết người. Côn Nhạc nghe xong, ánh mắt cũng trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nói tiểu tử, ngươi thật đúng là thật can đảm, dám làm tổn thương Nghiên Nhi, không biết rõ nàng là ta nữ nhân sao. Ngươi lại là cái gì đồ vật, ngươi nữ nhân, loại này độc phụ ngươi cũng dám muốn, không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Mục Phong cười lạnh, ngươi muốn chết, mau đem Cổ Thanh Phương tiền bối giao ra, ngươi nghe cho kỹ, bản tọa chính là Côn Bằng trong gia tộc thất công tử Côn Nhạc, đem người giao ra ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái. Côn Nhạc giận dữ, Côn Bằng gia tộc, chính là cái kia lại là cá lại là chim gia tộc. A, à, rất đáng gờm, Mục Phong mỉa mai, sau lưng của hắn vạn yêu thánh vực thế nhưng là không giả Côn Bằng gia tộc. Hỗn trướng, Côn sai, đi giết hắn, Côn Nhạc nổi giận, nhưng dưới trướng động thủ. Thất công tử ngài nhìn ta như thế nào ngược sát cái này tiểu tử. Một đầu ngân xí Côn Bằng bay ra, biến thành một tên dẫn theo chiến kích nam nhân, là một vị đỉnh cấp chủ thần. Giết, người này gầm thét, thể nội Côn Bằng thần lực bộc phát, thần lực xa so với đồng dạng đỉnh cấp chủ thần hùng hậu quá nhiều, có thể so với Trảm Đạo nhất nhị trọng tuyệt thế chủ thần. Một đạo thần mang liệt thiên sát hạ, một kích cuồng bạo chém về phía Mục Phong. Phụ thân, người nhìn xem bọn hắn. Mục Phong đem Cổ Thanh Phương thần hồn giao cho Mục Thiên. Sau đó hắn bước ra một bước, thể nội thần long chi lực, nhiều loại thần lực dung hợp bộc phát. Một quyền ngưng tụ hủy diệt thần văn, không gian xé rách, một đạo đen như mực sắc quyền mang chấn vỡ thương khung, một kích đáng sợ oanh sát tại đối phương thần mang phía trên. Bành, cái này đáng sợ một quyền trực tiếp đánh nát đối phương công kích, quyền mang thấu giết lĩnh vực oanh sát tại cái này Côn Bằng thú thần thân thể. Người này kêu thảm, bị một quyền đánh bay, toàn thân nổ máu, bất quá không có như là những người khác đồng dạng không chịu nổi, không có bị một quyền phế giết. Đánh, nháy mắt sau đó, Mục Phong hóa thành một đạo không gian thần mang trong nháy mắt đi tới hắn trên không, đại địa thần lực ngưng tụ kinh khủng trọng lực, hung hăng một cước đạp ở đối phương đầu lâu. Bành, cái này đầu người sọ trực tiếp bị Mục Phong một cước đạp bạo, thần hồn cũng bị đánh nát mở, hoảng sợ ngưng tụ lui lại. Cái này, làm sao có thể, Côn Bằng gia tộc những người khác sắc mặt kinh biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tiểu xúc sinh này thực lực cũng mạnh rất nhiều a. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt trầm xuống. Phế vật, Côn Nhạc càng là tức giận đến cắn răng, thực lực cũng không có gì đặc biệt, Cổ Nghiên Nhi, hôm nay ta không phải đến giết ngươi, ta đến cùng ngươi biến thành người khác, đem cửu thương lan giao cho ta thả ra ra người. Mục Phong băng lãnh nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi, cửu thương lan, ngươi cũng đối đầu kia thiên thú cảm thấy hứng thú. Cổ Nghiên Nhi kinh ngạc, Nghiên Nhi, mau cứu ta, Cổ Thanh Phương thần hồn cầu cứu, đem người cửu thương lan giao cho ta đem ra ra người trả lại cho ngươi. Mục Phong băng lãnh nói. Côn Nhạc đại ca, mau cứu gia gia của ta. Cổ Nghiên Nhi nhìn phía Côn Nhạc, Côn Nhạc sắc mặt âm trầm, cửu thương lan thế nhưng là hắn thành đạo trọng yếu nhân tố, đương nhiên sẽ không kết giao, nói, Nghiên Nhi đừng lo lắng, ta đi giết hắn, cứu gia gia ra người. Côn Nhạc nói, tay cầm một thanh kim sắc chiến kích hướng đi Mục Phong, thể nội kinh người tuyệt thế thần lực không ngừng ngưng tụ tuôn ra, khí thế so đồng dạng chủ thần cường đại quá nhiều. Tiểu xúc sinh, giống ta bội phục dũng khí của ngươi, hai người. Vậy mà liền có dũng khí tới giành với ta người bản nguyên, bản công tử cũng thu nhận. Oanh, Côn Nhạc bộc phát, biến thành một tôn màu vàng kim nhạt chiến thần đánh tới, huy động chiến kích, một kích chém giết, bộc phát thần lực so vừa rồi thuộc hạ của hắn cường đại quá nhiều. Phụ thân, giúp ta nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân, xem chừng hắn đánh lén ta. Mục Phong thể nội chiến ý bành trướng, hắn cũng nghĩ biết rõ, bây giờ đối mặt mình loại này đẳng cấp tuyệt thế chủ thần chênh lệch. Mục Phong cả người, biến thành một tôn bán long yêu thần. Đỉnh đầu sinh ra sừng rồng, thần long chi lực tại thể nội tăng lên tới đỉnh điểm. Một đạo hủy diệt thần quyền giết ra, cái này một quyền vỡ vụn hỗn độn, cuồng bạo lực lượng so vừa rồi cũng cường đại hơn nhiều. Oanh, thần mang cùng quyền mang đối bính, hai cỗ cuồng bạo năng lượng bạo tạc tứ ngược. Đối phương một kích này uy lực lớn kinh người, xé rách Mục Phong thần quyền chém giết mà tới. Mục Phong hóa thành một đạo quang ảnh né tránh, trong tay cũng nhiều thêm một thanh thần kiếm, cổ sát. Triều Thiên Khuyết, một kiếm hội tụ tất cả thần lực oanh sát mà ra, ngưng tụ một đầu kiếm hổ, trực kích Thiên Khuyết, kiếm hổ gào thét, một chảo chụp bạo đối phương công kích, xé rách hướng về phía Côn Nhạc. Thật sự có tài, Côn Nhạc cười lạnh, huy động chiến kích, ngưng tụ ra 6 đạo quang dương hủy diệt sát hạ. Có ý tứ còn tại đằng sau, Đại Hàn Thiên Tai, Mục Phong gào thét, trời giá rét thần lực ngưng tụ thần văn, biến thành một cỗ lam sắc hàn băng khí lưu quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía thiên địa, phương viên trăm vạn dặm cũng cảm giác một cỗ đáng sợ lạnh lực. Quyền lam sắc luồng không khí lạnh cuộn tất cả lên, sáu đạo quang ngày sát hạ, vậy mà đều bị đông cứng tại hư không, thiên địa đang không ngừng biến thành một khối to lớn huyền băng. Đáng sợ hàn khí, quét sạch hướng về phía Côn Nhạc. Côn bằng thần hỏa, Côn Nhạc trong miệng thốt ra một cỗ kinh khủng kim sắc hỏa diễm, ẩn chứa vô số thiên văn, kim sắc thần hỏa thiêu đốt mà ra, hòa tan đại hàn thiên tai, hiển nhiên, đây cũng là đại đạo thần thông cấp bậc hỏa diễm. Sau đó, trong hư không thần lực như nước thủy triều, ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim nhạt quang rực, tựa như đại bàng cánh, hóa thành hai thanh thiên đao xé rách mà xuống, chém bạo thiên băng, hai vệt thần quang giao thoa chém giết tại Mục Phong thân thể, thú thần đầu khải vỡ vụn. Bịch một tiếng, Mục Phong cũng là bị đánh bay, trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết, nhưng mà, hai thanh đại bàng thiên đao vậy mà không có thể cắt chém hắn bao trùm long lân thân thể. Làm sao có thể, Côn Nhạc chấn kinh, sau đó huy động chiến kích trùng điệp đánh xuống, một kích này bộc phát thần mang cũng chém giết tại Mục Phong thân thể, Mục Phong chỉ là bị đánh bay, bổ ra một đạo nhàn nhạt miệng máu, cái này sức chịu đòn thực tế kinh người. Bành, Mục Phong đụng vào cổ gia thành trì bên trong, đụng nát rất nhiều công trình kiến trúc. Hắn đứng người lên thân thể, trong lòng kinh hỉ, bây giờ tự mình nhục thể này năng lực chịu đựng, chỉ sợ đã không phải là chủ thần cảnh giới người có thể tùy tiện đánh giết. Tiểu súc sinh, ta không tin giết không chết ngươi. Côn bằng chiến pháp, Côn Nhạc nổi giận, một thân thần lực quán chú chiến kích bên trong, huy động chiến kích, ngưng tụ ra một đạo to lớn kim sắc đại bàng oanh sát hướng Mục Phong, một kích này uy lực kinh thế, cũng là đại đạo thần thông cấp bậc công kích. Mà lúc này Mục Phong chung quanh, xuất hiện 8 tôn lôi thần pháp tướng, mỗi một vị lôi thần pháp tướng biến thành một cỗ đáng sợ lôi văn tràn vào Mục Phong thể nội. Hóa lôi dung bản, Mục Phong thể nội thần lực uy lực, trong chớp nhoáng này cũng là tăng lên mấy lần, theo mới vào đỉnh cấp chủ thần cảnh giới, bão táp đến tuyệt thế chủ thần cảnh giới. Người khối này đá thử đao giá trị, cũng dừng ở đây rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3298, Mẫn diệt nhân tính. Lấy thời không thần lực làm vật trung gian, kéo theo cái này cuồng bạo cửu tiêu lôi thần lực, đại địa huyền hoàng thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực, quang ám thần lực, trời giá rét thần lực, thú thần chi lực, cùng nhau bộc phát. Giờ khắc này Mục Phong, thần lực cường hãn đến cực hạn. Tiểu súc sinh này, còn có thể tăng lên, Côn Nhạc đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Lại đến thử một chút một kích này đi, Mục Phong tựa như tuyệt thế chiến thần. Cổ sát thần kiếm quán chú toàn bộ thần lực, ngưng tụ một đầu cuồng bạo kiếm hổ. Tất cả thần thông bên trong, chỉ có Triều Thiên Khuyết cái này một đạo thần thông có thể dung nạp Mục Phong tất cả thần lực. Giết, giống, hắc sắc kiếm hổ gào thét, hóa thành một đầu tránh thoát trói buộc tuyệt thế thần hung vồ giết về phía Côn Nhạc, chỗ qua không gian, toàn bộ vỡ nát. Côn bằng chiến pháp, Côn Nhạc gầm thét, chiến kích ngưng tụ thần thông bổ ra, một đầu to lớn côn bằng oanh sát hướng về phía Mục Phong một kích này. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm hổ một móng vuốt ngưng tụ tất cả lực lượng oanh sát tại côn bằng thần thông phía trên, từng vòng kinh khủng thần lực bộc phát, côn bằng lại bị một kích cường thế đánh nổ. Oanh, kinh khủng kiếm lực đánh vào Côn Nhạc thần lực lĩnh vực bên trên. Thần lực lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. A, Côn Nhạc kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, toàn thân bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Thất công tử, làm sao có thể? Côn bằng gia tộc các cường giả nhìn qua một màn này chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh hãi lên tiếng. Hủy diệt thần quyền, sau đó, Mục Phong một quyền ngưng tụ kinh khủng thần lực oanh sát mà ra, hắc sắc quyền mang xung kích bao phủ Côn Nhạc. Bành, Côn Nhạc như thế thân thể mạnh mẽ, cũng bị một kích oanh bạo nổ, không ngừng nổ tung ra khối thịt. Chém, nháy mắt sau đó, Mục Phong trong nháy mắt giết tới Côn Nhạc trước người, nhấc lên kiếm trong tay nộ chảm mà xuống, cửu u kiếm khí ngưng tụ. Nghiên Nhi cứu ta, Côn Nhạc kinh hãi giống to. Dừng tay, Cổ Nghiên Nhi gầm thét, trực tiếp xuất thủ. Một đạo ngưng tụ hắc sắc ma long chi chảo oanh sát hướng về phía Mục Phong. Làm ta không tồn tại sao? Mục Thiên hừ lạnh, huy động thần kiếm, một kiếm bổ ra. Thiêu đốt phần thiên kiếm mang oanh sát tại đối phương một chảo này bên trên, đánh nổ uy lực này kinh người một chảo. Phốc phốc, mà Mục Phong một kiếm đánh xuống, Côn Nhạc thân thể bị một kiếm hai phần, kêu lên thảm thiết, hóa thành hai nửa to lớn côn bằng thi thể, thần hồn cũng bị xé nứt hai nửa. Giống, mà lúc này, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, một đầu gào thét tử sắc cửu vĩ cự hổ xông ra, mở cái miệng rộng, bộc phát không gian thôn phệ chi lực. Không, Côn Nhạc kêu thảm, hai nửa thi thể cùng thần hồn cũng bị tiểu tử một ngụm nuốt vào trong bụng. Thất công tử, không, giết, cứu ra thất công tử. Côn bằng gia tộc người kinh dị, từng vị chủ thần xuất thủ, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong cùng tiểu tử. Phạt thiên chú, Mục Phong cường đại thần hồn lực, ngưng tụ vô số thần văn, toàn bộ phóng lên tận trời, phương viên vạn dặm lôi động, từng đạo hắc sắc thiên phạt thần lôi ngưng tụ. sau đó tựa như từng đạo hạt mưa oanh sát rơi xuống. Ầm ầm, a, một tên thượng vị côn bằng chủ thần kêu thảm, bị mấy chục đạo thiên phạt thần lôi oanh mở thần lực lĩnh vực, bị thiên phạt thần lôi diệt thể. Ngàn vạn thiên phạt thần lôi rơi xuống, những này côn bằng chủ thần vội vàng ngưng tụ thần thông oanh kích thiên phạt, những này thiên phạt uy lực cũng là đủ lớn vô cùng, bây giờ Mục Phong triệu hoán thiên phạt cũng không cùng trước kia giống nhau mà nói. Mục Thiên cũng là bộc phát cường đại thiên hỏa thần lực, từng đạo kiếm quang chém giết hướng về phía chủ thần khác. Côn Nhạc, đáng chết, Cổ Nghiên Nhi nổi giận, Côn Nhạc lại bị Mục Phong chiến thú nuốt. Kia là cửu diễn thiên thú, Cổ Nghiên Nhi, giết nó, ta muốn nuốt nó, là cửu diễn thiên thú. Cổ Nghiên Nhi thể nội, tuyệt thiên ma thú hưng phấn quát, một chút nhận thức ra thiên thú bên trong, am hiểu nhất biến hóa thần bí nhất cửu diễn thiên thú. A, Cổ Nghiên Nhi gào thét, cả người cũng biến thành một tôn cường đại ma thần. Đầu sinh hắc sắc ma long góc, sau lưng ngưng tụ một vòng to lớn ma dương, sáu đạo hạt vĩ ngưng tụ mà hiện. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi toàn lực bộc phát, cuồng bạo một chảo ngưng tụ, chảo ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong rút kiếm chém giết, kinh khủng một chảo đánh nát hắn kiếm mang trùng điệp đánh vào hắn thân thể. Mục Phong thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi, cái này nữ nhân, bây giờ thực lực làm sao mạnh mẽ như thế. Tuyệt thiên ma dương, Cổ Nghiên Nhi huy động sau lưng ngưng tụ kia một vòng ma dương. Ma dương thiêu đốt kinh khủng hỏa diễm oanh sát mà ra. Mục Phong hủy diệt thần quyền giết ra, nhưng mà lại bị ma dương vỡ nát, bạo tạc ma dương xung kích tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bị bạo tạc đánh bay, thể nội cũng truyền tới từng đợt kịch liệt đau nhức. Tuyệt thiên ma thần lực, đại ca, trong cơ thể nàng có tuyệt thiên ma thú. Lấy lực chứng đạo tuyệt thiên ma thú, tiểu tử non nớt kinh dị thanh âm vang ở Mục Phong thần hải. Cái gì, tuyệt thiên ma thú, Mục Phong cũng là sắc mặt đại biến. Giết, mà lúc này Cổ Nghiên Nhi huy động một thanh to lớn ma kiếm chém giết hướng Mục Phong, muốn đem Mục Phong chém thành hai đoạn. Bất quá một đạo luân hồi thiên hỏa chỉ đánh tới, cắt đứt Cổ Nghiên Nhi một kiếm này chi uy. Mười mấy tên chủ thần có liên thủ giết tới, từng đạo thần thông đánh nát hỗn độn, oanh sát trên người Mục Phong. Cho dù là Mục Phong cường đại lực phòng ngự, bị hơn 10 tên chủ thần đánh chúng cũng là không dễ chịu. Cái này Cổ Nghiên Nhi, tựa hồ căn bản không e ngại sẽ thương tổn đến gia gia mình Cổ Thanh Phương. Mục Thiên cùng Cổ Nghiên Nhi đại chiến, đông đảo chủ thần liên thủ thẳng hướng hai cha con lâm vào trong khổ chiến. Phong Nhi, tình huống không ổn, cái này nữ nhân thực lực rất mạnh a, nàng căn bản không sợ nhóm chúng ta sẽ thương tổn đến cái này lão gia hỏa. Mục Thiên bị đối phương một chảo đánh bay, sắc mặt âm trầm. Hai cha con đưa lưng về phía tại mảnh này hư không, càng ngày càng nhiều chủ thần hội tụ tới, bao bọc vây quanh hai người, đã hội tụ không dưới 300-400 chủ thần cường giả. Hơn có gần 10 vạn thần đế vây quanh tại vòng ngoài. Cổ Nghiên Nhi, ngươi không sợ nhóm chúng ta giết ra ra người sao? Ta nói, đem cửu thương lan giao cho ta, nhóm chúng ta lập tức đi. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, a, kia lão gia hỏa chết sống ta mới không quan tâm, ngươi muốn giết, giết tốt. Cửu diễn thiên thú, cộng thêm một đầu cửu hải thần loan, ha ha ha ha, thiên muốn giúp ta Cổ Nghiên Nhi thành đạo, Mục Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cổ Nghiên Nhi cười gần nói, Nghiên Nhi, Cổ Thanh Phương nghe vậy trong lòng nhói nhói a, buộc tâm không lão ra hỏa. Thật là một cái mẫn diệt nhân tính, tàn nhẫn tuyệt tình nữ nhân a. Mục Phong lạnh giọng nói, hắn còn đánh giá thấp Cổ Nghiên Nhi vô tình. Giết cho ta, diệt Mục Phong, bắt sống đầu kia tử sắc thần hổ. Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói, giết, đông đảo chủ thần gào thét, bộc phát thần lực thẳng hướng hai cha con. Làm tổn thương ta phu quân người, giết không tha. Mà lúc này, thương khung truyền đến một tiếng băng lãnh tiếng quát. A. Bên ngoài vây quanh Cổ gia thần đế truyền đến từng tiếng kêu thảm. Cái gặp một đầu rất có số ngàn dặm hỏa diễm phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, đánh vào đám người, thiêu đốt phượng hoàng thần hỏa cuốn tới, mấy trăm thần đế kêu thảm hóa thành cho tàn. Đầu phượng hoàng sọ bên trên, có mấy tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Xít gào, phượng hoàng sau lưng, càng là đi theo đếm không hết thần phượng thần hoàng, khí thế kinh người. Hoàng Thiên tập đoàn quân đệ nhất quân cứu chủ tới chậm, còn xin thứ tội. Mà cái này, vẫn chỉ là bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3299, hỗn loạn đại chiến. Đằng Long tập đoàn quân đệ nhất quân cứu chủ tới chậm, còn xin thứ tội. Lại từng đạo Long khiếu truyền đến, một đầu màu vàng kim óng ánh thương Long dẫn đầu, sau đó, vô số thanh thương sắc thái cổ thương Long gào thét, che đậy thiên Long, thẳng hướng chiến trường. Bắc Nguy tập đoàn quân, đệ nhất quân đến đây cứu chủ. To lớn huyền vũ thần thú phá không. Đầu rồng cổ rắn rùa thân to lớn huyền vũ xé rách cái này thần tinh hệ thống phòng ngự, vô số bao phủ huyền vũ ngự thiên trận chiến sĩ phá không mà xuống, dẫn người đánh tới. Bạch hổ thần tộc đến đây cứu chủ thứ tội. Bạch hổ gào thét, sát phạt chi khí kinh thiên, vô số bạch hổ yêu thần ngưng tụ bát hoang chiến thiên mâu, tràn đầy thiên thần mâu gào thét, đánh giết hướng về phía Cổ Nghiên Nhi đại quân. A, à, vô số thú thần gia tộc cường giả bị đánh giết, tử thương một mảnh. Tứ phương tập đoàn quân, tới không dưới hơn 400.000 nhân mã, đột phá phòng ngự, thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi nhân mã. Vạn yêu thánh vực đại quân đánh tới, nhiều như vậy yêu thần, chiến đấu, nhanh phòng ngự. Bên ngoài Cổ Nghiên Nhi đại quân, trong nháy mắt loạn thành một đoàn, vội vàng nghênh chiến. Cổ Nghiên Nhi sắc mặt kinh biến, thần niệm nhìn lại, sao lại tới đây nhiều người như vậy? Mục Phong bất quá là một tên biên giới đại tướng, làm sao có thể điều động nhiều người như vậy sao? Cổ Nghiên Nhi cũng không biết rõ, Mục Phong bây giờ đã trở thành vạn yêu thiếu chủ. Nghiên chủ, cái này, đáng chết, vạn yêu thánh vực làm sao dám quy mô xâm lấn hỗn độn, không sợ nhóm chúng ta thú thần gia tộc trả thù sao? Côn Bằng gia tộc người sắc mặt khó coi, một đám chủ thần cũng là hoảng loạn rồi. Gần ngàn tên vạn yêu chủ thần trùng sát mà đến, xông phá Cổ Nghiên Nhi đại quân phòng ngự. Thẳng đến Mục Phong chỗ mà tới, Phượng Cửu Ca, Nguyệt Nhi, Thanh Mạn, Uyển Nhi mấy tên nữ tử đều tới. Cổ Nghiên Nhi, người đã không đường có thể trốn. Mục Phong lạnh lùng nói, kiếm chỉ Cổ Nghiên Nhi, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi gào thét, diện mục vặn vẹo, trở nên dữ tợn, lần lượt bị Mục Phong đánh vỡ đã bố cục, Mục Phong đã nhanh thành tâm ma của nàng. Ta trước cầm xuống ngươi, xem ai có thể giết ta. Cổ Nghiên Nhi giận dữ hét, lên cho ta, toàn lực cầm xuống Mục Phong. Giết, trên trăm tôn chủ thần gào thét, toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, Mục Thiên, kinh khủng thần thông hội tụ đánh tới, thanh thế dọa người. Mà lúc này, Mục Phong trước người không gian chi lực vặn vẹo, chiến phong hơn 30 tên chủ thần xuất hiện, bị phân thân truyền tống mà tới. Âm Dương Thú Thần Vực, hơn 40 tên chiến phong chủ thần cường giả phóng xuất ra một đạo lại một đạo thú thần lĩnh vực. Âm dương từ lực phun trào, dung hợp thành một đạo không kiên cũng phá vỡ kết giới. Ầm ầm, đông đảo cuồng bạo thần thông đánh vào kết giới phía trên, kết giới lay động, quang mang không ngừng ảm đạm đi. Đại địa huyền hoàng vực, Mục Cuồng gào thét, thể nội huyền vũ thần khải ngưng tụ giữa thiên địa đại địa huyền hoàng thần lực tụ đến, màu vàng kim óng ánh kết giới, bao phủ hướng về phía tất cả mọi người. Thú thần lĩnh vực vỡ vụn, đại địa huyền hoàng vực lắc lư, rốt cục chặn lại cái này một đợt tiến công. Giết, mà chiến phong không cần Mục Phong mệnh lệnh, trong nháy mắt bộc phát thần lực chủ động giết ra, ngưng tụ đại đạo thần thông oanh sát hướng về phía địch nhân. Mục Cuồng hóa thành hoàng kim chiến thần, tay cầm hủy diệt thần quyền giết ra, đã mới vào thượng vị chủ thần cảnh giới hắn, tại huyền hoàng thần khải gia chỉ dưới, bộc phát cái này đại đạo thần thông, hoàn toàn có thể diệt sát đỉnh cấp chủ thần. Bành, bành, bành, ba tôn côn bằng thần chủ bị đánh trúng, trực tiếp bị đả kích bạo tạc trở ra, huyết nhục văng tung tóe. Mục Cuồng lại cầm trong tay Trảm Long đao giết ra, một đao phách chạm cái này ba tên côn bằng chủ thần. Đại Hàn Thiên Tai, Thác Bạt Thanh Hải hợp lực phát ra Đại Hàn Thiên Tai, kinh khủng luồng không khí lạnh quét sạch mà ra, sáu tên côn bằng chủ thần trực tiếp bị băng phong tại cái này phương thiên địa. Giết, Thạch Chính Hùng đẳng sáu người gào thét, từng đạo huyết nguyệt thiên đấu oanh sát tại sáu người băng điêu phía trên, băng điêu bạo tạc. Côn bằng bị huyết nguyệt thiên đấu bao phủ, kêu thảm ở giữa thiêu đốt hóa thành cuồn cuộn huyết khí bị hấp thu. Thiên Thứ lơ lửng cửu thiên chi thượng, phía sau hắn một vòng quang ám giao thế, bên ngoài bạch bên trong hắc thần dương phun trào đáng sợ thần lực, ngưng tụ thần uy. Sáu thức thiên mưu toan một, phá hiểu ám nhật, bạch, một vòng này phá hiểu ám nhật ngưng tụ giết ra, bạo tạc quang minh thần hỏa uy lực tăng lên hơn 100 lần, bao phủ bốn tên chủ thần, bốn người này liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, nội hạch màu đen hắc ám thần dương lại bộc phát, vậy mà biến thành một phương thôn vệ lỗ đen bao phủ bốn người, quang minh thần hỏa bị toàn bộ hấp thu đi vào, ngưng tụ một điểm, lỗ đen co vào. Sau đó bịch một tiếng bạo tạc. A, à, bị hấp thu nhập trong lỗ đen bạo tạc bốn người, trực tiếp tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho bụi. Bạch, Chánh Linh ngưng tụ sáu đôi màu bạc không gian thần dực, dưới chân hắn bước ra liền sẽ xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Sau đó, trong nháy mắt xuất hiện tại người ta thần vực bên trong, cái này đáng sợ thân pháp, vậy mà có thể xuyên thấu người ta thần lực lĩnh vực. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, một tên chủ thần còn không có kịp phản ứng, người đã bị cắt xuống đầu lâu. Sáu thức thiên đồ, độc bộ thiên vũ, chiến phong các chủ thần, biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. Những năm này, Mục Phong trở thành vạn yêu thiếu chủ, thân phận của bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, lợi dụng vạn yêu thánh vực tài nguyên tăng lên điên cuồng chính mình. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi gào thét, hóa thành to lớn ma thần, huy động một thanh tuyệt thiên ma kiếm, một kiếm đánh bay ba tên chiến phong chủ thần, Nhậm Vũ, Văn Dũng ba người kêu thảm trở ra, kém chút bị một kiếm chém giết hai nửa. Nàng mang theo cuồng bạo không thể địch nổi khí thế khủng bố thẳng hướng Mục Phong, không ai cản nổi. Mục Cuồng gào thét, ngưng tụ đại địa huyền hoàng vực va chạm hướng Cổ Nghiên Nhi, mang theo gấp trăm lần kinh khủng trọng lực. Cổ Nhiên Nhi một chảo ngưng tụ khấu trừ giết mà xuống. Bành, cái này kinh khủng một kích trực tiếp đánh nổ huyền hoàng lĩnh vực, cuồng bạo lực lượng xung kích tại mục cuồng thân thể, mục cuồng thổ huyết trở ra, trực tiếp bị đánh bay. Ta đến chiến nàng, Mục Phong gầm thét, tay cầm cổ sát, huy động cổ sát thần kiếm ngưng tụ đáng sợ kiếm khí, Triều Thiên Khuyết kiếm hổ ngưng tụ tất cả lực lượng giết ra. Kiếm hổ lao nhanh, oanh sát hướng về phía đánh tới Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi phun ra một đạo ma dương oanh sát tại kiếm hổ bên trên, hai đạo thần thông đối bính bạo tạc, kinh khủng lực trùng kích đem chung quanh chủ thần đô cho đánh bay. Phong thần chú, Mục Phong ngưng tụ phong thần chú, hóa thành đạo đạo thần liên xuyên thấu bạo tạc năng lượng thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi, nhĩ phong ấn Cổ Nghiên Nhi. A, à, phong thần chú cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, trong cơ thể nàng một cỗ hắc sắc đáng sợ thần văn sóng xung kích cuốn tới, bao trùm phong sát tới phong thần chú liên. Bành, bành, bành, mấy chục đạo phong thần chú liên trực tiếp bị chấn nát. Chết, hai người song kiếm đối bính cùng một chỗ, bộc phát lực lượng thật sự là kinh thiên động địa. Mà toàn bộ Cổ gia thành trì, mảng lớn hủy diệt tại cái này vô số cường giả trong chiến tranh, không biết rõ bao nhiêu Cổ gia nhân ở giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho bụi, phòng ngự thần trận căn bản ngăn cản không nổi cái này chiến tranh cấp bậc chiến đấu. Phong thần chú không giết được ngươi, thử một chút cái này như thế nào. Mà lúc này, trên trời cao truyền đến từng tiếng lãng thanh âm. Chỉ gọi hai thân ảnh xuất hiện tại hỗn độn thương khung, một người 18 tuổi thiếu niên niên kỷ cho, dung mạo tuấn tú, hai con ngươi thanh tịnh có linh. Còn có một người, càng là một vị xinh đẹp thiên tiên áo đỏ thiếu nữ, máu me đầy đầu đỏ tóc dài, hai con ngươi đỏ sậm tà mị. Đại ca, nhị ca, tam đệ Phong Nhiên tới chậm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.